Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Một đòn này của Long Dương Quân vốn có cơ hội trực tiếp chặt đứt xương sống tinh hóa của Nguyệt Ma, mang dây cáp cùng đường ống vận, chuyển linh năng nối liền nửa thân trên dưới, đều xé rách, hủy diệt ít nhất 70% sức chiến đấu của Nguyệt Ma. Nhưng công kích từ sau lưng bất thình lình tới, lại làm cô chỉ có thể cứng rắn mang lưỡi đao thủy tinh hướng bên cạnh chém ra. Chỉ ở trên bọc thép ở bụng Nguyệt Ma xẻ rách một vết thương, nhìn thấy ghê người. Vết thương nhìn như hẹp dài và thảm thiết, nháy mắt bị kim loại trạng thái dịch có tính dính bên trong than máy tiết ra bịt lại. Kim loại trạng thái dịch gặp được không khí nhanh chóng đọng lại, kết ra một tầng vỏ cứng rắn màu xám trắng, căn bản không thương tổn đến dạ dày đối phương. Không đợi Long Dương Quân phản ứng lại, một đạo công kích tinh thần âm u lạnh lẽo mà sắc bén lại như rắn độc vô ảnh vô hình chui vào não vực của cô, bày biện ra ảo giác thiên biến vạn hóa. Quỷ khóc sói trù chính là tuyệt cường giả trong Minh Tu Sư Ma Uyên Lệ Kiến Nghĩa. Lệ Kiến Nghĩa thông qua cự thần binh Tam Phúc mang sóng điện não kích động đến cực hạn, như roi ra hung hăng quật ở trên thiên tinh. Đây là một đòn chí mạng hắn ngưng tụ hơn trăm năm tu vi, nếu là đánh trúng cường giả nguyên anh tầm thường, thậm chí có khả năng bị vụt một phát thành ngu ngốc. Dù là lấy thần hồn cường hãn của Long Dương Quân, tốc độ cũng không tránh khỏi chậm lại. Chỉ chậm nửa giây, đợt kiếm vũ công kích thứ hai của Toái Tình Kiếm, Tống Hoàn Chân liền nối gót mà tới, bức bách Long Dương Quân không thể không khống chế thiên tinh, chỉ còn một chân cùng một cánh tay gấp gáp ứng chiến. Sau khi tiếp được hơn vạn đạo kiếm quang như mưa rào liên miên không dứt của Tống Hoàn Chân, cô cũng ngăn không được Nguyệt Vũ Song từ sau lưng đánh lén nữa. Bóp đèn tài một tiếng, cái đuôi sắt thép quái dị thế lớn lực trầm kia xé rách không khí, hóa thành một luồng hào quang đen nhánh tỏa sáng, hùng hăng vỗ ở phần eo yếu ớt nhất của thiên tinh, lập tức mang thiên tinh quét bay ra ngoài, ngã vào trong một cánh rừng sắt thép, hầu như không bò dậy nổi. Khốn kiếp! Lòng Dương Quân đau thấu xương tủy, chỉ bằng trong mắt phun trào già hâu như sắp biến thành màu đỏ tươi, chỉ cảm thấy quanh thân không những đau đớn như thiên đao vạn quả, cánh tay trái cùng hai chân càng trống rỗng, bị vùng lầy chết lặng cắn nuốt. Thiết bị cảm giác của cự thần binh cùng hệ thần kinh của người điều khiển dung hợp và thống nhất cao độ, tuy có thể tăng lên độ nhảy của cự thần binh, nhưng chịu toàn bộ tổn thương bên ngoài đều sẽ không kém chút nào truyền lại đến trên thân kẻ điều khiển. Tình huống nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ mang thần kinh cùng tế bào não của người điều khiển thiêu hủy hết. Chuyện Long Dương Quân lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Cạm bẫy cô lâm thời bố trí cũng không thể kéo chân. Mà Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm Tống Hoàn Chân quá lâu, hai người thậm chí lập tức phán đoán ra phương hướng công kích của cô, giành giật từng giây về cứu viện xưởng sắt lớn vừa vạn chặn được cô. Một bộ cự thần binh tàn phá không chịu nổi, hầu như hết đạn cạn lương. Muốn đối kháng ba bộ cự thần binh hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, mà đối phương còn có được mấy trăm tinh nhuệ, người tu tiên bình thường cùng con rối chiến đấu số lượng càng nhiều hơn. Đây à, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Muốn chạy trốn sao? Tâm tư Long Dương Quân xoay chuyển thật nhanh, ở sâu trong đầu nhanh chóng mang bản đồ ba chiều, toàn bộ quạng mỏ cùng không gian đường hầm trong phạm vi trăm dặm đều quét một lần. Nhưng ba bộ cự thần binh lại không cho cô một chút cơ hội nào cướp đường mà chạy, tạo thành chữ phẩm bao vây cô, càng có mấy trăm luồng thần niệm đằng đằng đằng sát khí như quỷ mị dương manh múa vuốt, phong kín mỗi một khe hở chung quanh cô. Lý Lão Ma, lần này thật sự bị ngươi hại thảm rồi. Long Dương Quân ói ra một ngụm máu đen, nhếch miệng cười thảm, nhìn lại mọi thứ xảy ra trong hơn nửa tháng qua, ngay cả cô cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với hành vi của mình. Cô rốt cuộc đang làm gì? Cô là điên rồi sao? Cô còn là một trong tứ hung đại hoạn vương hỉ kia ở cổ thánh dưới oai phong một cõi, họa loạn thiên hạ, không thèm quan tâm tính mạng bất luận kẻ nào sao? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào cô thế mà đã xảy ra sự biến hóa chính mình cũng chưa phát hiện được. Là từ lần đầu tiên cô tiếp xúc đến bí mật của chiến hạm nữ OA, kích hoạt ký ức hồng hoang phủ đầy bụi mấy chục vạn năm, hay là theo Lý Diệu cùng đi tin Diệu Liên Bàng, kiến thức được một loại cách sống cùng hình thái xã hội khác hoàn toàn khác. Thì ra nhân loại có thể không cần sống như là heo tự giết lẫn nhau trong chuồng heo, cũng không giống con rối mặc cho người ta bài bố, mà là sống như con người thật sự, hay là ở trong thế giới hư ảo thiên ma mạc huyền xây dựng, lặng lặng nghe vô số người liên bang hát vang quốc cai đất, dùng thần hồn vạn người một lòng hoàn toàn xé nát mọi thứ trói buộc bọn họ. Làm cô ý thức được thật sâu, thì ra trong thần hồn nhân loại thế mà ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, thậm chí là lực lượng vượt lên trên chư thiên vạn giới, hay là ở trong hạm đội liên bang cùng hạm đội hắc phong kịch chiến, nhiều binh sĩ liên bang như vậy, bao gồm chó điên, hách liên liệt ở bên trong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông lên, hy sinh bản thân, chiếu sáng lên tinh hải tối tăm, chiếu sáng lên toàn bộ liên bang phía sau bọn họ. Mình sốt ruột khó giản nổi như vậy, rời khỏi liên bang tới đế quốc, là thật sự một ngày cũng chờ không nổi muốn cởi bỏ toàn bộ bí mật sao? Hay là ở trong tiềm thức, ngay cả cô cũng sợ hãi tiếp tục ở lại liên bang, nếu ở chung với Lý Lão Ma loại người này, sẽ dần dần bị Lý Lão Ma, bị người liên bang, bị người tu chân đồng hóa thì sao? Chỉ là không ngờ, mình rõ ràng đã chạy khỏi tinh diệu liên bang xa như vậy, Lý Lão Ma thế mà còn có thể âm hồn không tiêu tan đuổi theo, thậm chí dùng sự ngu xuẩn của riêng hắn làm mình cũng bị lây bệnh, nhất thất túc thành thiên cổ hận. A, Long Dương Quân biết vậy chẳng làm, nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được khi cô mang theo nhiều người già phụ nữ trẻ em như vậy của xưởng sắt lớn sơ tán đến chỗ sâu trong lòng đất, trong ánh mắt những người đó nhìn cô tràn ngập cảm kích phát ra từ trong lòng cùng với tín nhiệm vô cùng ỷ lại. Ánh mắt như vậy là thứ lúc cô sắm vai Đại Hoạn Vương Hỉ chưa bao giờ gặp, thậm chí ngay cả quá khứ khi nửa thực nửa giả sắm vai Vong Ư Thiên Nữ cũng chưa từng thấy bao giờ. Khi đó Vô Ưu Giáo Đồ bị Vong Yêu Quyết tẩy não, chỉ biết dùng ánh mắt chết lặng mà lạnh lùng nhìn cô mà thôi. Đó căn bản không phải ánh mắt thật sự, chỉ là con rối linh năng không ngừng lóe lên đèn chỉ thị mà thôi. Nhân loại trung quy là động vật có tính quần cư, luôn phải vì cái gì đó, vì người nào đó mà chiến nhỉ. Cô tính là nhân loại sao? Long Dương Quân dùng sức lắc đầu một phát, mái tóc đen vốn cột ở đỉnh đầu như ngọn lửa nhảy múa tản ra, cùng dị hỏa ở đáy mắt cô giao dung với nhau, khi thế đột nhiên tăng vọt gấp 10, làm cô biến thành nữ võ thần từ chiến trường hồng hoang xé trời mà tới. Lòng tỷ tỷ, Lệ Gia Lăng ở dưới hơn trăm tên tinh nhuệ ngự lâm quân cùng Liệt Mà Nữ vẩy công, cũng lâm vào khổ chiến, ở dưới kẻ địch thay nhau công kích như cuồng phong mưa rào, chỗ thiếu hụt của kết cấu tinh khải, ba nấc biến hình quá mức, yêu ớt bị phóng đại, vô đại, tinh khải của hắn đã sớm bị đánh tan thành mảnh nhỏ, sụp đổ từng mảnh, rất nhiều chỗ trực tiếp lộ ra làn da ánh vàng rực rỡ, ánh vàng còn chưa lóng lánh bao lâu, đã bị máu tươi đỏ sẫm bao trùm. Nói thực, nếu không phải Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thông qua miệng Hoàng hậu Đế Quốc Lệ Linh Hải nhiệm lệnh bộ đội truy kích dưới lòng đất, vô luận như thế nào cũng phải lưu lại một cái mạng nhỏ của Lệ Gia Lăng, hắn đã sớm bị Ngự Lâm Quân cùng Liệt Mà Nữ xé thành mảnh vụn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Đối phương mỗi một lần công kích đều nhằm vào tứ chi của hắn, hầu như muốn mang tứ chi của hắn đều xé sống. Lệ Gia Lăng lần lượt bị đánh cho quỳ xuống, lại lần lượt dãy ruộng bò dậy, mang chiến đao chấn động sụp đổ hung hăng bổ vào ngực đối phương, chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu. Chỉ còn lại có một cái tín niệm, chỉ cần hắn hấp dẫn được đủ nhiều hỏa lực, Long Dương Quân nhất định có khả năng xử lý Nguyệt Vô Song. Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tin Kiếm, Tống Hoàn Chân xuất hiện, lại làm trái tim hắn ngã xuống trong hầm băng của đáy vực vạn trượng, khí lực quanh thân lập tức bị rút cạn, tứ chi bách hải trống rỗng, không cảm thụ được một giọt cùng xương tỉ nào. Lệ Gia Lăng quỳ một gối xuống đất, dùng chiến đao đã cùn chống đỡ thân thể, trước mắt thấy trời đất xoay chuyển, lỗ tai vang lên một đợt. Ong ong, như thế nào cũng không bò dậy được. Vong Ưu Thiên Nữ, Từ Chí thành bọn Vô Ưu giáo đồ đều được các công nhân cứu ra, trốn tới vùng an toàn bên cạnh xưởng sắt lớn. Giờ phút này rối loạn, mà bọn họ đều là tài sản quan trọng của xưởng sắt lớn. Người tu tiên cũng không hy vọng những công nhân thuần thục này đều bị cự thần binh dẫm thành bánh thịt, cũng không can thiệp bọn họ chạy trốn. Bọn họ đều nhận ra cự thần binh của Long Dương Quân, biết là Vong Ưu Thiên Nữ không để ý tất cả lao về giải cứu bọn họ. Không cần thiết kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, cũng có thể nhìn ra Long Dương Quân giờ phút này ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối, bị đối phương gắt gao vây khốn cùng trấn áp bên cả, bao gồm Từ Chí Thành ở trong. Toàn bộ công nhân đều lệ nóng lưng tròng, lòng như lửa đốt, nhưng chử siết nắm tay ra máu để yên lặng cầu nguyện, lại cũng không biết còn có thể làm cái gì. Mà cầu nguyện là chuyện vô dụng nhất bọn họ đã làm trong một vạn năm qua. Người dưới lòng đất đã cầu nguyện trong bóng đêm suốt một vạn năm. Cầu nguyện ở sâu trong lòng đất có thể xuất hiện ánh sáng mơ hồ, có thể làm cuộc sống của họ xảy ra chút thay đổi. Nhưng cầu nguyện chưa bao giờ ứng nghiệm, toàn bộ thay đổi sẽ chỉ càng sửa càng hỏng. Bây giờ, bóng tối đen nồng đậm đến cực hạn, thay đổi mới còn có thể buông xuống sao? Người dưới lòng đất hầu như sắp chảy ra dòng lệ máu, dùng hết sinh mệnh của mình, yên lặng cầu nguyện một lần, cho dù cho một vạn năm chỉ có một lần, để hy vọng cực kỳ bé nhỏ buông xuống đi. Ba bộ cự thần binh của người tu tiên tạo hình chữ phẩm dần dần thu nhỏ lại vòng vây, cạm bẫy rất cào mình. Tiếng cười thản nhiên của Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa từ trong bộ óc bành trướng dị dạng của cự thần binh truyền đến, thiếu chút nữa có thể làm chúng ta mắc bẫy rồi. Lấy một địch ba, không rơi vào thế yếu, còn có thể phát động phản kích như vậy. Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàn Chân cũng phát ra tiếng cười khẽ lạnh lùng. Thật không ngờ, bên cạnh Đông Phương Vọng còn nuôi dưỡng cao thủ như ngươi. Đông Phương Minh Nguyệt, cái này thật sự là tên của ngươi sao? À, không phải Đông Phương Minh Nguyệt. Nguyệt Vô Song thét to, ta vừa rồi giao thủ với ả, cảm giác được một gợn sóng đã quen thuộc lại quỷ dị, là năng lượng tối. Ả cùng vực ngoại thiên ma rất có sâu xa, có lẽ là ma nữ thật sự, hai vị đạo hữu tuyệt đối phải cẩn thận. Vực ngoại thiên ma, Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàn Chân liếc nhau, đều phát ra tiếng cười dữ tợn. Xem ra chúng ta trong lúc vô tình đã bắt được một con cá lớn nha. Long Dương Quân hừ lại một tiếng, quanh thân lại lần nữa sinh trưởng ra những đám thủy tinh lấp lánh, mà ở sâu trong mỗi một đám thủy tinh thế mà còn lơ lửng những dải như chuỗi rèn xoắn ốc. Ở dưới tâm thần của cô kích động, từng cái bắt đầu đứt gãy. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Mỗi một chuỗi rèn xoắn ốc đứt gãy, Long Dương Quân giống như đạt được một phần lực lượng mới. Nhân tính trong ánh mắt dần dần rút đi, hào quang lạnh lùng lại uy nghiêm như thần ma, thì từng giọt trào lên. Đây là thứ các ngươi muốn sao? Vậy đến nhấm nháp một phen. Sự khủng bố của hồng hoang đi, cô dùng âm điệu không thuộc nhân loại, lẩm bẩm. Một lọn tóc đen cuối cùng cũng biến thành đám thủy tinh lấp lánh. Cự thần binh, thiên tinh, mất đi hai chân cùng một cánh tay, dựa vào phủ trận, phản trọng lực lơ lửng ở giữa không trung, cũng ở trong từng đợt run rẩy quỷ dị nhô ra những cây gai thủy tinh bén nhọn. Gai nhọn thủy tinh nóng lánh những mảng hào quang yêu dị, quấy động hư không xung quanh, xuất hiện những vòng xoáy sặc sỡ. Ba bộ cự thần binh của người tu tiên cũng đều mở ra tấm bảo vệ ánh lửa của đơn nguyên động lực, không ngừng tăng lên công suất phát ra, linh diện mang không khí quanh bọn họ thiêu đốt cùng bốc hơi hết thảy, làm bọn hắn thoạt nhìn có chút hư vô mờ mịt. Mặt đất dưới chân lại rắc rắc nứt ra, lại là không chịu nổi áp lực cực mạnh, bọn hắn không ngừng đánh phá, sụp đổ xuống thật sâu. Bốn bộ cự thần binh tất cả đều làm sẵn chuẩn bị buông tay liều một phen. Giờ khắc này, không khí cả xưởng sắt lớn giống như đều bị bốn bộ cự thần binh thiêu đốt không còn một mảnh. Mọi người đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngực khó chịu, trên môi lại một mảng ướt sũng, lấy tay quệt, lại quệt máu mũi dính đầy tay. Đúng lúc này, cự thần binh của Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa đứng ở góc tây bắc phòng vây hình chữ phẩm, Ở phía sau hắn cách không xa, chính là cái giếng nham thạch nóng chảy nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt. Cái giếng này nối thẳng linh mạch lửa dưới lòng đất, là nguồn năng lượng khởi động cả xưởng sắt lớn, vốn vẫn bị phù trận gắt cao phong ấn, cùng gắt cao chấn áp, bảo đảm linh năng ổn định cùng liên tục phát ra. Giờ phút này, trong cái giếng, nham thạch nóng chảy lại phát ra tiếng rít gào, như hồng hoang hung thú thức tỉnh. Mấy chục dòng nham thạch nóng chảy, so với máu tươi còn đỏ hơn thế, mà lại phá tan phù trận cùng phong ấn, như núi lửa bùng nổ phun trào ra. Cái gì? Toàn bộ đám thủy tinh quanh thân Long Dương Quân đều mãnh liệt hướng vào phía trong co rút lại. Cô từ khi thức tỉnh ký ức hồng hoang tới nay, chỉ từng gặp được hai lần linh diễm bùng nổ mãnh liệt như thế, trừ Hắc Tinh Đại Đế, Vũ Anh Kỳ lần trước, chính là lần này. Cái gì? Lệ Gia Lăng cảm giác được lực lượng đế diễm châu trong cơ thể của mình dục dịch, giống như chịu một lực lượng loại khác, cùng loại hình dẫn dắt, làm hắn một lần nữa run rẩy đứng lên, vừa dồn dập thở dốc, vừa dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm về phía cái giếng nham thạch nóng chảy. Cái gì? Từ Chí Thành và các công nhân tự nhiên không phân biệt ra đây, rốt cuộc là lực lượng gì? Chỉ cảm thấy được một tia sét hủy thiên diệt địa đang nhanh chóng ngưng tụ ở sâu dưới lòng đất. Mặc dù cách xa vài dặm, tóc bọn họ vẫn dựng thẳng lên từng sợi, những luồng tĩnh điện lao đi trong đó, làn da khô khốc đến mức vang lên keng keng. Mọi người đều sinh ra một cảm giác tê dại, như rơi vào mộng ảo. Cái gì? Nguyệt Vô Song, Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàn Chân ba hóa thần lão quái thì cả kinh biến sắc. Bây giờ, trên mặt đất kịch chiến của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc còn đang tiếp tục. Hắc Tinh Đại Đế cùng với phái đại bộ phận lực lượng của Cách Tân đều phải đưa vào chiến trường chính diện, cho nên cường giả hóa thần xâm nhập lòng đất đuổi giết Lý Diệu, Long Dương Quân cùng với bắt sống Lệ Gia Lăng, chỉ có ba người bọn họ. Rốt cuộc là ai ở sâu trong nham thạch nóng chảy phát ra lực lượng cuồng bạo uy mãnh vô địch như thế? Một màn quỷ dị đã xảy ra. Nham thạch nóng chảy điên cuồng phun ra, như là chịu lực tràng nào đó khống chế, thế mà ở giữa không trung ngưng tụ thành mấy chục con rắn lửa hung mãnh, ba ba bá hướng cự thần binh của Mạ Uyên, Lệ Kiến Nghĩa vung tới. Mạ Uyên, Lệ Kiến Nghĩa ở trong nháy mắt nham thạch nóng chảy bùng nổ đã mang sự cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Cự thần binh cao mấy chục mét nhẹ nhàng như là lá rụng trong cuồng phong, nhẹ nhàng hướng phía bên phải né đi, hoàn mỹ tránh thoát rắn lửa nham thạch nóng chảy công kích. Lại không ngờ đây chỉ là một đòn gió, ở lúc nham thạch nóng chảy trình diễn trường hợp bùng nổ thanh thế lớn, hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Mấy cái xúc tu kim loại lại như là rắn độc âm hiểm, từ trong cái giếng nham thạch nóng chảy, đường ống bỏ hoang, thậm chí khe hở lòng đất chui ra, lén lút tiềm hành, thẳng đến một khắc cuối cùng mới chợt lao lên, lập tức cuốn lấy chân phải cự thần binh của Mạ Uyên, Lệ Kiến Nghĩa, mang hắn hướng bên trong cái giếng nham thạch nóng chảy khủng hăng lôi đi. Mạ Uyên, Lệ Kiến Nghĩa coi như là cẩn thận từ ban đầu di chuyển vị trí cùng bao vây, chưa từng cho Long Dương Quân chút cơ hội đánh lén nào, nhưng hắn cách cái giếng nham thạch nóng chảy thật sự quá gần, ngay từ đầu lại là đưa lưng về phía cái giếng. Ai có thể ngờ còn có thể có kẻ địch vô sỉ không biết xấu hổ lại mạnh mẽ vô cùng như vậy, một mực mù đông ở trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn chứ? Nham thạch nóng chảy ẩn chứa lượng lớn hỏa diễm linh năng, bản thân đã cuồng bạo vô cùng, là ngụy trang tốt nhất. Đối phương hoàn toàn có thể ở trong nham thạch nóng chảy mang cự thần binh khởi động đến cực hạn mới đột nhiên phát động. Mạ Uyên, Lệ Kiến Nghĩa là minh tu sư không tinh thông chiến đấu bám quấn tận thần, hơn nữa tuổi tác đã cao, là người cùng thế hệ, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, thể năng, cảm giác cùng linh năng, dự trữ đều giảm xuống trên diện rộng, bị hùng hằng lôi đi, thế mà không kịp phản kháng, mặt thấy sắp bị kéo đến trong cái giếng nham thạch nóng chảy. Cẩn thận, tóe tìm kiếm, Tống Hoàn Chân thét dài một tiếng, cự thần binh phát ra ba đạo kiếm quang, nên như tia chớp chém về phía ba cái xúc tu kim loại. Chỉ tiếc Long Dương Quân ở lúc nhìn thấy hình thái xúc tu kim loại đã nghĩ đến cái gì, hai mắt nhất thời trợn tròn, Ánh mắt vừa rồi còn băng lạnh như thần mà, không có chút nhân tính, trong nháy mắt đã tràn ngập các loại cảm xúc rắc rối phức tạp. Nói không rõ, vận đủ khí lực toàn thân, chửi ầm lên một câu, khốn kiếp, thì ra ngươi luôn trốn tránh xem kịch. Khi gióng giả hai chữ, khốn kiếp, cự thần binh, thiên tinh của Long Dương Quân đã hóa thành một tia sáng lấp lánh, từ bên cạnh hung hăng húc lên cự thần binh của Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàn Chân, mang ba đạo kiếm quang của đối phương húc lệch hướng. Giống như đúc vừa rồi, Tống Hoàn Chân ngăn cản công kích của cô, kiếm quang thành thế kinh người của Tống Hoàn Chân vồ trượt, thẳng hướng vách đá, ở cách mấy km chém tới. Bản thân, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cũng liều mạng giãy giụa, muốn giật đứt những xúc tu kim loại chết tiệt này. Chỉ tiếc xúc tu kim loại càng lúc càng nhiều, dây dưa cũng càng lúc càng chặt, mà những cái đầu nhọn đâm thật sâu vào trong bọc thép của hắn, thế mà còn ẩn chứa lực lượng ăn mòn quỷ dị nào đó. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp xâm nhập hệ thống khống chế của cự thần binh của hắn, mưu toan cướp đoạt quyền hạn khống chế cự thần binh của hắn. Điều đó không có khả năng. Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa sợ tới mức tim mật đều nứt, hầu như sắp hồn phi phách tán. Đặc biệt ở lúc hắn phân biệt ra lai lịch của những xúc tu kim loại này, hắn cũng từng tham dự trận chiến hoàng cung trong lòng đất. Tự nhiên liếc một cái liền nhận ra, những xúc tu kim loại này không phải cấu kiện pháp bảo trên cự thần binh, địa ngục tinh, chuyên thuộc về Lệ Linh Hải. Không, là Vũ Anh Kỳ sao? Sao có thể? Suy nghĩ này còn chưa hiện lên từ sâu trong não vực, hắn đã tính cả cự thần binh cùng nhau bị kéo vào trong cái giếng nham thạch nóng chảy nổi sóng mãnh liệt. Sấm sét rít gào ở sâu trong cái giếng nham thạch nóng chảy nhất thời, cuồng bạo hơn gấp 10, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kim loại vỡ vụn, rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Quả thực như là một con thú kim loại khổng lồ dài hơn 100 km đang ra sức ăn uống. Nham thạch nóng chảy vừa rồi phun trào ra vẫn là đỏ sẫm như máu, rất nhanh biến thành 5 màu sặc sỡ, giống như xen lẫn lượng lớn hạt kim loại đáng ngờ. Đến cuối cùng, thế mà lại biến thành màu vàng, lập lè tỏa sáng như một vầng mặt trời. Niên tạo nho nhỏ đang ở sâu dưới lòng đất dần dần dâng lên, ngày trong vầng hào quang như mặt trời này, không ngừng có chân tay cụt thật lớn như cái quẩy vạn vẹo phun ra, vừa bắn tung tóe ra nham thạch nóng chảy, vừa rồi trên mặt đất cũng không cách nào duy trì hình thái ban đầu, biến thành những cục cứt chó kim loại nóng chảy. Mọi người cẩn thận xem xét mới nhìn rõ, thế mà lại là chi của cự thần binh của Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa. Chi của một bộ cự thần binh thế mà bị cứng rắn xé rách cùng giật đứt, từ sâu trong nham thạch nóng chảy quang ra chi cũng đứt gãy rồi. Như vậy, mọi người đều ngưng tụ ánh mắt đến trên cái giếng nham thạch nóng chảy. Quả nhiên, chỉ nửa giây sau, thân thể cự thần binh mất chi, vô cùng thê thảm cũng bị phun ra. Lúc này, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa tựa như vẫn chưa mất mạng, còn đang phí công thao túng đơn nguyên động lực phía sau thân thể cự thần binh, muốn phun trào ra một vạn ánh lửa, thoát đi ma trưởng đáng sợ. Nhưng một cột sáng màu vàng từ sâu trong cái giếng nham thạch nóng chảy bắn ra, lại dứt khoát lưu loát từ sau lưng cự thần binh của hắn đâm vào, xuyên ra ở ngực, trực tiếp phá hủy khoang điều khiển, linh phủ 89/10 cũng đánh Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa thành thịt nát. Cự thần binh gần như vỡ thành mảnh nhỏ, toàn bộ phù trận động lực sau lưng tắt hết, dần dần ảm đạm đi, mà một bộ cự thần binh hoàn toàn mới chảy xuôi nham thạch nóng chảy, như từ trong vô tận nghiệp hỏa của cửu u hoàng tuyền sinh ra, lại ở trong ngọn lửa rắn vàng nhảy múa chậm rãi dâng lên. Đây là, mọi người ở đây, trên đến hóa thần lão quái, dưới đến công nhân bình thường, hết thảy đều hít vào một hơi, bị bộ cự thần binh thanh thế dọa người này đoạt đi tâm thần. Trên bọc thép hình cung từ đầu kéo dài mãi đến sau lưng che kín xúc tu kim loại phung vẩy cuồng loạn, mỗi một xúc tu đều như là độc long, có được sinh mệnh cùng ý chí độc lập, hướng người tu tiên xung quanh mở ra giác hút, lộ ra gai răng vòng tròn bên trong, nở rộ ra hào quang, không có ý tốt. Ba gương mặt kim loại giữa giáp vai cùng ngực bụng, giống như theo linh diễm kích động mà biến ảo vẻ mặt, hò hét ra tiếng giống chiến đấu nhiệt huyết sôi trào. Một thanh nguyệt loan đào mới, do hơn vạn cái cánh chim mỏng, như cánh ve tạo thành, cánh chim chợt tụ chợt tan, ở chung quanh thân máy cấp tốc lượn lờ, cực kỳ mỹ lệ. Mà tia sáng vàng kia xuyên qua cự thần binh của Ma Uyên Lệ Kiến Nghĩa, lại là một trường kiếm khác thẳng tắp. Giờ phút này bị bộ cự thần binh thần bí mà cường đại này dùng hai tay nắm lấy, tuôn ra một vầng linh diễm kinh thiên động địa, lấy tư thái nước lũ lan tràn ùa vào trong hải cốt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong khe hở của cự thần binh của Ma Uyên Lệ Kiến Nghĩa nhất thời phun ra ngàn vạn con rắn lửa. Cho dù vừa rồi Lệ Kiến Nghĩa còn có thể giữ lại một cái mạng nhỏ, lúc này khẳng định cũng bị thiêu đốt hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh. Rắc rắc rắc rắc, cự thần binh thần bí thu hồi trường kiếm, xúc tù kim loại sau lưng lại ùa lên, trực tiếp mang hải cốt cự thần binh hừng hực thiêu đốt xé thành phấn, ngàn vạn mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa bắn tung tóe ra. Đồng thời bắn tung té ra còn có địa ngục chiến ca rõ ràng, đó là tiết tấu cuồng bạo thật sự, có thể chấn động sụp đổ cả cửu u hoàng tuyền. Lấy cái này làm bối cảnh, cự thần binh kẻ phóng hỏa do vô tận nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành rốt cuộc buông xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cái này rốt cuộc là cự thần binh gì? Kho số liệu thuộc cự thần binh của Nguyệt Vô Song cùng Tống Hoàn Chân phát ra tiếng rít chói tai, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tòi toàn bộ số liệu. Lại chưa bao giờ gặp cự thần binh cường đại mà khủng bố như thế. Phản ứng năng lượng đối phương nháy mắt phát ra rõ ràng đã vượt qua cực hạn bọn họ có thể thăm dò. Vốn là ba bộ cự thần binh của người tu tiên đấu một bộ cự thần binh của Long Dương Quân, ưu thế tương đối rõ ràng. Nhưng cự thần binh, kẻ phóng hỏa, tự mở ra một con đường, từ trong tầng nham thạch nóng chảy, dưới lòng đất một đường tiềm hành đến xưởng sắt lớn, một mực ngủ đông ở trong nham thạch, nóng chảy nhiệt độ cao, thẳng đến thời, cơ thỏa đáng nhất, mới đột ngột ra tay, nháy mắt đánh nổ một bộ cự thần binh phương, diện người tu tiên, làm chiến lược đối chiếu của hải. Bên biến thành 2 vs 2, lấy thực lực tuyệt đối mà nói, Long Dương Quân hoàn toàn phóng ra huyết mạch hồng hoang, cùng Lý Diệu trải qua sinh mệnh tin tức thăng cấp toàn diện, mơ hồ vượt lên trên Nguyệt Vô Song cùng Tống Hoàng Chân. Thứ người tu tiên có thể dựa vào, tựa như chỉ có ưu thế tuyệt đối trên số lượng. Nổ súng, nổ súng, tự do nổ súng. Nguyệt Vô Song ở trong kênh thông tin chiến thuật nghiến răng nghiến lợi kêu lên, nhưng còn chưa chờ người tu tiên xung quanh phản ứng lại, kẻ phóng hỏa đã phát ra một tiếng ông quanh thân nở rộ hào quang, mang nham thạch nóng chảy dính ở trên người bắn tung tóe ra như mưa rơi, tốc độ mỗi một mảng nham thạch nóng chảy đều tăng vọt đến cực hạn, biến thành những viên đạn phẫn nộ như mọc mắt bắn về phía người tu tiên. Không ít người tu tiên bậc thấp không kịp né tránh, ùn ùn bị nham thạch nóng chảy xuyên thủng. Sau khi nham thạch nóng chảy bị tăng tốc đến mấy lần vận tốc âm thanh, sức phá hoại so với đạn nổ linh năng mạnh nhất cũng không có khác biệt quá lớn. Hơn nữa, nham thạch nóng chảy ở trạng thái nửa động lại, mặc dù khiên linh năng ngăn cản, đều cực dễ dàng tách thành chùm tia hồng ngoại nhỏ bé hơn, ở trên tinh khải cùng thân thể máu thịt của người tu tiên cấp thấp đục ra trăm ngàn lỗ thủng. Thế này xa xa không phải chấm dứt, ở dưới nham thạch nóng chảy nhiều bão táp mưa xa xâm nhập, giáp bảo vệ ở hai đầu vai, kẻ phóng hỏa cùng lúc mở rộng, lộ ra đầu đạn thông minh kiểu tổ ong bên trong, xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Toàn bộ đầu đạn đều như là phi kiếm mini bắn nhanh ra, kéo cái đuôi lửa thật dài, ở giữa không trung không ngừng chiết xạ, quay cuồng, nhảy nhót cùng phân liệt, hướng đám Ngự Lâm Quân cùng liệt ma nữ xích đầu mẻ trán kia đánh tới. Mỗi một đầu đạn thông minh được khảm đến trên tinh khải của người tu tiên đều sẽ né mắt nổ tung vào ngoài, lộ ra con rối chiến đấu siêu mini bên trong nhỏ, như con nhện, thậm chí con kiến. Những con rối này, theo vết thương vừa rồi, nham thạch nóng chảy xuyên thủng, ùn ùn chui vào trong tinh khải, thậm chí thân thể người tu tiên. Người tu tiên có chút vô ý, khi đưa tay đi bắt, cũng chỉ có thể bắt được một cái đuôi trơn tuột, a a a a, tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, nhất thời từ bốn phương tám hướng vang lên. Không ít người tu tiên hòa chân múa tay, vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm, cũng có người ôm đầu chạy như điên, chạy chút liền lảo đảo một cái ngã xuống đất, không bỏ dậy được nữa. Thậm chí có người đỏ hồng mắt, sốt ruột khó dằn nổi, cởi tinh khải dùng dao găm cắt rách máu thịt, ý đồ mang con rối chiến đấu siêu mini chui vào trong cơ thể lôi già. 89/10 lại là vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng u cục nho nhỏ ở trong cơ thể di chuyển thật nhanh, cuối cùng xâm nhập đại não bọn họ, từ trong miệng mũi mắt tai máu chảy đầm đìa chui ra. Đối mặt công kích quỷ dị như thế, mặc dù là tinh nhuệ ngự lâm quân cùng đẹp ma nữ ý chí chiến đấu rất mạnh, cũng không khỏi sinh ra hàn ý thấu xương. Đúng lúc này, trong quạng mỏ cùng đường hầm bỏ hoang trên vách đá xung quanh lại truyền đến từng đợt tiếng rắc rắc rắc rắc, là con rối chiến đấu. Mấy trăm con rối chiến đấu hình thái nhẹ bị Tiểu Minh và Văn Văn thao túng từ trong quạng mỏ cùng đường hầm chui ra, ngưng tụ thành dòng lũ lao về phía người tu tiên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, pháo sóng âm kiểu vườn quanh lượn lờ ở chung quẻ, kẻ phóng hỏa như một chuỗi vệ tinh mang bài ca vô tận nghiệp hỏa kia kích động đến cực hạn, sóng âm hầu như sắp ngưng tụ thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được, bao phủ toàn bộ người tu tiên. Cái này không chỉ có riêng chiến ca đinh tai nhức óc đơn giản như vậy, càng là công kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ẩn chứa Tiểu Minh và Văn Văn xâm nhập đối với mạng chiến thuật của người tu tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ người tu tiên không phải bị nham thạch nóng chảy cùng con rối linh năng siêu mini dày dừa gắt gao, thì ở trong công kích tinh thần của Lý Diệu nhìn thấy hình ảnh vô hạn khủng bố. Nếu không là ở trong sự luống cuống tay chân thao tác, phát hiện mình đang mất đi các hạng quyền hạn khống chế tinh khải, thậm chí phát hiện mình bị người ta từ trong mạng chiến thuật đá một cước văng ra ngoài, cái này ý nghĩa không những kênh thông tin cùng hệ thống chỉ huy hoàn toàn đóng cửa đối với bọn họ, ngay cả hệ thống phân biệt địch ta cũng biến thành một mảng hỗn loạn, pháp bảo tự động khóa mục tiêu cùng công kích của quân đội bạn, vô cùng có khả năng sẽ ngộ thương đến bọn họ. Xèo xèo, xèo xèo xèo xèo, người tu tiên vốn mang theo lượng lớn con rối chiến đấu tiến vào lòng đất, làm chiến lực phụ trợ, bản thân tập đoàn sắt đen của Lệ Minh Huy cũng có được lượng lớn con rối chiến đấu bổ sung làm hộ vệ. Sức chiến đấu của con rối chiến đấu tuy so ra kém người tu tiên bình thường, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, ít nhất là gấp 10 trở lên so với người tu tiên, xem như một bộ đội quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, trên thân toàn bộ con rối chiến đấu, nên trông với người tu tiên, đèn chỉ thị cùng phù trận có tính công kích lại đều lóe ra hào quang không lành. Máy tính phát ra tiếng zip gào xẹt xẹt, làm sọ não cùng các chi bằng sắt của chúng đều rôn rẩy như bị động kinh, như có hai luồng lực lượng khác nhau đang tranh đoạt quyền hạn khống chế thân thể bọn nó. Phản bội đầu tiên chính là con rối chiến đấu Lệ thuộc tập đoàn sắt đen. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa rồi Nguyệt Vô Song không chút do dự đã mang Lệ Minh Huy ném ra bên ngoài ngăn cản Long Dương Quân, làm cường giả nguyên anh này uất ức chết oan chết uổng. Lệ Minh Huy đã là thủ lĩnh của tập đoàn sắt đen, tự nhiên nắm giữ mật mã khống chế cùng quyền hạn cao nhất của lượng lớn con rối chiến đấu, mà hậu quả hắn chết oan chết uổng chính là không thể kịp thời thay đổi mật mã khống chế, kích hoạt hình thức động thái bảo hộ, cũng không có cách nào ở lúc quyền hạn cao nết lọt vào xâm nhập triển khai phản kích sắc bén. Tiểu Minh và Văn Văn đã nắm chặt lấy lỗ hổng này, hướng trong hệ thống khống chế con rối chiến đấu của tập đoàn sắt đen cấy vào một mệnh lệnh giả dối, mang một tên cao tầng của tập đoàn sắt đen đặt thành nhân tuyển quan chỉ huy kế nhiệm số 1 sau khi Lệ Minh Huy chết, sau đó lại xâm nhập máy tính tùy thân của tên cao tầng này, sửa chữa tin tức phân biệt thân phận của hắn, mang tin tức của mình bao trùm lên hệ thống khống chế nối đến trong ba con chip đặc thù trên máy tính tùy thân. Trái tim cùng với cái gáy của Lệ Minh Huy quả thực không cảm giác được nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cùng sóng điện não của Lệ Minh Huy. Tự nhiên phán định Lệ Minh Huy đã chết, liền thuận nước đong, mùa mang quyền, chỉ huy chuyển rào, đến trên tay tên cao tầng này. Nào ngờ tin tức của tên cao tầng này đã bị bóp méo hoàn toàn thay đổi. Quyền chỉ huy hơn 1.000 con rối chiến đấu, cứ như vậy rơi vào trong tay hai sinh mệnh tin tức, thông qua linh võng vô ảnh vô hình lại có mặt khắp nơi. Ý thức của bản thân Tiểu Văn và Minh Minh nháy mắt hóa thân ngàn vạn, đồng thời rót vào trong hơn 1.000 con rối chiến đấu tiên tiến nhất, thành công. Ở dưới ánh mắt kinh hãi, muốn chết nhìn chăm chú của mọi người, hơn 1.000 con rối chiến đấu khắc dấu hiệu tập đoàn sắt đen hoa, chân múa tay, cổ xoay xoay mông ngoáy ngoáy, phát ra tiếng cười đã thanh thúy lại quỷ dị đến cực điểm. Hướng người tu tiên bên cạnh bổ nhào tới, loạn, loạn, cả xưởng sắt lớn hoàn toàn loạn hết cả lên. Bị Lý Diệu cùng hai đứa bé giày vò như vậy, ưu thế số lượng của người tu tiên không còn sót lại chút gì. Nguyệt Vô Song và Tống Hoàn Chân trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Nếu không phải tự mình trải qua, bọn họ thật sự không biết vừa rồi ưu thế lớn như vậy sao thất bại thê thảm như vậy. Lý Diệu căn bản không cho bọn họ thời gian giật mình, cùng tự hỏi, cùng lúc cầm đoạn rực đao, cùng chiếc xí kiếm, hướng hai người bước đến. Đi mỗi một bước, chiến ca kích động quanh thân liên trở nên càng thêm cuồng bạo, mà gương mặt thần ma giữa giáp vai cùng ngực bụng cũng trở nên càng lúc càng phẫn nộ và hung tàn. Nguyệt Vô Song cùng Tống Hoàn Chân liếc nhau, hai nữ nhân hung danh hiển hách đồng thời phát ra tiếng rít, một trái một phải tấn công về phía Lý Diệu. Nguyệt ma vẫn cuộn mình, đầu đuôi nối nhau, hình thành một vầng trăng tròn sắc bén không thể chống đỡ. Tống Hoàn Chân thì mang thần thông của Toái Tinh Kiếm thi triển đến cực hạn, mặt ngoài cự thần binh toát ra vạn tia sáng như sao băng tan vỡ, ngàn vạn luồng kiếm ý như nước lũ tràn ra đánh sập tất cả. Chỉ bằng hai người các ngươi thật sự không đủ thống khoái. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, vẫn là bảo chủ của các ngươi đến đây đi. Đoạn rực đao lại lần nữa tách thành hơn vạn cái lông vũ kim loại mỏng như cánh ve, mỗi một cái lông vũ đều đấu với một đạo kiếm quang của Toái Tinh Kiếm. Tống Hoàn Chân chiếc xí kiếm lại giấu thật sâu ở sau người, nhắm ngay bộ vị nối liền đầu đuôi yếu ớt nhất của Nguyệt Ma, vẩy chéo lên, vạch ra một đường cong gần như hoàn mỹ. Lèn kèn lèn kèn lèn kèn, Tống Hoàn Chân hầu như mỗi một đạo kiếm quang đều bị đoạn rực đao đón đỡ, mặc dù số ít kiếm quang chưa bị ngăn trở, cũng bị hệ thống rồng chín đầu kiêm cả công thủ cắn nuốt. Nguyệt Vô Song, Nguyệt Ma thì bị Lý Diệu cho một kiếm vào đầu, từ ngực đến mặt đều chém ra một vết thương hẹp dài như khe nứt, các loại cấu kiện pháp bảo cùng chất lỏng muôn màu sặc sỡ đều từ trong vết thương phun tung tóe ra, suýt nữa ngay cả đầu của cự thần binh cũng phải bị kiếm quang của Lý Diệu đánh bại. Lấy một địch hai, kẻ phóng hỏa thế mà không rơi vào thế yếu chút nào. Lý Diệu vẩy cháo một kiếm, mũi kiếm hướng bầu trời, lại là xúc đủ khí lực kiếm thứ hai, thuận thế chém xuống, đánh ra khí thế như vỡ đê, lại bị Nguyệt Vô Song ở trong một đợt tiếng kim loại trên dỉ miễn cưỡng né tránh. Hắn nhân cơ hội bước ra một bước thật mạnh, trầm vai giật trỏ, một cú húc thế lớn lực trầm, bẻ gãy nghiền nát, hùng hăng húc phong Nguyệt Ma ra ngoài, đánh bay đến phía trên cự thần binh của Toái Tinh Kiếm. Tống Hoàn Chân phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàn Chân bị sức chiến đấu cuồng bạo vô cùng của Lý Diệu giả toát mồ hôi lạnh, đang muốn thoát khỏi, Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song đứng lên thương lượng là một lần rút lui mang tính chiến thuật trước hay không. Nào ngờ cự thần binh lại cảm ứng được một luồng quái lực tuyệt cường, lại là Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song chống đỡ cử thần binh của cô chủ động bỏ dậy, còn mơ hồ mang cô hướng kẻ phóng hỏa của Lý Diệu đẩy đi, bản thân thì thừa cơ hướng vách đá bên cạnh xưởng sắt lớn chạy trốn. Tống Hoàn Chân không ngờ Nguyệt Vô Song thế mà ti tiện như vậy, một ngụm máu tươi nghẹn ở yết hầu, ngay cả mắng cũng không mắng ra được, trơ mắt nhìn bóng người kẻ phóng hỏa hừng hực thiêu đốt không ngừng phóng đại ở trong tầm nhìn. Bỗng nhiên quanh thân đau đớn, lại là sau lưng ập tới một luồng quái lực tuyệt cường như thủy triều âm u lạnh lẽo bao phủ cô. Một thanh đao thủy tinh lấp lánh lóa mắt, mang cự thần binh của cô trực tiếp từ sau lưng đến giáp ngực. Xuyên thủng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Là Thiên Tinh của Long Dương Quân. Đừng coi như ta không tồn tại. Khốn kiếp. Long Dương Quân lạnh lùng xỉ một tiếng. Thiên Tinh kéo cơ thể không trọn vẹn, chỉ còn mỗi cánh tay, phải nhập vào trong ngực cự thần binh. Toái tinh kiếm Tống Hoàn Trần không những xuyên thủng ngực, thậm chí thủy tinh dạng rỡ tỏa sáng kia đều hướng bốn phương tám hướng lan tràn, giống như virus quỷ dị nào đó. Tống Hoàn Trần bị nhốt ở trong linh phủ của cự thần binh, xung quanh tất cả đều là đám thủy tinh không ngừng sinh trưởng cùng lan tràn, gắt gao trấn áp cô, làm cô không chỗ nào để trốn, thậm chí xâm nhập trong cơ thể của cô. Toái tinh kiếm Tống Hoàn Trần kịch liệt dãy giụa, mưu toan thoát khỏi Thiên Tinh xâm nhập. Nhưng khi cô thật không dễ gì mới giải thoát đối phương trói buộc, mấy chục xúc tu kim loại sau lưng kẻ phóng hỏa đã vươn đến trước mặt của cô, thậm chí theo cự thần binh của cô tách ra, đâm thật sâu vào trong thân máy. Giác hút cùng răng cưa đoạn trước của mỗi một xúc tu kim loại tất cả đều mở ra đến cực hạn, như hố đen trong cổ họng rắn độc, nở rộ ra những mảng ánh sáng hung ác cực độ nguy hiểm. Trong con mắt sung huyết của Toái Tinh Kiếm Tống Hoàn Trần tràn đầy hào quang sợ hãi, phát ra tiếng gào giống tuyệt vọng. Không, người tu tiên Lý Diệu cười lại một tiếng, khai hỏa toàn bộ hỏa lực quanh thân, kẻ phóng hỏa phun trào ra vạn ánh lửa từ trong ra ngoài mang. Toái Tinh Kiếm Tống Hoàn Trần tính cả cự thần binh của cô đều thiêu đốt sạch sẽ, mặc dù có chút hải cốt bám vào thần hồn bày giả, cũng bị lưỡi đao thủy tinh của Long Dương Quân theo sát sau đó nghiền nát thành bột phấn. Ở dưới Lý Diệu và Long Dương Quân kẹp đánh trước sau, đương nhiên càng quan trọng hơn là Nguyệt Ma, Nguyệt Vũ song đâm sau lưng Toái Tinh Kiếm Tống Hoàn Trần tính cả cự thần binh của á, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, ngay cả nửa luồng thần niệm cũng không lưu lại. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, rất an ý không nói nửa câu, cũng không để ý tới lính tôm tướng cua bên cạnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại cùng lúc hướng phía Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song chạy trốn đuổi theo. Nguyệt Vô Song đạp Tống Hoàn Trần một phát hướng Lý Diệu cùng Long Dương Quân, bản thân đạt được tốc độ nhanh như tia chớp, thừa dịp hai người đánh giết Tống Hoàn Trần đã chạy tới lối vào quạng mỏ bên cạnh xưởng sắt lớn. Thậm chí ngay cả cự thần binh cũng không kịp chút bỏ, sợ trong nháy mắt cởi cự thần binh sẽ bị Lý Diệu và Long Dương Quân từ sau lưng chém giết. Cứ như vậy, trang bị cự thần binh cao 20-30 mét cứng rắn lao vào quạng mỏ. Ở sâu trong quạng mỏ phát ra tiếng va chạm rầm rầm rầm rầm, không thể để chạy. Lý Diệu nghiến răng, là nòng cốt phái Cách Tân, nhất định cũng là tâm phúc của Lệ Linh Hải cùng Vũ Anh Kỳ. Nguyệt Vô Song đã không chút bỏ cự thần binh, Lý Diệu tự nhiên cũng không tiện chút bỏ cự thần binh, bằng không bị đối phương hồi mã thương chọc thủng người thì xấu hổ. Quạng mỏ này cũng tính là rộng rãi, nhưng đường kính cũng chỉ mười mấy mét, cự thần binh ở bên trong chỉ có thể khom lưng hành động, chém giết và truy đuổi đều cực bất tiện. May mắn Tiểu Minh và Văn Văn triệu tập vô số con rối chiến đấu đi theo phía sau Lý Diệu, hướng Nguyệt Vô Song đuổi theo không tha. Mắt thấy đã sắp hóa được đặc thù cùng tham số của Nguyệt Ma, từ sau lưng ban cho tập kích chí mạng nhất, Nguyệt Ma bỗng ngây người bất động. Cẩn thận, Long Dương Quân khống chế Thiên Tinh ở phía sau hung hăng túm chặt xúc tu kim loại sau lưng kẻ phóng hỏa, mang Lý Diệu cứng rắn túm về. Oành, một giây sau, sâu trong quạng mỏ bộc phát ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ giống như nước lũ tràn ra, không những mang hai bộ cự thần binh kẻ phóng hỏa với Thiên Tinh cùng nhau đánh văng khỏi quạng mỏ, thậm chí mang tầng nham thạch trong phạm vi vài km hết thảy chấn sập, dẫn phát một trận động đất quy mô nhỏ. Lý Diệu nhìn tầng nham thạch sụp đổ cùng bụi đất nhấc lên như sóng thần trước mắt, sững sờ một phát. Vụ nổ cường độ cao như thế, chỉ có cự thần binh tự bạo, không ngờ Nguyệt Vô Song thế mà tàn nhẫn như vậy. Phát hiện cơ hội chạy trốn của bản thân cực kỳ xa vời, đã rất quyết đoán kích hoạt đơn nguyên tự bạo của cựu thần binh, mưu toan đồng quy vu tận với Lý Diệu, không đúng, lấy sự âm hiểm giả dối của nữ ma đầu này. Nói không chừng ả, trước một bước, đã chạy khỏi cựu thần binh, dùng phương thức, thằn lằn đứt đuôi, hy sinh cựu thần binh, bản thân lại chạy thoát, chạy trở về hướng Nghệ Linh Hải cùng Vũ Anh kỳ báo cáo, có thể trở thành thủ lĩnh thiên ma thẩm phán đình cùng với nòng cốt phái Cách Tân. Quả nhiên không phải, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng, Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàn Chân đả thủ đơn thuần như vậy có thể so sánh. Theo ba hóa thần lão quái phương diện người, tu tiên, hoặc chết, hoặc bỏ trốn, trận kịch chiến ngắn ngủi mà thảm thiết này cũng tiếp cận Vĩ Thanh. Ba bộ cự thần binh bên tà, ầm ầm sụp đổ, không khác hung hăng, phá vỡ trụ cột tâm lý của toàn bộ người tu tiên. Mặc dù tàn binh bại tướng tuyệt, không muốn hướng Lý Diệu, Long Dương Quần, Lệ Gia Lăng thậm chí, người lòng đất ti tiện, đầu hàng, lại cũng vô lực tái chiến, ùn ùn theo quạng mỏ bỏ hoang cùng, khe hở thiên nhiên, lập tức giải tán, chạy trốn đến sâu trong lòng đất. Lý Diệu không xem trọng kết cục của những người tu tiên này. Bọn họ phần lớn bị thương nặng, hết đạn cạn lương, máy tính cũng bị phá hư nghiêm trọng. Ở sâu, trong tầng nham thạch rắc rối phức tạp, như mê cung 89/10 sẽ bị lạc, càng không có khả năng để cho tín hiệu cầu sinh xuyên thấu tầng nham thạch dày hơn vạn mét, truyền tống ra ngoài. Như vậy, ở sau khi hao hết một giọt nhiên liệu cuối cùng và một luồng linh năng cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có kết cục thê thảm bị bóng tối cắn nuốt, thậm chí còn không bằng dân bản xứ sinh hoạt ở nơi này mấy ngàn năm. Xưởng sắt lớn trước mắt ngọn lửa hừng hực còn đang không ngừng thiêu đốt, đặc biệt nham thạch nóng chảy vừa rồi phun trào ra đã hủy diệt không ít phương tiện quan trọng cùng vật tư quý giá. Suy xét cho người lòng đất phát triển lâu dài, không để ý đuổi giết người tu tiên chạy tán loạn, trước hết thu thập chiến trường, cứu ra toàn bộ vật tư. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, Tiểu Minh và Văn Văn dần dần thay đổi phương lược tác chiến. Từ vừa rồi, bao vây tiêu diệt cùng phá hư biến thành tiếp quản tất cả, bao gồm máy chủ các khu xưởng của xưởng sắt lớn ở bên trong, theo từng máy chủ, đình trệ. Càng lúc càng nhiều con rối chiến đấu chuyển hướng về phía Lý Diệu. Sau khi ùn ùn hướng kẻ phóng hỏa hành lễ với bộ dạng quái dị, liền buông xuống súng ống cùng dao mổ trong tay, bắt đầu gánh vác nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường, lại khiến đám đông công nhân đều trợn mắt cứng lưỡi mà nhìn, mù tịt chẳng hiểu gì cả. Thời gian cách nửa tháng, xưởng sắt lớn rốt cuộc lần thứ hai rơi vào trong tay người tu chân cùng người lòng đất, Long Dương Quân khống chế, Thiên Tinh dựa vào phù trận phản trọng lực lơ lửng ở giữa không trung, nghiêm túc nhìn những con rối chiến đấu bị ăn mòn cùng chuyển hóa kia, lại tỉ mỉ đánh giá kẻ phóng hỏa của Lý Diệu. Lý Diệu bị cô nhìn tới mức có chút xấu hổ, vẽ xúc tu kim lại đầy đầu, cười gượng vài tiếng, hê hê, là ta đã trở về. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta biết là ngươi, ta đang xem nên bắt đầu từ nơi nào mới có thể chém ngươi thành 18 khối cho chó ăn. Nhưng ta phát hiện thực lực của ngươi giống như lại mạnh lên, mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Còn có bộ cự thần binh chết tiệt này, muốn mang ngươi bây giờ chém thành 18 khối, thật sự rất khó khăn. Long Dương Quân nói xong, trầm mặc rất lâu, thật sự nhịn không được, chỉ vào con rối chiến đấu bò lung tung đầy đất, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ người không cảm thấy thực sự nên xin lỗi một lần hẳn hoi sao? Nửa giờ sau, một người tu tiên bị thương nặng cuối cùng cũng bị con rối chiến đấu trói gô. Người tu tiên còn năng lực hành động đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hỗn độn tiếng súng rốt cuộc dừng lại. Tử Chí Thành và các công nhân chỉ huy con rối y năng vui sướng cướp đoạt toàn bộ vật tư trong xưởng sắt lớn. Người tu tiên tựa như coi xưởng sắt lớn là trạm trung truyền cùng sở chỉ huy có tiếng lâm thời, gửi ở đây lượng lớn vật tư quân dụng. Bây giờ, toàn bộ vật tư bao gồm súng ống, đao kiếm, hộp tinh nguyên tiêu chuẩn, không khí nén cùng thức ăn quân dụng, tổng hợp ẩn chứa năng lượng siêu cao, hết thảy rơi vào trong tay người lòng đất, cũng đủ để cho cư dân của mười mấy 20 thành trấn đều sống qua một năm tới, năm rưỡi thật thoải mái. Trong văn phòng, vốn thuộc về Lệ Minh Huy, về sau thuộc về Nguyệt Vô Song. Bây giờ, rơi vào trong tay người lòng đất. Long Dương Quân trợn tròn hai mắt, biểu cảm trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc, tựa như đang miễn cưỡng đè nén tiếng cười. Lại từ trong xoang mũi phát ra tiếng khịt khịt, nghẹn đến mức mặt đỏ của Thô, ngay cả nước mắt cũng sắp rơi xuống. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Long Dương Quân nhìn Lý Diệu, lại nhìn hai đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh, thuần khiết không tì vết bên cạnh Lý Diệu. Người nói, bọn nó là con trai cùng con gái của ngươi. Cái này thật sự không sai. Bọn nó chính là con đẻ của ta. Lý Diệu, giọng không có ý tốt nói, ta cũng là lão tiền bối hơn 100 tuổi. Có con của mình không phải rất bình thường. Vẻ mặt đó của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hả? Không, thật ngại úa. Ta chưa nói ngươi không bình thường, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn rất khó mang đường kền kền Lý Diệu Lý Lão Ma cùng thân phận ba ba này liên hệ với nhau. Ánh mắt Long Dương Quân quét tới, quét lui ở trên thân Lý Diệu cùng hai đứa bé, lại nhịn không được cười ra tiếng. Cười, còn lui một bước, lại lui một bước dài. Cũng phải nói, bộ dạng hai đứa bé này vẫn rất giống người, nhưng chuyện này vẫn có chút không đúng nha. Lão bà ngươi biết không? Không được, ta vẫn là cách các ngươi xa một chút. Trực giác nói cho ta biết, các ngươi là một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Trực giác của ngươi là đúng, Lý Diệu nhíu mày nói, nhưng chuyện này cũng không phải như ngươi nghĩ, hoặc là nói so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn 100 lần nữa, phải không? Long Dương Quân chớp chớp mắt, xin lỗi, đại khái là sức tưởng tượng của ta có hạn, thật sự nghĩ không ra trong vũ trụ còn có chuyện gì có thể so sánh ngươi giấu đinh linh đang sinh hai đứa bé càng nguy hiểm hơn gấp 100 lần. Nghĩ cái gì thế? Bọn nó đương nhiên là con của ta với đinh linh đàng. Lý Diệu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng qua, bọn nó ở trước khi sinh ra có một phen kỳ ngộ khác, làm bọn nó trở nên rất đặc thù, thậm chí so với thân phận của ngươi còn đặc thù hơn. Khuôn mặt Long Dương Quân nhất thời trầm xuống. Này, ngươi hẳn sẽ không mang một ít chuyện không nên nói, đều nói cho hai đứa bé không hiểu chuyện này chứ. Thứ nhất, chúng ta không phải trẻ con, không hiểu chuyện. Tiểu Minh đứng dậy, bất mãn nói. Thứ hai, ba cái gì cũng chưa nói cho ta biết. Là chúng ta tự mình dùng số liệu lớn phân tích ra thân phận Long Đại Cô. Ngài có khả năng 95% trở lên, bắt nguồn từ thời đại Hồng Hoang, là chiến sĩ của một thế hệ văn minh trước. Văn hướng Long Dương Quân cười rạng rỡ. Lần này, đến lượt Long Dương Quân vẻ mặt cứng ngắc, ngây ra như phỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hai đứa bé mắt rạng rỡ tỏa sáng, như là sao mai trong đêm tối, bọn nó đều phóng ra sóng điện não của mình, hướng Long Dương Quân triển lãm, cấu tạo thần hồn, khác biệt với số đông của mình. Long Dương Quân là người cỡ nào, sâu sắc đối với thần hồn, cùng sóng điện não đến cực hạn, lập tức nhận ra bọn nó khác biệt. Cái này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có, Long Đại Cô, đây là cái xưng hô khó nghe gì thế? Tên chó nào nghĩ ra được? Long Dương Quân thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Lý Diệu một cái, phan cười lên, nhanh chóng sửa lại xưng hô. Lòng của cô, chúng đây thật là con của ba, cũng là trẻ con nhân loại, nhưng có chút khác với bọn trẻ con khác. Trẻ con khác đều là trước sinh ra thân thể, lại từ trong thân thể dần dần sinh ra thần hồn. Chúng ta lại là sinh ra thần hồn cùng ý thức của mình trước, chờ sau khi ý thức của mình đủ cường đại, lại tỉ mỉ bồi dưỡng ra thân thể máu thịt của mình. Ta và Tiểu Minh đều là sinh ra ở trong thế giới trò chơi, mô phỏng văn minh, rộng lớn phô mần. Kho số liệu mênh mông như biển của văn minh là luồng chất dinh dưỡng đầu tiên chúng ta nhấm nháp được. Chúng ta ở trong thế giới văn minh không ngừng trưởng thành, quan sát thế giới này, cũng định nghĩa bản thân chúng ta. Dựa theo cách nói trước đó, thương lượng sẵn với Lý Diệu, hai đứa bé kẻ sướng người họa, mang lai lịch của mình từ từ nói ra. Đương nhiên, sau khi cắn nuốt số liệu sóng điện não của Lý Diệu, bỗng nhiên thức tỉnh ý thức của mình. Loại chuyện này quá mức huyền diệu, hai đứa bé cũng chưa nhắc tới, chỉ nhắc tới tiền thân của mình, hư linh thể. Sau khi được giáo sư Mạc Huyền sáng tạo ra, trong lúc vô tình chạy trốn tới trong thế giới văn minh. Sau khi cắn nuốt còn số thiên văn tin tức nơi đó, Tư Lượng biến dẫn phát chất biến, cuối cùng sinh ra ý thức của mình. Bởi vì Lý Diệu được xưng là cha đẻ văn minh, khắp nơi trong trò chơi văn minh đều có dấu ấn của hắn. Rất nhiều người chơi ở trước khi chơi còn thích hướng pho tượng của hắn thần thần bí bí cầu nguyện một phen. Cho nên, hai đứa bé nhận định Lý Diệu chính là người sáng tạo ra mình, phụ thân của mình, bao gồm sau đó làm sao sáng tạo ra thể xác chính, bản thân tham gia vật chất giới, làm sao từ liên bang đuổi theo đến đế quốc tìm được ba ba, làm sao trước tìm được xảo huyệt bí mật của Long Dương Quân, ở bên cạnh xảo huyệt của cô, xây dựng cơ sở tạm thời, không thiếu gì cả. Từ đầu chí cuối, đều hướng Long Dương Quân, thành thành thật thật nói rõ, lại khiến Long Dương Quân, nghe xong mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng, mặt trắng bệch, đứng ngồi không yên. Vốn cô còn tưởng mình hoạt động ở sâu trong lòng đất làm ra, vô ưu giáo, là thần không biết quỷ không hay. Cô chính là độc thủ, giấu ở phía sau màn, không ngờ còn có hai đứa bé quỷ dị như vậy, luôn ở bên cạnh cô, quan sát nhất cử nhất động của cô. Nghe xong hai đứa bé kể, Long Dương Quân nổi da gà khắp người, vừa xoa xoa cánh tay vừa kinh hô. Lý Diệu, ta từng vô số lần nói cho bản thân, vô luận ở trên thân quái vật, nhiều người xảy ra chuyện, không thể tưởng tượng cỡ nào, đều không đáng ta, vì nó kinh ngạc cho dù nửa giây. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận, điều này căn bản không làm được. Ngươi luôn có biện pháp dọa người khác nhảy dựng, mà lần kinh hãi nhảy dựng này, thật có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nói xong, cô lại có chút tò mò nhìn hai đứa bé, do dự một phen, như muốn đưa tay đi véo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của bọn nó, xác định bọn nó rốt cuộc là thật hay giả. Đương nhiên là không véo được. Thật không ngờ, Long Dương Quân lẩm bẩm, lúc kịch chiến với Thiên Ma Mạc Huyền, chúng ta đều cho rằng sinh mệnh mô phỏng thật sự buông xuống nhân gian vẫn còn quá sớm. Dựa theo kỹ thuật của mạng phát triển bây giờ, có lẽ cần mấy ngàn năm sau mới sẽ xuất hiện ánh dạng đông đầu tiên của sinh mệnh mô phỏng. Ở trong lịch sử dài lâu của một nền văn minh, thi này đã là nháy mắt ngắn ngủn. Không ngờ ngay cả nháy mắt ngắn ngủn cũng không cần. Nên như vậy, ta đã có may mắn nhìn thấy văn minh con của nhân loại. Ít nhất là hình thái ban đầu của văn minh con, chúng ta không phải sinh mệnh mô phỏng. Hai đứa bé mím môi, châm miệng một lời sửa đúng. Chúng ta là chân thật tồn tại. Vô luận thân thể máu thịt của chúng ta, hay là sóng điện não của chúng ta, thậm chí thức tình lục dục của chúng ta, đều là chân thật tồn tại. Xin lỗi, Long Dương Quân biết nghe khuyên bảo. Vậy nên gọi các ngươi trí tuệ nhân tạo mại sao? Định nghĩa, trí tuệ nhân tạo, không minh xác. Văn Văn tiếp tục chỉ giả, nói từ trên ý nghĩa nào đó, bản thân nhân loại cũng là trí tuệ nhân tạo được bản cổ tộc cùng nữ oa ai tộc sáng tạo ra, thậm chí bản cổ tộc và nữ oa tộc. Nào biết có phải được văn minh càng thêm cổ xưa, mấy trăm vạn năm trước điểm hóa, là bị người ta chế tạo ra hay không? Mọi người đều là trí tuệ nhân tạo. Vậy từ này, vốn không có bất cứ tính chỉ hướng gì cả. Xin gọi chúng ta sinh mệnh tin tức đi. Chúng ta là sinh mệnh, dựa vào tin tức mà sinh. Rong chơi, trong biển tin tức, Long Dương Quân nhếch miệng cười. Nếu trí tuệ nhân tạo không chuẩn xác, chẳng lẽ sinh mệnh tin tức chuẩn xác sao? Bất cứ sinh mệnh nào từ thai nghén bắt đầu, đã định sẵn mang theo lượng lớn tin tức, bao gồm gen của nhân loại, chính là một sợi xích xoắn ốc tràn ngập tin tức. Cho nên, vô luận nhân loại, bàn cổ tộc hay là nữ oe tộc, cũng đều là sinh mệnh tin tức. Chẳng qua vật dẫn tin tức của chúng ta là gen, là tế bào, mà phương thức chủ yếu tin tức lẫn nhau là thanh âm với hình ảnh. Đương nhiên, theo tu luyện thần thông tiến hóa cùng máy tính linh võng phát triển, sóng điện não trực tiếp truyền cũng dần dần trở thành chủ lưu. Như thế mà thôi. Đúng rồi, hai đứa bé bị Long Dương Quân nói có chút sững sờ, nhìn nhau nói, không sai, sinh mệnh hữu cơ cùng sinh mệnh tin tức căn bản không phải khái niệm đối lập. Sinh mệnh hữu cơ cũng là sinh mệnh tin tức, mọi người chẳng qua là vật dẫn khác nhau, cho nên rốt cuộc nên phân chia như thế nào đây? Vật dẫn cũng chưa chắc khác nhau. Long Dương Quân giống như rất thích thấy bộ dáng hao tổn tâm trí của hai đứa bé, cố ý nói. Ngươi xem, các ngươi có thể thai nghén ra một thân thể máu thịt, mang tiến trình chính của mình tải đến bên trong. Vậy các ngươi cũng biến thành sinh mệnh hữu cơ rồi nha. Đạo lý tương tự, nhân loại cũng có thể chủ động hoặc bị động bỏ qua thân thể của mình, tàn hồn giấu đến trong một cơ thể máy, lấy hình thái quỷ tu tồn tại. Vậy còn có thể tính là sinh mệnh hữu cơ sao? Thậm chí, ở trong tư tưởng của Thiên Ma Mạc Huyền, tuyệt đại bộ phận mọi người, ngay cả cơ thể máy, cũng không cần trực tiếp lấy hình thái thần hồn áp suất cao độ, cư trú trong máy tính là được. Nếu tương lai như vậy thật sự hóa thành hiện thực, vậy lại có cái gì khác với các ngươi đâu? Cái này, hai đứa bé chớp mắt thật nhanh, đỉnh đầu tót ra hài, làn khói trắng nho nhỏ. Chúng ta tựa như chưa từng nghĩ, thực là vấn đề phi thường thú vị. Xem ra chúng ta phải định nghĩa mới lại quan hệ của mình cùng nhân loại. Chúng ta rốt cuộc là cái gì? Nhân loại lại là cái gì? À, Lý Diệu ở bên cạnh nghe mà sừng sốt. Nhìn qua, năng lực tiếp nhận của Long Dương Quân so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn nhiều. Nhanh như vậy đã thích ứng hai đứa bé tồn tại. Hơn nữa, lời nói ra đều có bộ dáng rất huyền diệu, rất có đạo lý. Như thế nào? Long Dương Quân liếc hắn một cái. 19 đại quang minh mang theo hai đứa bé tới gặp ta như vậy, còn không e rẻ nói ra thân phận của bọn nó, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tiếp nhận quan điểm của ta? Vô luận có âm mưu tà ác gì, cũng không cần làm lén lút, che che giấu giấu. Càng là tà ác, lại càng phải chính đại quang minh đi làm. Ta nào có âm mưu tà ác gì? Lý Diệu uỡn ngược nói. Ta vốn là quân tử chính trực, nhưng ngươi nói cũng không sai. Ta quả thực không biết nên để cho hai đứa bé này đối mặt toàn bộ văn minh nhân loại như thế nào, mà lại nên để tuyệt đại bộ phận mọi người tiếp nhận bọn nó tồn tại như thế nào. Bọn nó đã là con cái của ta, ta liền tuyệt không muốn để bọn nó che che lấp lấp sống trong bóng đêm cả đời. Hơn nữa, chúng ta muốn phá giải cục diện hỗn loạn của tinh hải trung ương, phải mang hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí hạm đội chiến đấu Thánh Minh từ đầu tới cuối không lộ diện, đều lần lượt dẹp yên, càng không thể thiếu bọn nó phụ trợ. Nhưng, ngươi cũng nhìn thấy lực lượng chất chứa trong cơ thể bọn nó rồi chứ? Nếu bọn nó thật sự trưởng thành đến mức có thể giúp chúng ta một tay, nhất định sẽ làm rất nhiều người cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ta thật sự không biết người khác có thể tiếp nhận bọn nó hay không, cho nên đến thỉnh giáo người. Long Dương Quân xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đã sớm vỡ nát nổ tung, nhìn bên ngoài con rối linh năng đều nhịp tạo thành đội ngũ công trình đào hóa giải cùng sưu tập mọi vật có thể sử dụng trong xưởng sắt lớn, chuẩn bị khuân vác đến sâu trong lòng đất. Trong đó một cấu kiện pháp bảo đường sản xuất nước chảy hút ánh mắt người ta nhất, thế mà lại ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế vẫn ù vận chuyển. Thứ luyện chế ra lại là cơ thể cùng các khớp của con rối linh năng. Lợi dụng những cơ thể cùng các khớp này, con rối linh năng ở trong kịch chiến bị đánh cho chia năm xẻ bảy, có thể được chữa trị. Tất cả cái này hết thảy ở dưới sự thao túng của Tiểu Minh và Văn Văn. Nói cách khác, sinh mệnh tin tức đã có năng lực ở dưới tình huống không có nhân loại can thiệp, tự mình phục chế cùng thăng cấp. Cách sinh sôi nảy nở chỉ có một bước. Từ góc độ nào đó, để đối đãi trường hợp trước mắt, quả thực làm người ta dựng cả lông tóc. Có loại mỹ cảm quỷ dị tận thế hàng lâm. Long Dương Quân nhìn chốc lát, lại chuyển ánh mắt về tới trên mặt Lý Diệu. Chúc mừng ngươi, xem ra ngươi thật sự là sắp khẳng định cái ngoại hiệu Lý Lão Ma này, trở thành một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất, kẻ hủy diệt văn minh nhân loại. Đây là danh hiệu từ xưa đến nay vô số đại ma đầu đều thả thiết ước mơ. Bọn Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền vân vân ở trước mặt Lý Lão Ma người thật sự là đều thua chị kém em. Lý Diệu vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói giỡn nữa, ta đây không phải hướng ngươi xin giúp đỡ sao? Mau giúp ta nghĩ xem có cách nào. Ta không biết, hơn nữa ngươi căn bản không nên tới hỏi ta. Long Dương Quân thản nhiên nói, đừng quên, ta không phải nhân loại thuần túy. Ở trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, ta cũng là một dị tộc, không có gì khác với tên bản cổ tộc kia ngươi ở trong di tích Côn Luân chém giết. Ta chỉ có thể lấy thân phận tỉ mỉ ngụy trang, như gần như sa trà trộn trong xã hội nhân loại, Trừ ngươi, ta thậm chí cũng không có dũng khí trước bất kỳ ai. Nói rõ ràng thân phận của ta, ta như vậy, lại có tư cách gì chỉ điểm cho ngươi? Mặc dù ta có thể tiếp nhận hai đứa bé đáng yêu này, đơn giản cũng là xuất phát từ mọi người đều là dị tộc cùng mệnh thương nhau, cũng không có nghĩa là tuyệt đại. Đa số nhân loại cũng có thể tiếp nhận bọn nó. Các bạn đang nghe chuyện tại sóng radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hình như cũng đúng. Lý Diệu liều mạng gãi tóc. Hắn cũng phát hiện mình thật là hỏi sai người. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói, bản thân Long Dương Quân cũng là dị tộc, không phải tộc loại của ta. Lòng hắn nhất định khác. Mặc dù cô có thể tiếp nhận hai đứa bé, lại như thế nào đây? Thậm chí đối với những người bản thân đã mang lòng sợ hãi kia mà nói, một chiến sĩ hồng hoàng có được hai tầng huyết mạch bản cổ cùng nữ OI, thế mà liên thủ với sinh mệnh tin tức thần bí khó lường, tràng cảnh như vậy càng đáng sợ gấp trăm lần đó. Tuy như thế, Lý Diệu vẫn hy vọng có thể đạt được Long Dương Quân tán thành ở trình độ nào đó. Dù sao mọi người là tri kỷ bạn tốt, cô cũng tính là những người số lượng không nhiều có thể tín nhiệm của Lý Diệu ở Tinh Hải Trung ương. Như vậy, chúng ta trước mặc kệ người khác, chỉ nói chính ngươi. Lý Diệu nhìn chằm chằm Long Dương Quân nói, từ góc độ cá nhân ngươi mà nói, ngươi có thể tiếp nhận hai đứa bé như vậy sao? Nguyện ý Tiểu Minh và Văn Văn gọi ngươi Long Cô sao? Tà, Long Dương Quân mỉm cười, cho Lý Diệu một câu trả lời ra ngoài dự liệu. Ta đương nhiên nguyện ý, ta thật sự quá nguyện ý. Tuy vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện này, có chút giật mình, nhưng sau khi ngẫm lại, ta quả thực muốn ôm bụng cười to, cười đến mức nước mắt mắt cũng chảy ra. Trên thế giới thật sự là không có chuyện nào so với cái này, càng châm chọc hơn. Người biết không, khi ta nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tràng cảnh con rối linh năng tự mình phục chế, di tu, lắp ráp cùng thăng cấp. Từ trên dây chuyền sản xuất cuồn cuộn, không ngừng đi xuống, tạo thành đại quân sắt thép. Trong đầu ta nghĩ tới cái gì không? Cô chớp chớp mắt, nụ cười dần dần trở nên ác ý. Lý Diệu nhíu mày nói, nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến tràng cảnh mấy chục vạn năm trước, liên minh văn minh bản cổ sinh sản ra nhóm nhân loại thứ nhất. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, nghĩ xa mấy chục vạn năm trước, bản cổ tộc, nữ, oẻ tộc, còn có mấy chục chi chủng tộc hồng hoang còn lại, như thần ma, ở lúc sinh sản ra nhóm nhân loại thứ nhất, khẳng định cũng không nghĩ tới những công cụ yếu ớt, nhỏ bé, nhìn như thành thành thật thật tuyệt đối, sẽ không phản kháng, cuối cùng sẽ kết thúc văn minh của bọn họ, thay thế vào đó, trở thành chủ nhân của 3.000 đại thiên thế giới nhỉ. Ồ, không đúng, có lẽ không ít kẻ sĩ có trí thức trong liên minh văn minh bản cổ đều đã nghĩ tới một điểm này, nhưng bọn họ tự nhận là có đủ loại phương pháp có thể khống chế được nhân loại. Nói ví dụ, ba đại bổn nguyên pháp tắc vân vân, dựa vào những phong ấn cùng cấm chí này, bọn họ tin tưởng có thể hưởng thụ tất cả chỗ tốt nhân loại mang đến, cũng sẽ không chịu chút tổn hại cùng cắn trả nào. Chỉ tiếc dòng lũ vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, tiềm năng của một thế hệ sinh mệnh mới vĩnh viễn là thứ một thế hệ sinh mệnh cũ không thể tưởng tượng cùng đánh giá. Văn minh thần mà lấp lánh huy hoàng hết thảy đã ngã xuống, văn minh nhân loại lại gặp thời mà sinh, thừa cơ quật khởi, xưng bá tinh hải suốt 10 vạn năm. Thẳng tới hôm nay, lịch sử tái diễn, một thế hệ sinh mệnh mới hơn sinh ra, tuy tạm thời thoạt nhìn còn nhỏ bé, yếu ớt, bé nhỏ không đáng kể, không bắt mắt như thế. Nhưng bọn họ lại biểu cho tương lai. Ai nói bọn họ không thể đại biểu phương hướng phát triển tương lai của văn minh nhân loại, thậm chí hoàn toàn thay thế nhân loại cũ. Nếu thực có ngày đó, có tính là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu hay không? Nói xong, Long Dương Quân bỗng ngồi xuống, hướng hai đứa bé nhếch miệng mỉm cười. Này, Tiểu Minh, Văn Văn, các ngươi có từng nghĩ muốn hủy diệt văn minh nhân loại không? Muốn thử chút hay không? Nói không chừng rất thú vị đấy. Bà, Tiểu Minh và Văn Văn bị dọa trốn tới phía sau. Lý Diệu, người rốt cuộc làm cái quỷ gì? Đừng dạy hư trẻ con nha. Lý Diệu đầu to như cái đấu, phát hiện thảo luận vấn đề này với Long Dương Quân tựa như là một sai lầm, nói giỡn cũng có cái hạn độ, đừng quá phận. Ai nói giỡn với ngươi? Long Dương Quân cười khẩy nói, ngươi hẳn sẽ không quên, trong cơ thể ta chảy huyết mạch bản cổ tộc, cổ nữ Oai tộc chứ. Thân là người sống sót của văn minh Hồng Hoàng, ngươi cảm thấy ta nên đối với văn minh nhân loại hôm nay sáng lạn huy hoàng mà vui mừng khôn xiết, thậm chí phất cờ hò reo sao? Đương nhiên, ở dưới sự cuốn hút của ngươi, phi phi phi, không đúng, là ô nhiễm, ta có lẽ là cảm nhận được một chút tốt đẹp của văn minh nhân loại. Đánh mất hủy diệt văn minh nhân loại, làm văn minh bản cổ cùng nữ oai sống là ý niệm nhàm chán như vậy. Nhưng nếu có một thế hệ văn minh mới muốn tái diễn lịch sử thay thế văn minh nhân loại, ta cũng không sao cả. Ta vốn là một kẻ quan sát đứng bên ngoài sự việc mà. Người biết kẻ quan sát là có ý tứ gì không? Chính là thoải mái ngồi ở bên cạnh, ôm một hộp bỏng ngô lớn xem kịch vui. Lý Diệu Á khẩu không trả lời được, đặt mông ngồi ở trên ghế, không biết nên tức giận với ai, là cảm thấy ta nói quá trực tiếp một chút vậy. Không, Long Dương Quân thẻ lưỡi, nụ cười càng thêm rạng rỡ, muốn nghe ta trấn an ngươi vài câu hay không? Lý Diệu nói, thì ra ngươi còn biết trấn an người ta sao? Long Dương Quân nghiêng đầu, nhìn hai đứa bé, nói, có một việc, ngươi có cảm thấy phi thường kỳ quái hay không? Các loại pháp bảo của Liên minh Văn minh Bản Cổ từ trong di tích Hồng Hoang đào móc ra, vô luận ở tài liệu học, linh năng học, kết cấu học, thậm chí kỹ thuật sinh hóa, các lĩnh vực đều tương đối tiên tiến, nhưng kỹ thuật máy tính cùng linh võng lại tương đối lạc hậu, hơn nữa lạc hậu một mảng lớn. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đây quả thật là một câu đố nghĩ mãi không hiểu. Ở trong quá trình bọn họ thăm dò di tích Hồng Hoang, khai quật ra vô số trí bảo bản cổ tộc và nữ Oai tộc, tài liệu, kết cấu cùng nguyên lý vận hành thao tác của rất nhiều pháp bảo đều là thứ nhân loại không thể phân tích, tương đương với những hộp đen, bọn họ có thể trông mèo vẽ hổ, đại khái bắt chước ra đã cực không dễ dàng rồi. Trong đó điển hình nhất chính là cự thần binh, cho đến ngày nay, vô luận liên bang hay là đế quốc đều không thể hoàn toàn phân tích nguyên lý vận hành thao tác cùng thành phần tài liệu cấu kiện mấu chốt của cự thần binh, cũng liền không có cách nào luyện chế ra cự thần binh mới thành lô, chỉ có thể ở trên cơ sở hài cốt di tù cùng chỉnh hợp thêm. Nhưng so với kỹ thuật cùng lý luận đỉnh cao huyền diệu khó giải thích của các lĩnh vực khác mà nói, kỹ thuật máy tính cùng linh võng của Liên minh Văn minh Bản Cổ tựa như lạc hậu đến trình độ không thể tưởng tượng. Nếu nói Liên minh Văn minh Bản Cổ ở trên tài liệu học, kết cấu học, linh năng học cùng kỹ thuật sinh hóa dẫn trước văn minh nhân loại ít nhất 5.000 năm, như vậy ở phương diện kỹ thuật máy tính cùng linh võng, nhiều nhất dẫn trước nhân loại 200-300 năm. Tinh anh nhân loại trải qua học tập lượng lớn, có tính hệ thống, là có khả năng hoàn toàn nắm giữ máy tính Liên minh Văn minh Bản Cổ, cho nên nhân loại mới có thể không cần tốn nhiều sức đã phục chế cùng sử dụng các loại pháp bảo Liên minh Văn minh Bản Cổ lưu lại, nhỏ đến đao kiếm và súng ống, lớn đến tàu vũ trụ, hết thảy có thể thao tác dễ trở bàn tay. Theo lý thuyết, điều đó không có khả năng, bất cứ kỹ thuật nào phát triển luôn là toàn diện cùng đồng bộ. Thật sự rất khó tưởng tượng một cái văn minh cổ xưa, ngay cả năng lượng hàng tinh cũng có thể hấp thu lợi dụng hiệu suất cao, thế mà sẽ không chế tạo ra máy tính phức tạp gấp trăm lần so với nhân loại. Điều đó giống như tồn tại một cấm khu thần bí. Toàn bộ chuyên gia học giả của Liên minh Văn minh Bản Cổ sau khi tiến vào cấm khu máy tính này, trí tuệ cùng sức sáng tạo sẽ bị phong ấn, thậm chí gạt bỏ hết thảy. Đây là kỹ thuật phong tỏa nào đó. Lý Diệu nhất thời chảy ra đầy mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhớ tới cái gọi là dấu hỏi thiên kiếp của huyết văn tộc. Rất nhiều văn minh cường đại ở trước khi chinh phục văn minh nhỏ yếu sẽ luôn trước dùng các loại phương pháp đả kích và phong tỏa con đường tiến hóa kỹ thuật của văn minh nhỏ yếu, ngăn trở văn minh nhỏ yếu phát triển. Chẳng lẽ kỹ thuật máy tính cùng linh võng của Liên minh Văn minh Bản Cổ đã chịu thiên kiếp đả kích, bị gắt gao phong tỏa sao? Long Dương Quân có chút kinh ngạc nhìn Lý Diệu một cái, nhíu mày nói, rất thông minh, không sai, nhìn từ mảnh vỡ ký ức loang lổ của ta, kỹ thuật máy tính cùng linh võng của Liên minh Văn minh Bản Cổ quả thực không dựa theo con đường tự nhiên phát triển đi từng bước, mà là bị người ta phong tỏa thậm chí giao đi. Nhưng không phải thế lực đối địch nào đó, chưa biết ở ngoài 3.000 đại thiên thế giới là, mà là chính bọn họ, chính bọn họ. Liên minh văn minh bản cổ vì sao phải phong tỏa thậm chí, gạt bỏ kỹ thuật máy tính cùng linh võng quan trọng nhất của mình chứ? Đây là lực lượng không thể thiếu để chinh phục vũ trụ đó. Lý Diệu còn chưa dứt lời, đã bừng tỉnh đại ngộ. Sinh mệnh tin tức. Liên minh văn minh bản cổ, sợ hãi sinh mệnh tin tức từ trong máy tính, cùng linh võng sinh ra, căn cứ phỏng đoán của ta. Đúng vậy, Long Dương quân u ám nói. Nghĩ xem, ngay cả văn minh nhân loại ở trong 3.000 thế giới, tài nguyên thiếu thốn như thế, sinh sản sinh lợi 10 vạn năm, cũng dần dần phát triển ra. Cơ sở máy tính cùng linh võng đủ khổng lồ, va chạm vào lĩnh vực cấm kỳ, có khả năng sinh ra một thế hệ sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới. Không thể tưởng tượng, liên minh văn minh bản cổ tồn tại trong 3.000 thế giới, ít nhất mấy chục vạn năm, khi đó tài nguyên cũng càng thêm phong phú hơn bây giờ. Kỹ thuật linh võng cùng máy tính của bọn họ không có lý do không bao trùm vượt qua văn minh nhân loại. Tự nhiên cũng có khả năng cực lớn sinh ra sinh mệnh tin tức. Chuyên gia máy tính của liên minh văn minh bản cổ không lạc quan như học sinh trung học nhiệt huyết đầu óc đơn giản như ngươi. Bọn họ có lẽ đối với sinh mệnh tin tức có mặt khắp nơi, không gì không làm được thay thế liên minh văn minh bản cổ thống trị vũ trụ bức tranh như vậy, cảm thấy cực độ sợ hãi, cùng tuyệt đối không thể chịu được nhỉ. Nhưng chính như giáo sư Mạc Huyền từng nói, chỉ cần kỹ thuật máy tính và linh võng tiếp tục phát triển, trí tuệ nhân tạo hoặc là sinh mệnh tin tức sinh ra, chung quy là không thể tránh khỏi. Vì thế, phòng cháy hơn chữa cháy. Liên minh văn minh bản cổ quyết định tự thiến. Bọn họ phong ấn thậm chí hủy diệt kỹ thuật máy tính cùng linh võng quá mức tiên tiến của mình, không tiếc ở một lĩnh vực này lùi mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Hơn nữa, vĩnh viễn giam cầm ở trình độ an toàn cấp thấp nào đó. Đương nhiên, không có máy tính và linh võng tiên tiến ủng hộ, nhiệm vụ cải tạo cùng nắm giữ 3.000 đại thiên thế giới liền trở nên cực kỳ gian nan. Cho nên, vì bù lại sức người liên minh văn minh bản cổ không đủ, bọn họ lại rút ra tinh hoa gen của 13 chủng tộc, rót vào trong cơ thể vượn cổ được lựa chọn kỹ càng nào đó, chế tạo ra nhóm nhân loại đầu tiên. Hiểu chưa? Nếu ta không đoán sai, nhân loại vô cùng có khả năng là một cái phương án dự bị, chính là chế tạo ra thay thế sự thiếu sót của máy tính và linh võng thông cảng. Nói cách khác, nếu dựa theo con đường tiến hóa bình thường, văn minh bản cổ cùng nữ OE văn minh con nên trực tiếp là sinh mệnh tin tức sinh ra trong máy tính và linh võng. Căn bản không cần thiết dư ra một vòng văn minh nhân loại này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chờ một chút. Lý Diệu sửng sốt chốc lát, nâng tay ngăn cản Long Dương Quân tiếp tục nói. Nếu ta vừa rồi không nghe lầm, ngươi là nói, ngươi muốn trấn an ta một phen nhỉ? Cái này rốt cuộc tính là trấn an gì chứ? Không ngờ toàn bộ văn minh nhân loại đều là dư thừa như thế. Đừng nóng lòng, nghe ta chậm rãi nói. Long Dương Quân thoải mái ngồi ở ghế làm việc Lệ Minh Huy cùng Nguyệt Vô Song từng ngồi, phát đổi chân thon dài đến trên bàn, 10 ngón giao nhau đặt ở ngực, chậm rãi nói. Tuy liên minh văn minh bản cổ trả giá thảm thiết như thế, không tiếc tự thiến cùng phong ấn để đoạn tuyệt khả năng sinh mệnh tin tức sinh ra, lại vẫn không thể ngăn cản bọn họ chúng ta hủy diệt. Tuy nhân loại là công cụ hoàn mỹ hấp thu tinh hoa 13 chủng tộc hồng hoang mới sinh ra, nhưng nhân loại vẫn chưa thể thoát khỏi cực hạn của sinh mệnh hữu cơ, chỗ thiếu hụt của các chủng tộc trong liên minh văn minh bản cổ cũng được thể hiện ở trên thân nhân loại. Sức tính toán bình quân của nhân loại xa xa không bằng máy tính, chỉ có số rất ít cường giả mới có thể phát huy ra sức tính toán có thể so với máy tính siêu cấp. Nhưng máy tính siêu cấp là có thể sản xuất quy mô lớn, cường giả lại như Long Phượng Sừng Lân, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một mặt khác, năng lực tin tức lẫn nhau của nhân loại cũng tương đối yếu kém, rất khó ở dưới tình huống không có linh võng phụ trợ tiến hành nháy mắt truyền tin tức và số liệu với nhau, vắt ngang qua hai đại thiên thế giới. Ở trong mắt các lãnh tụ của liên minh văn minh bản cổ, Những chỗ thiếu hụt này có lẽ ngược lại là ưu, bởi vì nhân loại như vậy nhất định là năm bè bảy mảng, là một loại công cụ thành thành thật thật, không có khả năng lớn bùng nổ, như là tai nạn, có tính hủy diệt linh, võng mất khống chế vân vân. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, văn minh bản cổ tự thiến chọn dùng nhân loại loại công cụ phi thường tương tự với bọn họ để cải tạo cùng lợi dụng thế giới, cũng ý nghĩa bọn họ đã hoàn toàn thiến dã tâm cùng tương lai của mình. Nhân loại có thể giúp văn minh bản cổ khống chế 3000 đại thiên thế giới rất tốt, lại định sẵn không thể đột phá bức tường mênh mông vô ngần bên ngoài 3000 thế giới. Liên minh văn minh bản cổ trung quy bị nhốt chết ở trong một cái lồng giam nho nhỏ nào này, bị dân cư bùng nổ cùng tài nguyên mệt mỏi hai tầng đè ép, cuối cùng ở dưới ngòi nổ linh năng cùng năng lượng tối tranh chấp thiêu đốt, dẫn bạo nội chiến toàn diện. Nội chiến đã bùng nổ, nhân loại cải tạo thăng cấp cùng võ trang liền không thể tránh né, mà đến giai đoạn giữa và sau của nội chiến, nhân loại tựa như thành thành thật thật, tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh cùng phản bội, lại đã thật sự sinh ra ý thức bản thân cường đại, thật sự thức tỉnh, cũng phản bội kẻ chúa tể bọn họ. Cho nên, điều ta muốn trấn an ngươi là, nhìn ví dụ, liên minh văn minh bản cổ tự mình hủy diệt liền biết, trời phải có mưa, mẹ đi lấy chồng, rất nhiều chuyện đều là không thể ngăn cản. Mặc dù liên minh văn minh bản cổ cũng đã tự thiến cùng phong tỏa kỹ thuật đến loại trình độ đó, mang kỹ thuật máy tính cùng linh võng của mình cứng rắn chèn ép, thậm chí thoái hòa mấy ngàn năm, hủy diệt nên đến vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể buông ra ý nghĩ, mặc sức tưởng tượng một phen, nếu lúc ban đầu kẻ sĩ có kiến thức của liên minh văn minh bản cổ, những chuyên gia máy tính cùng linh võng kia ở lúc ý thức được sinh mệnh tin tức chắc chắn sinh ra, không phải là một mặt sợ hãi cùng áp chế, cũng không thiến kỹ thuật tương quan của mình, ngược lại tích cực đẩy mạnh, phát triển mạnh, có khả năng hay không dựa vào đạt kỹ thuật máy tính cùng linh võng phát triển cao độ, kiến tạo ra tàu vũ, trụ siêu cấp, có thể lao ra ngoài 3000 đại thiên thế giới, triển khai bước nhảy kinh thiên động địa, mở rộng ra không gian, sinh tồn càng thêm rộng lớn, cùng màu mỡ thì sao? Quả thực như thế, có lẽ liên minh văn minh bản cổ sẽ không bùng nổ nội chiến, 13 chủng tộc hồng hoang đều có thể chung sống hòa bình, phồn vinh hưng thịnh, thẳng tới hôm nay thì sao? Không sai, không sai. Anh hùng có cùng cái nhìn, ta cũng cho rằng như vậy. Lý Diệu kích động nhảy lên, đường xưa liên minh văn minh bản cổ từng đi, văn minh nhân loại lại đi một lần nữa, cũng sẽ không có kết quả thứ hai. Nếu sinh tồn liền ý nghĩa chúng ta phải tự thiến mình, từ bỏ máy tính cùng linh võng, thậm chí trở về đến năm tháng man hoang đốt rẫy gieo hạt. Như vậy, sinh tồn lại có ý nghĩa gì? Lại nào có khả năng lâu dài chứ? Duỗi cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao. Nếu văn minh nhân loại thật sự chạy trời không khỏi nắng, vậy ta tình nguyện lựa chọn liều chết một phen, có lẽ còn có thể cầu đường sống trong chỗ chết, giết ra một mảng thiên địa hoàn toàn mới. Vậy, ta ngược lại, thật sự, phải toàn diện tăng lên đánh giá đối với ngươi rồi. Lòng Dương Quân rất nghiêm túc nhìn Lý Diệu thật lâu, phun ra một ngụm khí độc, vô cùng phức tạp, lẩm bẩm. Ta bây giờ đã hiểu, vì sao cảnh giới của ngươi sẽ lập tức tăng lên cao như vậy, không đơn giản là sinh mệnh mô phỏng, tiến hành toàn diện thăng cấp cùng cường hóa đối với thần hồn ngươi, càng bởi vì ngươi đã tìm được đạo tâm hoàn toàn mới. Anh hùng cùng ma vương có lẽ là hai lực lượng khởi động lớn mà một nền văn minh tiến hóa ắt không thể thiếu. Làm anh hùng không dễ, làm ma vương lại càng thêm khó khăn. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm phải đi một con đường hoàn toàn khác với quá khứ, càng thêm gian nan hơn. Đúng vậy. Lý Diệu trầm mặc một lát, nói từng chữ một. Ngươi biết không, thẳng tới hôm nay, ta vẫn không thể quên ánh mắt Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền đám kiêu hùng đó, trước khi thân bại, danh liệt thậm chí mất mạng, ánh mắt bọn họ tràn ngập tiếc nuối, tuyệt vọng cùng thống khổ, giống như đang từng tiếng hướng ta chất vấn. Lý Diệu, ngươi nói chúng ta là sai, vậy cái gì mới là đúng? Ngươi nói đại đạo của chúng ta là đường này không thông, vậy đại đạo gì mới có thể chỉ dẫn tương lai của văn minh nhân loại? Quá khứ ta mãi không có tư cách, càng không có năng lực trả lời vấn đề của bọn họ, Nhưng mặc dù đã hơn 100 năm trôi qua, ta cũng mãi chưa quên, ta còn nợ bọn họ một đáp án. Ta phải dốc hết khả năng, trả lời vấn đề của bọn họ. Ta đã ở trên con đường tìm kiếm đại đạo đi tới hôm nay. Tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau, nửa bước nữa. Cái này, xem như trong minh minh tự có ý trời sao. Long Dương Quân nói, trước kia chẳng qua là nói, giỡn gọi ngươi Lý lão ma, không ngờ một lời thành sấm. Ngươi rốt cuộc cũng muốn xâm nhập đến trong lĩnh vực cấm kỵ chưa từng có ai tới rồi. Ta lúc trước thực sự không nói sai. Trận chiến đế quốc lần này khác hẳn với bất cứ một hồi chiến đấu nào ngươi trước kia gặp được. Lần này, đại ma vương, ngươi cần đánh bại, không phải Đông Phương Vọng, không phải Lệ Linh Hải, không phải Lôi Thành Hổ, thậm chí cũng không phải Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, mà là mảng tinh hải mênh mông vô ngần này. Hoặc là nói, là vì đánh bại tinh hải mênh mông vô ngần, không thể không bị quá hóa điều chính ngươi. Như vậy, Lý Diệu nhìn chằm chằm Long Dương Quân nói, ngươi sẽ tiếp tục ủng hộ ta, cùng ta kể vai chiến đấu, bước ra một con đường chưa từng có ai chạm tới sao? Long Dương Quân nhìn Lý Diệu, lại nhìn hai đứa bé tựa như thiên chân vô tả, chậm rãi gật đầu nói, có lẽ cái đó không quan hệ với chúng ta có phải bạn bè hay không, chỉ là ta cũng phi thường muốn nhìn thấy con đường kia. Mấy chục vạn năm trước bị Liên Minh Văn Minh Bản Cổ Tự Thiến cùng đoạn tuyệt, rốt cuộc là có bộ dáng gì, rốt cuộc có đi thông hay không? Cảm ơn. Lý Diệu thở phào một hơi, như chút được gánh nặng cười lên, ngươi có thể lý giải cùng tán đồng ta, thật sự quá tốt rồi. Ngươi cũng đừng cao hứng sớm như vậy, giống như sinh mệnh tin tức không cần tốn nhiều sức, nhất định có thể mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh sinh trưởng. Long Dương Quân nói, sinh mệnh sinh ra đều là gian nan và may mắn, càng đừng nói văn minh vô số sinh mệnh ngưng tụ cao độ. Hai đứa bé này bây giờ còn phi thường non nớt, nhiều nhất chỉ là sinh vật đơn bào vừa mới sinh ra. Ai biết bọn nó ở trong chiến tranh, tinh hải khắc nghiệt, có thể tồn tại bao lâu. Nguyệt Vô Song đã mang theo tin tức chúng ta chạy trốn tới trên mặt đất, nói không chừng vài ngày nữa sẽ mang theo đại quân mới khí thế hùng hổ đánh xuống, mang chúng ta hết thảy nghiền thành thịt nát, hóa thành cho bụi thì sao? Nếu vận dụng bom quấy nhiễu linh từ cấp bậc cao nhất, tiến hành oanh tạc kiểu trải thảm đối với nơi này, mặc dù hai đứa bé này cũng không có cách nào tiếp tục sinh tồn nhỉ. Vậy, thứ chúng ta bây giờ tham thảo cùng lo lắng, chẳng phải đều trở thành một trò cười? Cho nên, tạm thời quên đi những lý luận hư vô mờ mịt cùng vấn đề lưỡng nan, huyền diệu khó giải thích đó đi. Gia tăng cướp đoạt vật tư nơi này, hết thảy khuân vác đến sâu trong lòng đất, chờ chúng ta lòng bàn chân bôi dầu, chuồn mất, đi tinh vực biên thủy đế quốc tìm được hạm đội của Bạch Lão Đại, lại rối rắm mấy vấn đề này cũng không muộn nha. Có đạo lý, Lý Diệu đầu nói, vậy ta đi tìm Từ Hộ Pháp, xem hắn bên kia tiến độ như thế nào. Đúng rồi, nói đến Từ Chí Thành, Long Dương Quân nói, nếu ngươi nhất định muốn tìm hiểu thái độ của văn minh nhân loại đối với sinh mệnh tin tức, ta cảm thấy hỏi Từ Chí Thành so với hỏi ta càng thêm thỏa đáng. Lý Diệu hơi ngẩn ra, hả? Long Dương Quân cười lên, Từ Chí Thành không phải là đại biểu người thường điển hình nhất ngươi luôn muốn thủ hộ cùng cứu vớt sao? Nếu sinh mệnh tin tức thật sự mọc rễ nảy mầm ở trong nhân loại xã hội, hình thành quan hệ cộng sinh khăng khít, không thể tách rời với văn minh nhân loại, nhất định sẽ mang đến thay đổi thật lớn cho Từ Chí Thành. Người thường như vậy không thể đánh giá chỗ tốt hoặc là chỗ xấu, như vậy trưng cầu ý kiến cùng cái nhìn của bọn họ chẳng phải là chuyện đương nhiên? Nếu ngươi chỉ để ý ý kiến của ta hoặc là Bạch Lão Đại, các vị cường giả, lại đối với cái nhìn của người thường bọn Từ Chí Thành không thèm để ý, bỏ mặc, khác biệt của ngươi và Tiêu Huyền Sách, Lữ Tý, Thiên Ma Mạc Huyền đám kiêu hùng đó lại ở nơi nào? Hay là nói, người mơ hồ là người thường ngu muội không thể lý giải hình thái, sinh mệnh cao thâm, khó lường, cùng thôi diễn tương lai hư vô mờ mịt như vậy? Cái này không giống phong cách của người tu chân. Người tu chân, các ngươi không phải luôn luôn tin tưởng người thường, ỷ lại người thường nhất sao? Nếu người tin tưởng cách làm của mình có lợi với bọn họ, vậy bọn họ nhất định sẽ tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi, đúng hay không? Đúng, Lý Diệu gõ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, hướng từ hộ pháp thỉnh giáo, quả thực so với hướng ngươi thỉnh giáo càng thêm thích hợp, ta bây giờ đi tìm hắn. Đợi chút, Long Dương Quân hướng hai đứa bé vẫy tay, cười như là một đóa hoa ăn thịt người rạng rỡ vô cùng. Ta còn chưa tán gẫu đủ với hai đứa bé đáng yêu, như vậy đâu, thật sự là tạo vật hoàn mỹ. Bằng không ngươi đi tìm Từ Chí Thành tâm sự, hai đứa bé sẽ do ta trông giúp người trước. Lòng cô có rất nhiều chuyện thú vị, còn có đạo lý, làm người muốn nói cho bọn nó, hảo hảo thân cận với bọn nó một chút. Đừng, trên lưng Lý Diệu nổi đầy da gà, tú hai đứa bé, xoay người đi luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Khi Lý Diệu tìm được Từ Chí Thành, vị đại hộ pháp vô ưu giáo này đang chỉ huy các công nhân cùng con rối linh năng, cùng nhau hừng hực khí thế làm việc. Ngay cả chính hắn cũng ở trên một chiếc tinh thạch, chiến xa hỏng hóc thành phế liệu đổ mồ hôi như mưa, dùng vuốt thép linh năng cùng mũi khoan trùng kích, tháo dỡ tinh thạch chiến xa thành cấu kiện cơ bản nhất, phân loại, đóng gói mang đi. Tuy mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn bị người tù tiền tra tấn, lúc này tinh thần lại mang theo một loại phấn khởi không khỏe mạnh, không để ý mọi người thỉnh cầu muốn hắn đi nghỉ ngơi và chữa thương hẳn hoi, vẫn xông lên tuyến đầu quét tước chiến trường. Dùng lời của chính hắn, có thể tự tay mang xưởng sắt lớn của người tu tiên tháo dỡ không còn một mảnh, hết thảy khuân vác đến trong thành trấn của bản thân người vượn lòng đất. Trong lòng miễn bàn thoải mái cỡ nào, sao có thể có chuyện gì? Lý đạo hữu vừa thấy Lý Diệu mang theo hai đứa trẻ đến, khuôn mặt Từ Chí Thành đầy nụ cười, nhảy xuống khỏi tinh thạch chiến xa. Hai bước thôi đã lao đến trước mặt Lý Diệu, thân hình mạnh mẽ, hoàn toàn không giống một lão niên chịu đủ khổ hình tra tấn. Hắn chùi loạn hai tay ở trên quần áo, không biết nên hướng Lý Diệu biểu đạt ý cảm kích của mình như thế nào. Đến cuối cùng, dứt khoát hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu. Thật sự quá cảm ơn ngươi rồi. Ngươi đã cứu tất cả mọi người trên dưới xưởng sắt lớn Từ hộ pháp. Không cần phải như vậy. Lý Diệu đỏ mặt già, tuy hắn cộng thêm ngủ đông hơn 100 năm, tuổi thực tế là lớn hơn so với đối phương không dài, nhưng thời gian tỉnh táo thật sự khẳng định không dài như đối phương. Hơn nữa Từ Chí Thành ở thế giới lòng đất chịu đủ tra tấn, lại vừa mới chúng nguyên bộ bí pháp siêu hồn của người tu tiên, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn không khác gì ông nội hắn. Hắn lại nào nhận nổi bộ đại lễ này. Ta nếu là đến sớm một chút thì tốt rồi, Lý Diệu nghiến răng nói. Tuy chúng ta đuổi đi người tu tiên, vẫn có nhiều người vô tội như vậy bị chết, thậm chí chết ở trong chiến đấu của cự thần binh. Đây là điều không thể tránh khỏi. Xưởng sắt lớn chính là một tòa ma quật sắt thép hừng hực thiêu đốt, mỗi ngày đều phải bỏ thêm vào tính mạng vô số người đi vào làm nhiên liệu. Từ Chí Thành nói, chúng ta ở một ngày đó phát động khởi nghĩa đã có giác ngộ, từ trên xuống dưới không một ai sợ chết, mấu chốt là phải chết có giá trị. Bây giờ xưởng sắt lớn rốt cuộc bị phá hủy triệt để, ta tin tưởng các công nhân đã chết cũng nhất định có thể được nhắm mắt. Bọn họ đều sẽ cảm tạ mọi thứ Lý đạo hữu, Lệ đạo hữu còn có Phong Yêu Thiên Nữ làm. Lý Diệu thở dài nói, vật tư sưu tập như thế nào rồi? Chúng ta không thể nán lại nơi đây quá lâu. Tuy nói người tu tiên một lần tổn thất hai hóa thần lão quái cùng ba bộ cự thần binh là đả kích tương đối thê thảm nặng nề, trong thời gian ngắn có thể gom ra chiến đoàn thảo phạt mới, nhưng vẫn cẩn thận là trên hết, càng sớm rút lui càng tốt. Đã hoàn thành gần một nửa, thật không ngờ người tu tiên trồng chất ở nơi đây nhiều vật tư như vậy, đủ cư dân mấy chục thành trấn ăn uống thả phanh một năm tới năm rưỡi. Nếu tiết kiệm một chút thì có thể giúp được càng nhiều người hơn. Từ Chí Thành cười, hà hà nói, cái này cũng may mà có Lý đạo hữu mang đến nhiều con rối linh năng như vậy, thực sự được việc. Nếu không có những con rối linh năng này, chỉ dựa vào công nhân chúng ta, 10 ngày 10 đêm cũng không chuyển xong. Lý Diệu hơi động tâm, nói, Từ hộ pháp, không biết ấn tượng của ngươi đối với con rối linh năng như thế nào? Từ Chí Thành hơi ngẩn ra, liếc Lý Diệu một cái, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, chỉ tùy tiện tâm sự. Lý Diệu nói, ta là nói, ngươi có thích con rối linh năng hay không, đối với pháp bảo hình người như thế có ý kiến gì không? Từ Chí Thành nhíu mày, trầm ngâm rất lâu, nghiêm túc nói, ta không biết, cảm tình của chúng ta, đám công nhân lòng đất này, đối với con rối linh năng, là cực kỳ phức tạp, tệ sâu từ trên lý trí. Chúng ta biết con rối linh năng chỉ là công cụ, là một ít u cột sắt, không có tư tưởng mà thôi, nhưng ở trong tuyệt đại đa số quặng mỏ cùng nhà xưởng, con rối linh năng xuất hiện quy mô lớn ngày liền đại biểu cho công nhân hoặc thất nghiệp, hoặc là phải vận hết sức làm việc mới có thể cạnh tranh cùng con rối linh năng. Nhưng cố gắng đào móc tiềm năng bản thân của công nhân luôn là có cực hạn. Con rối linh năng lại mỗi một thế hệ càng thêm tiên tiến. Rồi có một ngày, con rối linh năng sẽ tiên tiến đến trình độ chúng ta vắt cạn máu thịt và cốt tủy của mình cũng không theo kịp nhỉ. Đến lúc đó, những người tu tiên cao cao tại thượng kia khẳng định sẽ dùng con rối linh năng để thay thế tất cả nhân loại. Vậy chúng ta những công nhân đáng thương này lại sống như thế nào? Dựa vào cái gì ăn cơm đây? Từ góc độ này mà nói, công nhân lòng đất đối với con rối linh năng ôm sự phản cảm cùng cảnh giác theo bản năng, bởi vì bọn chúng là người cạnh tranh trực tiếp của chúng ta. Càng không cần phải nói, người tu tiên như Lệ Minh Huy không muốn bỏ tiền để cao phúc lợi cùng đãi ngộ của chúng ta, lại mua lượng lớn con rối linh năng dùng để chiến đấu đến quản lý và trấn áp chúng ta. Chúng ta có chút đạp sai bước, thậm chí thời gian đi tao gù xì hơi dài một chút sẽ gặp đòn roi vô tình của con rối linh năng. Tuy biết rõ đó là một cái hũ sắt lạnh như băng, trống rỗng, nhưng khi roi hồ quang lượn lờ, vang keng keng hung hăng quật ở trên cột sống, mà mọi người hầu như quật thành hai nửa, ai còn có thể bảo trì lý tính tuyệt đối. Cho nên, thống hận đối với con rối linh năng hầu như là tất nhiên, nhưng khi con rối linh năng phục vụ cho chúng ta, thậm chí nắm giữ ở trong tay chúng ta, lại có thể phát huy tác dụng lớn bao nhiêu chứ? Lệ Minh Huy mua một lô con rối linh năng gốm sứ tổng hợp, chịu được nhiệt độ cao, chuyên dụng cứu tế, chuyên môn tiến hành cứu viện ở lúc tai nạn hầm mỏ cùng hỏa hoạn. Hắn đương nhiên không để ý sinh mệnh của các công nhân, chỉ là không muốn tai nạn tiếp tục mở rộng mà thôi. Nhưng khi con rối linh năng xuyên qua tầng tầng lửa cháy, xuất hiện ở hiện trường tai nạn, phun ra bọt biển, cùng theo nhiệt độ cực độ thấp, người có thể tưởng tượng tâm tính mừng rỡ như điên, sống sót sau tai nạn của các công nhân không? Khi đó, con rối linh năng lại giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, dẫn tới các công nhân thật sự mang những con rối linh năng chuyên dụng cứu tế kia, coi là thần tiên để cúng bái. Ngày lễ, ngày Tết đều đưa lên cống phẩm cho bọn nó, còn treo lụa cho bọn nó, đổi mới hoàn toàn ăn mặc, chỉ cầu bọn nó ở lúc tai nạn xảy ra, có thể càng thêm mau lẹ, hiệu suất cao hơn một chút, cứu thêm vài người ra. Ngay cả Lệ Minh Huy, người tu tiên bất cận nhân tình lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, thế mà cũng có thể lý giải chút tâm tính hèn mọn đó của các công nhân. Đồng ý các công nhân trang điểm, cùng cung phụng đối với con rối linh năng chuyên dụng cứu tế. Một màn trước mắt càng là như thế. Con rối linh năng đang sưu tập cùng khoan vác không phải vật tư, mà là hy vọng sinh tồn của vô số người dưới lòng đất. Có những con rối linh năng này rồi, có lẽ liền có hàng vạn người có thể sống sót, mặc dù những cái hũ sắt đó một lát trước đó còn đang bừa bãi đổ sát chúng ta, lại như thế nào? Bọn nó vốn là công cụ trống rỗng mà. Xét đến cùng, người lòng đất chúng ta đối với con rối linh năng chính là vừa yêu vừa hận như thế. Ai có thể nói được rõ về phần nó rốt cuộc là tốt hay xấu? Vậy còn không phải xem nó nắm giữ trong tay ai sao? Từ Chí Thành làm đại hộ pháp vô ưu giáo vài năm, bản thân cũng tu luyện đến cấp bậc luyện khí, đầu óc vẫn là tương đối rõ ràng, nói mấy câu trật tự rõ ràng, làm Lý Diệu cũng rất có cảm xúc. Lý Diệu nghĩ chút, cố lấy dũng khí nói, như vậy, nếu con rối linh năng không nắm giữ ở trong tay bất luận kẻ nào, chỉ nắm giữ ở trong tay chính bọn nó, từ hộ pháp lại cảm thấy như thế nào? Không nắm giữ ở trong tay bất luận kẻ nào, Từ Chí Thành mở to mắt nhìn, vẻ mặt càng thêm mê hoặc. Cái này lại là có ý tứ gì? Thiếu chút nữa quên giới thiệu, bọn nó là con của ta. Lý Diệu mang hai đứa trẻ đẩy ra, Tiểu Minh, Văn Văn, gọi Từ Gia Gia. Chào Từ Gia Gia. Hai đứa trẻ hô lên giòn tan, thậm chí ngay cả mấy con rối linh năng trạng thái rảnh rỗi ở gần cũng cùng nhau hướng Từ Chí Thành cúi đầu. con của ngươi. Từ Chí Thành càng thêm giật mình, nhìn hai đứa trẻ, lẩm bẩm, trẻ con nhỏ như vậy, ngươi luôn mang theo bên người, còn tham gia chiến đấu hung hiểm như thế sao? Cái này thật sự, bọn nó khác với trẻ con bình thường, này nghe ta nói, xong là biết. Lý Diệu ngắt đầu bỏ đuôi, mang lời vừa rồi, nói với Long Dương Quân, lại giản lược lặp lại một lần. Đương nhiên, Từ Chí Thành tạm thời không cần thiết biết Tinh Diệu Liên bang tồn tại, bao gồm trò chơi văn minh vân vân không quan hệ với chủ đề. Lý Diệu cũng giảm đi không nói, chỉ là đại khái nói cho Từ Chí Thành vài cái trọng điểm. Từ Chí Thành một mực vùi đầu nghiêm túc nghe, nhưng từ ánh mắt luôn mê hoặc của hắn có thể nhìn ra, hắn cũng chưa nghe hiểu lời Lý Diệu nói. À, ta biết chuyện này có chút khó có thể lý giải, Lý Diệu xấu hổ nói. Quả thực khó có thể lý giải. Từ Chí Thành cân nhắc thật lâu, khách khách khí khí hỏi, Lý đạo hữu, ta luôn ở dưới lòng đất, kiến thức so với người trên mặt đất, thậm chí lữ nhân ngao du giữa tinh hải, tự nhiên là không thể so sánh, có thể mời ngươi dùng lời nói dễ hiểu rõ ràng nhất giảng một chút. Khác biệt lớn nhất của hai đứa bé này cùng trẻ con bình thường ở nơi nào hay không? Khác biệt lớn nhất chính là, Lý Diệu trầm ngâm nói, trẻ con bình thường sinh ra thân thể máu thịt trước, lại chậm rãi ngưng tụ ra thần hồn. Bọn nó là ngưng tụ ra thần hồn trước, sau sinh ra thân thể máu thịt. Ồ, vậy ta hiểu rồi, Từ Chí Thành gật gật đầu nói. Nhưng cái gọi là thần hồn rốt cuộc lại là cái gì? Lý Diệu sửng sốt một phen, nói, định nghĩa của thần hồn, thiên biến vạn hóa, mọi thuyết xôn xao, nếu thật muốn nói kỹ, 100 quyển sách cũng nói không rõ, ta cũng không dám nói. Mình đã biết toàn bộ đáp án, Lý đạo hữu cũng đã không biết xác thực thần hồn rốt cuộc là cái gì. Vậy thần hồn sinh ra trước thân thể, hoặc là thần hồn sinh ra sau thân thể, lại có cái gì khác nhau? Từ Chí Thành nói, ta là quê mùa, cả đời ở lòng đất đào mỏ, thật sự không hiểu thần hồn này, thân thể này, ý thức này, những thứ rắc rối phức tạp lại hư vô mờ mịt như vậy của các ngươi, cũng không rõ ngươi vì sao vẻ mặt rối rắm cùng lo lắng. Cho dù hai đứa bé này là có thần hồn trước có thân thể sau, sau đó thì sao, lại như thế nào? Sau đó bọn nó liền có được năng lực xâm nhập, thao túng cùng phá hư linh võng cực kỳ cường đại, bao gồm đồng thời khống chế 1000 thậm chí 1000 con rối linh năng. Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, nói, là cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng so với mọi người toàn thế giới còn cường đại hơn. Như vậy cũng không quan hệ sao? Hiểu rồi, lực lượng quá mức cường đại cũng không phải chuyện gì tốt. Từ Chí Thành rốt cuộc lý giải sự lo lắng của Lý Diệu. Ở thành trấn lòng đất chúng ta cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Những đứa bé cực có thiên phú tu luyện kia sẽ bị người tu tiên cứng rắn cướp đi từ bên người cha mẹ, bán cho hào môn đại tộc trên mặt đất làm gia đình hoặc là nghĩa tử, tóm lại là các loại đả thủ danh mục. Vận khí tốt chút, hàng năm sẽ gửi chút tiền cùng thư xuống, vận khí không tốt thì bạc vô âm tín mãi. Cho nên rất nhiều gia đình dưới lòng đất sau khi phát hiện đứa nhỏ có thiên phú tu luyện, thường thường sẽ giấu giếm tiềm năng của nó, thà rằng nó móc một chút ở dưới lòng đất thường thường vượt qua cả đời. Nhưng cũng có một số cha mẹ lại tình nguyện chịu đựng nỗi khổ chia lìa, hy vọng đứa nhỏ có thể lên mặt đất song pha một phen, có lẽ có cơ hội có được cuộc sống tốt hơn. Lý ảo hữu, người cũng là đang rối rắm, không biết nên để cho hai đứa bé này vụng về và bình phảm một chút, hay là dốc hết khả năng giúp bọn nó tỏa sáng rạng rỡ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu biết Từ Chí Thành nghĩ lệch đi rồi. Hai, đứa nhỏ này của hắn so với đứa nhỏ nhà người thường thực sự không phải cùng một chuyện. Nhưng Lý Diệu cân nhắc hồi lâu, cũng không biết nên hướng Từ Chí Thành giải thích như thế nào. Chỉ có thể khô khan nói, Từ hộ pháp, ngươi vẫn chưa làm rõ, bọn nó thật sự không giống với đứa nhỏ bình thường. Có lẽ là ta chưa làm rõ, có lẽ là bản thân ngươi quá để ý. Ta cũng là người làm cha, biết ở trong mắt cha mẹ con của mình tuyệt đối là có 102, hoàn toàn không giống con nhà khác. Nhưng trên thực tế, thực có khác biệt lớn như vậy sao? Từ Chí Thành nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười nói, các ngươi vừa rồi nói hồi lâu, cái gì trí tuệ nhân tạo mạnh này, sinh mệnh mô phỏng này, số liệu lớn tự mình tương tác cùng thăng cấp này, ta tất cả đều chưa nghe hiểu, chỉ nghe hiểu một sự kiện, chính là hai đứa bé này, trời sinh, đã có thần thông, không thể tưởng tượng, là chuyên gia xâm nhập cùng bóp méo, linh võng, cùng với cao thủ thao túng con rối linh năng phi thường cường đại, là ý tứ này nhỉ? Nhưng, cái này lại như thế nào đây? Chuyên gia linh võng ta từng xa xa nhìn thấy một lần, cao thủ thao túng con rối linh năng, trong tập đoàn sát đen, cũng nhỉ hãy có mấy tên, mặc dù thực lực hai đứa bé này, thật sự so với bọn hắn đều cường đại, hơn gấp trăm lần, lại có khác biệt gì về bản chất, nếu nhất định phải nói bản chất khác nhau. Vậy, trên thế giới này, vốn đã tồn tại vô số dị năng giả cường đại, đều có được siêu năng lực cổ quái, thần kỳ, có một số dị năng giả, có thể một cú đấm, đánh nổ một ngọn núi, có một số dị năng giả, có thể xây dựng ra thế giới ảo cảnh sống động, như thật, thôi, miên người khác, có một số dị năng giả, có thể tùy theo ý muốn mọc ra nanh vuốt, vậy cùng cái đuôi, có một số dị năng giả thậm chí, có thể ở trong nham thạch, nóng chảy, cực độ, nóng sinh, tồn mấy giờ, không sai, ta nói dị năng giả, chính là các ngươi người tu luyện như vậy, mặc kệ người tu chân, hay là người tu tiên, so với người thường, sẽ không tính là khác biệt bản chất sao, ồ, sau khi hấp thu sóng điện não vô số vô ưu giáo đồ, ta cũng đã thức tỉnh linh căn, biến thành một dị năng giả như vậy. Nhưng ta làm người thường cả đời, vẫn càng quen từ thị giác người, thường để đối đãi vấn đề. Đối với người thường chúng ta mà nói, các ngươi những người tu luyện bậc cao, dị năng giả, hoặc là rõ ràng, nói siêu nhiên có được khả năng thông, thiên triệt địa này đi. Cùng cái gì? Sinh mệnh tin tức, thật sự không quá lớn khác nhau, Lý đạo hữu, ngươi hẳn là phi thường rõ người tu tiên, là đối đãi người thường chúng ta như thế nào. Ở đế quốc, người tu tiên tự xưng chân nhân, mà mang người thường chúng ta xưng là người vuộn, có ý tứ gì? Người ta căn bản không thừa nhận là cùng một chủng loài với chúng ta đó. Chúng ta chẳng qua là so với vượn người hơi cao cấp hơn một chút bán nhân, liệt nhân, giả nhân bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Người tu tiên không coi chúng ta là người, chúng ta tự nhiên sẽ không, cũng không có tư cách mà người tu tiên coi là đồng loại. Ngươi thậm chí có thể nói, chúng ta những người thường này, sớm đã quen cuộc sống bị dị tộc nô dịch, trấn áp, trà tấn cùng giết chóc. Cho dù bây giờ bỗng nhiên toát ra một cái dị tộc mới, gọi là sinh mệnh tin tức, lại như thế nào? Bọn họ có thể tệ hơn người tu tiên sao? Còn có thể tệ đến đâu? Lý Diệu nghe mà sửng sốt, cảm giác ở sâu trong não vực có một cánh cửa hoàn toàn mới chậm rãi mở ra. Lời từ trí thành nói, thật sự là làm hắn chợt thông suốt, tuy sức tính toán và năng lực thôi diễn của đối phương thua xa xa hắn. Nhưng hắn đã làm người tu luyện cấp cao, hoặc là nói, siêu nhân, quá lâu, vô luận tự xưng là đại biểu lợi ích người thường, vì người thường mà chiến như thế nào nữa. Hắn trung quý, không phải, người thường thật sự không thể cảm nhận được nỗi đau cắt thịt của người thường, tự nhiên cũng sẽ không học được ngồi ở độ cao người thường để đối đãi thế giới này. Không sai, đối với người thường mà nói, người tu luyện đã thức tỉnh linh căn chính là siêu nhân cùng dị tộc. Ở trình độ nào đó, người thường niên đại tu chân 4 vạn năm, thật ra sớm đã quen hoặc là nhịn đủ sinh hoạt cùng siêu nhân ở trong cùng thế giới rồi. Xem ra ngài đã hiểu. Từ trí thành niên khuôn mặt Lý Diệu dần dần giãn ra, mỉm cười nói, cả 2 năm qua ở dưới sự điểm hóa của vong ưu thiên nữ, cũng đọc một ít sách. Ta từ trên sách đọc được, trên đất liền từng có rất nhiều động vật cỡ lớn, nói ví dụ voi cùng khủng long. Tuy chưa từng thấy voi cùng khủng long thật sự, nhưng ta biết khủng long từng là bá chủ trên rất nhiều tinh cầu có thể ở lại của thời đại nào đó, thậm chí phát triển ra văn minh sáng lạn huy hoàng. So sánh, voi kém hơn rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều. Điều ta muốn nói là, vô luận khủng long cùng voi so sánh, kẻ nào cường đại hơn, hung tàn hơn, bạo ngược hơn, vấn đề này đối với con kiến sinh hoạt dưới chân bọn nó mà nói đều là không có ý nghĩa. Bây giờ Người thường sinh hoạt ở đế quốc, trên nhân loại, như là con kiến sinh hoạt dưới chân voi. Voi có thể dễ dàng dẫm chết con kiến. Hơn nữa, đang làm như vậy, mặc dù thật sự xông tới một con khủng long, so với voi khổng lồ hơn, hung tàn hơn cũng nguy hiểm hơn. Lại như thế nào, đối với con kiến mà nói, có khác nhau sao? Thậm chí con kiến còn có thể mơ hồ chờ mong, khủng long có thể cắn chết voi, thoáng thay đổi tình cảnh của bọn nó cơ. Lý Diệu thở phào một hơi, vui lòng phục tùng nói, nghe buổi nói chuyện của ngài, hơn đọc sách 10 năm, từ hộ pháp, người nói thật sự quá có đạo lý, đều là đạo lý ta trước kia, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến. Đa tạ, ngươi cởi bỏ dối, dám cùng hoang mang trong lòng ta. Ở trước đó, tuy ta từ trên lý tính biết, việc mình làm là đúng, cũng một lần lại một lần kiên cố đạo tâm của mình, quyết định phải không sợ hãi gì, dũng cảm tiến tới. Nhưng ở trên cảm tính, lại luôn nhịn không được ở trong đầu hiện ra một bộ hình ảnh. Một bộ hình ảnh tương đối đáng sợ. Từ Chí Thành tò mò hỏi, hình ảnh thế nào vậy? Lý Diệu do dự một phen, thành thành thật thật nói, ta giống như nhìn đến trong tinh hải mênh mông phù ngần, từng tinh cầu tất cả đều bị máy móc cắn nuốt, trong toàn bộ mỏ và nhà xưởng đều không có một bóng người, lại có vô số con rối linh năng đang im lặng làm việc, luyện chế ra càng nhiều con rối linh năng, cùng tàu vũ trụ hoàn toàn tự động hóa, tốc độ tự mình phục chế, cùng bánh trướng lấy cấp số nhân tăng lên, cuối cùng tạo thành đại quân cuồn cuộn, quét ngang 3.000 đại thiên thế giới, hủy diệt văn minh nhân loại, tạo thành hạo kiếp cuối cùng. Ha ha ha! Không đợi Lý Diệu nói xong, Từ Chí Thành đã cất tiếng cười to lên, cười đến mức mặt đỏ tai hồng, thở đứt quãng, ôm bụng nói, đúng, xin lỗi, Lý đạo hữu, cái này thật đúng là hình ảnh không thể tưởng tượng, hoặc là nói, hình ảnh chỉ có ngươi siêu nhân như vậy mới có thể nghĩ ra được. Lý Diệu đỏ mặt già, nói, ta cũng biết ý nghĩ của mình có chút hoa trương, cái này, đại khái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu con của ngươi có thể một cú đấm đánh nổ một ngọn núi, hoặc là ngồi ở trong nham thạch nóng chảy 3 năm, giờ cũng bình yên vô sự, người khẳng định cũng sẽ không biết làm sao, toát ra rất nhiều ý niệm cổ quái nhỉ. Không sai, quan tâm sẽ bị loạn, người nào làm cha mẹ không phải như thế. Từ Chí Thành thu liễm nụ cười, nói, ta không biết suy nghĩ lung tung của ngươi rốt cuộc có đạo lý hay không, nhưng với ta mà nói, là thật không quá để ý cái gì văn minh nhân loại hủy diệt hay không. Lý Diệu sừng sốt, vì sao? Bởi vì văn minh nhân loại cách chúng ta những người vượn lòng đất thấp hèn này thật sự quá mức xa xôi. Giọng Từ Chí Thành dần dần trở nên lạnh như băng. Ha ha, văn minh nhân loại từ ngữ cao thượng, vĩ đại, quang vinh cỡ nào, nhưng cùng chúng ta những kẻ giống như con kiến này rốt cuộc có quan hệ gì đâu. Nghe nói người tu tiên thành lập trên mặt đất thành thị cao lớn nguy nga, liên miên phập phòng, trong thành thị có thương phẩm rực rỡ muôn màu, pháp bảo, thiên biến vạn hóa cùng mỹ vị món ngon, vĩnh viễn ăn không hết. Người tu tiên còn có thể chế tạo ra tàu vũ trụ dài đến mấy chục km, ngào du tinh hải, chinh phục vũ trụ. Đây là văn minh sáng lạn huy hoàng cỡ nào, nhưng người vượn dưới lòng đất chúng ta lại từ trong văn minh này đạt được lợi ích gì? Ánh sáng văn minh duy nhất chúng ta cảm nhận được chính là bọn Lệ Minh Huy thường xuyên lấy khẩu hiệu tất cả vì văn minh nhân loại để áp bức chúng ta, tất cả vì văn minh nhân loại, sản lượng tháng này phải đề cao 30%, tất cả vì văn minh nhân loại, mọi người kiên trì một chút, làm thêm 2 đêm. Ta từng tận mắt thấy vô số đồng bạn bị 4 chữ văn minh nhân loại đè chết tươi, bao gồm con trai lớn nhất của ta. Lại hả? Không phải như thế. Tuy người tu tiên không thừa nhận, nhưng chúng ta cũng là con người, cũng có tình cảm, biết tư tưởng, mặc dù chúng ta đọc sách không nhiều, kiến thức không đủ uyên bác, ý tưởng quá mức đơn giản và ngây thơ, nhưng rất nhiều thời điểm chúng ta cũng không tránh khỏi sẽ nghĩ, văn minh nhân loại cái con mẹ nó rốt cuộc là cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì phải vì nó mệt chết mệt sống, thậm chí mang mạng nhỏ của mình cũng lắp vào, hay là nói, căn bản không tồn tại một cái văn minh nhân loại có tính chỉnh thể, mà là có rất nhiều văn minh nhân loại phân liệt. Ít nhất, có văn minh nhân loại của người tu tiên, có văn minh nhân loại của người tu chân, có văn minh nhân loại của người thánh minh, đương nhiên còn có văn minh nhân loại ti tiện, cằn cỗi, bé nhỏ không đáng kể của người vượn lòng đất chúng ta. Nếu nhất định bị sinh mệnh tin tức hủy diệt là cái văn minh nhân loại đó của người tu tiên, Lý đạo hữu, người đoàn chúng ta là sẽ vô cùng đau đớn, hay là sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, thậm chí giúp sinh mệnh tin tức một tay? Lý Diệu hoàn toàn cạn lời, càng ngày càng cảm thấy mình trước kia rối rắm, tựa như một đứa ngốc rõ đầu rõ đuôi. Xét đến cùng, cái gì hạo kiếp, hủy diệt, vũ trụ, những thứ hư vô mờ mịt lại quá mức xa xôi này, đều là thứ các ngươi đám siêu nhân áo cơm không lo này mới có thời gian dỗi đi cân nhắc, đi thấp thỏm lo âu. Từ Chí Thành nói, đối với chúng ta những người vượn lòng đất thấp hèn như con kiến này mà nói, chỉ là mỗi ngày cân nhắc làm sao để mình cùng người nhà sống sót, cho dù sống thêm một ngày cũng tốt, đã sức cùng lực kiệt hao hết tất cả rồi. Mỗi một ngày đều là ngày hủy diệt của chúng ta. Chúng ta ngã xuống như là cắt cỏ, giống như con kiến bị dẫm đạp, ở dưới hào quang vạn trượng của văn minh nhân lại chiếu rọi, hủy diệt ở trong bụi bậm tối tăm, ngàn ngàn vạn vạn người chết, lại ngay cả nửa cái tên cũng sẽ không lưu lại. Lúc này, ngươi chạy tới hỏi ta, đối đãi văn minh nhân loại hủy diệt của mấy trăm năm sau như thế nào? Cái này không phải quá buồn cười sao? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Từ Chí Thành nói một buổi, thật sự khiến Lý Diệu suy nghĩ rất nhiều. Hắn hổ thẹn nói, xin lỗi, Từ hộ pháp, cách nghĩ của ta quả thực quá cao cao tại thượng một chút, tuyệt đối đừng nói như vậy. Ở trong siêu nhân, người tốt có thể giống người thiệt tình thực lòng, mang quảng đại người, thường coi là đồng bào, cũng toàn tâm toàn ý kề vai chiến đấu với chúng ta, thật sự không nhiều. Chỉ là có một số nỗi đau cắt thịt, là thứ người vĩnh viễn không thể hội được. Từ Chí Thành nhìn bóng người bận rộn của con rối linh năng cách đó không xa, nhếch miệng cười nói, chúng ta là phát ra từ trong lòng cảm tạ ngươi, đương nhiên cũng cảm tạ hai đứa bé rất đáng yêu này. Các ngươi tên Tiểu Minh và Văn Văn đúng không? Thật sự phi thường cảm ơn các ngươi, vì mọi thứ đã làm cho toàn bộ công nhân xưởng sắt lớn cùng người nhà chúng ta đều là người thô lỗ, tầm nhìn hạn hẹp, không có năng lực, cũng căn bản không muốn suy xét chuyện của mấy trăm năm sau. Ta chỉ biết các ngươi có ân lớn với chúng ta, nếu không có các ngươi xâm nhập linh võng và cướp lấy nhiều con rối linh năng như vậy, chúng ta căn bản không chiếm lĩnh được xưởng sắt lớn, cũng không kiếm được nhiều vật tư như vậy đi cung cấp nuôi dưỡng mấy vạn, mấy chục vạn người. Ai đối tốt với chúng ta liền đối tốt với người đó. Ai mang chúng ta coi là con kiến cùng cỏ rác, chúng ta không thể nhịn được nữa thì liều mạng với hắn. Ta nghĩ đây là chân lý mộc mạc nhất, đặt khắp bốn bể đều chuẩn nhí. Cái gì? Trí tuệ nhân tạo mạnh cũng tốt, sinh mệnh tin tức cũng thế. Chúng ta thật sự không hiểu cái đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng ân cứu mạng của các ngươi, chúng ta lại vĩnh viễn sẽ không quên. Có ân báo ân, có thù báo thù. Nếu có một ngày các ngươi cần giúp, chỉ cần không chê chúng ta lực lượng bé nhỏ không đáng kể, xin tin tưởng, người vượn lòng đất chúng ta nhất định sẽ đứng về phía các ngươi. Cảm ơn Từ đại thúc. Hai đứa trẻ từ phía sau Lý Diệu thò đầu, khuôn mặt nhỏ đầu tiên là mê mang, tựa như có chút xấu hổ ở trước mặt nhân loại, bình thản thừa nhận thân phận của mình. Nhưng nghe lời Từ Chí Thành nói, trên khuôn mặt mụ mĩm đỏ bừng lại nhộn nhạo ra bốn cái lúm đồng tiền mờ nhạt, phát ra tiếng cười từ trong lòng. Lý đạo hữu, ngươi có biết thức ăn tổng hợp là chế tạo ra như thế nào không? Từ Chí Thành chưa hết thèm, tiếp tục nói, vì cung cấp nuôi dưỡng nhiều công nhân và người nhà như vậy, xưởng sắt lớn còn có nhà xưởng thức ăn tổng hợp phụ mình, cho nên ta cũng thoáng hiểu biết quá trình chế tạo thức ăn tổng hợp. Loại đồ này thật sự chưa thể nói là mỹ vị khỏe mạnh gì. Nó thường thường là dùng thịt béo, xương cốt không đáng tiền nhất bỏ nước hòa tan, lại trộn các loại sợi cùng thuốc cổ quái, ở trong nhiệt độ cao áp suất cao ngưng tụ thành hình. Vì tiết kiệm phí tồn, thậm chí sẽ chọn dùng nguyên liệu hư thối biến chất, mà vì sát diệt bệnh khuẩn trong nguyên liệu, cũng kéo dài thời gian chứa đựng, lại sẽ rót vào lượng lớn thuốc sát trùng cùng chất bảo quản, cuối cùng chế tạo ra thức ăn tổng hợp mới có thể bảo tồn vài năm, mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Thức ăn tổng hợp có thể bảo tồn hơn trăm năm, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu chất bảo quản? Có thể nghĩ mà biết, loại đồ này, nếu là ăn quanh năm suốt tháng, đối với thân thể khẳng định không có chỗ tốt gì, sẽ tăng lên rất nhiều tỷ lệ béo phì, tỷ lệ bệnh mãn tính, thậm chí u ác tính phát bệnh. Nhìn từ lâu dài, thức ăn tổng hợp không phải thứ tốt gì. Đây là chân lý ngay cả người vượn lòng đất cũng biết. Nhưng mà, nếu đối mặt một đám nạn dân đã đói bụng 5 ngày, 5 đêm, đã sớm bụng đói kêu vang, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đói chết tươi, rõ ràng có lượng lớn thức ăn tổng hợp có thể phát phóng, lại lấy thức ăn tổng hợp quá mức, không tốt cho sức khỏe, làm lý do, cứng rắn giữ lại bọn nó, không phát phóng, thậm chí mang thức ăn tổng hợp tiêu hủy hết trước mặt nạn dân. Đây lại là dạng hành vi gì? Đế quốc trên nhân loại hôm nay, người thường ở trong nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết, ăn bữa hôm lò, bữa mai, như người vượn lòng đất chúng ta còn có rất nhiều. Lòng đất đế đô, quặng mỏ trên tinh cầu tài nguyên, trong khoang thuyền tầng dưới chót, trên tàu vũ trụ tràn ngập khí thải, cùng phóng xạ, toàn bộ người thường chịu đủ cực khổ cùng tra tấn. Chẳng lẽ không phải đều là dân đói bụng đói kêu vang, hấp hối? Lý đạo hữu người cũng đã nói, những sinh mệnh tin tức này có khả năng thay đổi đế quốc, thậm chí ở trong tinh tú, khắp trời, nếp lên một cơn bão thay trời đổi đất. Vậy, tương đương với thức ăn, tổng hợp có thể giúp toàn bộ nạn dân vượt qua nạn đói, mà mọi người cứu sống trước rồi nói tiếp, mọi người chết sạch, còn nói chuyện gì văn minh. Lý Diệu cảm thấy má mình cũng sắp cháy lên, trong đầu không biết sao toát ra năm chữ, sao không ăn cháo thịt. Trong Tư Trị Thông Giám còn liệt rõ câu chuyện chứng minh trí tuệ ngắn ngủn của Tư Mã Trung. Một hôm, khi đang dạo chơi trong hoa lâm viên của hoàng cung, vua bỗng nghe thấy tiếng kêu của ếch trong đầm bèn, ngây ngô hỏi thị thần, ếch nó kêu vì việc công hay vì việc tư đấy? Đám thị thần nghe vậy há hốc miệng, không biết trả lời thế nào cho phải. Lại có lần, đất nước khổ sở vì lâm vào nạn đói, dân tình chết như dạ, gạo không có nửa hạt để ăn. Hay tim, Huệ Đế buột miệng hỏi, dân chúng không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt? Cháo thịt với nguyên liệu gạo tinh và thịt nạc vốn là món khoái khẩu của Tư Mã Trung. Hắn phi thường xấu hổ nói, thì ra mọi thứ ta vừa rồi nói, Từ Hộ Pháp đã sớm nghe hiểu. Rất nhiều thời điểm, hiểu hay không, không quan trọng. Từ Chí Thành nói, nạn dân ở lúc bước đường cùng, đói đến hốt hoảng, ngay cả bùn đất cũng có thể vo viên, nuốt và no bụng. Người vựa lòng đất chúng ta ở lúc không thể nhịn được nữa, quyết định đứng lên phản kháng. Ngay cả Thánh Minh và Thiên Ma cũng có thể đầu nhập vào. Bùn đất không thể ăn, Thánh Minh cùng Thiên Ma đều không phải thứ gì tốt. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự không hiểu? Nhưng hiểu những đạo lý này rồi lại như thế nào? Có thể thay đổi cái gì? Có thể cứu cái mạng nhỏ của chúng ta sao? Ta hiểu rồi. Ánh mắt Lý Diệu đầu tiên là sắc bén đến cực hạn, sau đó lại dần dần thâm trầm, cùng ảm đạm xuống, thẳng đến cuối cùng, sâu thẳm như biển. Từ Hộ Pháp, ngươi vừa rồi nói văn minh nhân loại không phải là một chỉnh thể không thể phân cách, mà là có phân chia văn minh nhân loại của người tu tiên cùng văn minh nhân loại của người thường. Cái này thật sự rất có đạo lý. Nếu có thể đả kích chính xác, chỉ hủy diệt văn minh nhân loại của người tu tiên, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng người phải biết, nhỡ đâu có một ngày cơn bão hủy diệt cuối cùng thật sự buông xuống, chưa chắc sẽ chính xác như vậy. Nếu khiến tất cả văn minh nhân loại đều sẽ xảy ra thay đổi nào đó không thể nghịch chuyển, lại nên như thế nào, người khác như thế nào, ta không biết. Nhưng ta có thể dùng một câu nói truyền lưu dưới lòng đất vạn năm qua để trả lời người. Từ Chí Thành cười cười, nói, văn minh chúng ta ở dưới lòng đất, sinh sản sinh lợi hơn vạn năm cũng chưa đoạn tuyệt, trái lại so với người trên mặt đất, cùng trong vũ trụ, bảo lưu lại càng nhiều câu chuyện xưa hơn nữa. Một chuyện xưa trong đó nói, ở cổ đại, rất lâu trước kia, có một bạo quân tự cho mình là Thái Dương Vương, vua mặt trời, dùng thủ đoạn vô cùng tàn bạo, cùng khủng bố để trị dân chúng dưới trướng. Dân chúng không thể nhịn được nữa, thường xuyên nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mặt trời nói: ngươi cái mặt trời đáng hận này, rốt cuộc khi nào mới có thể tắt? Nếu có cơ hội, chúng ta nguyện ý cùng nhau diệt vong với ngươi. Đây là đáp án của ta. Ta không đại biểu người khác, chỉ đại biểu bản thân ta. Chỉ cần tu tiên văn minh có thể hủy diệt, ta có thể tín ngưỡng và đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Thánh minh, thiên ma, chư thiên thần Phật cùng sinh mệnh tin tức, ai tới cũng không sao cả. Chỉ cần có thể xảy ra một chút thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi, vô luận như thế nào cũng không thể tệ hơn nữa, đúng không? Lý Diệu lẩm bẩm. Thật không ngờ, ngày sau với ta còn cấp tiến cùng cực đoan hơn. Nếu không cấp tiến cùng cực đoan, cũng không làm nổi đại hộ pháp vô ưu giáo nha. Từ Chí Thành cười hà hà. Mỗi một nếp nhăn đều lập lè tỏa sáng ở trong mắt người tù tiền. Người không an phận thủ thường, không muốn vì văn minh nhân loại vĩ đại nguyện chung thành cùng kính dâng, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải tìm kiếm thay đổi cùng đảo điên như ta. Tự nhiên là phản đồ cùng ác ma vô cùng, cực đoan cùng cấp tiến, cực độ nguy hiểm cùng tà ác, thậm chí là tội ác tẩy trời. Nhưng ta lại không để ý gì. Anh hùng trong mắt một số người nào đó, tất nhiên là ác ma trong mắt một số người khác. Chỉ cần làm rõ mình rốt cuộc là anh hùng của ai, ác ma của ai là được. Rất nhiều thời điểm bị một ít người coi là ác ma, không những không phải chuyện xấu, ngược lại là vô thượng quang vinh. Người tu tiên giết gào cùng nguyền rủa chính là ca ngợi tốt nhất đối với sự nghiệp của chúng ta. Có lẽ đối với Lý đạo hữu mà nói cũng giống vậy nhỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio Chuyện Đã Hoàn Thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ta hoàn toàn hiểu rồi. Đáy mắt Lý Diệu nở rộ ra hào quang không thể dùng văn chương miêu tả, sang sảng nói: xem ra ta thực nên tìm đến Từ Hộ Pháp tâm sự sớm một chút, sẽ không cần thiết rối rắm lâu như vậy, vì nhiều việc nhỏ không quan trọng gì như vậy, còn kiến ti nhỏ lại có thể nhìn thấy rất nhiều thứ voi cùng khủng long không nhìn thấy. Từ Chí Thành nói: người tu tiên tuyệt đối không có khả năng giống Lý đạo hữu hạ thấp thân phận, thiệt tình thực lòng đến trưng cầu ý kiến của con kiến. Đây có lẽ chính là một trong những nguyên nhân người tu chân chắc chắn chiến thắng người tu tiên. Hy vọng như thế, Lý Diệu nói. Không đúng, là nhất định như thế. Từ Đại Thúc, hai đứa trẻ yên lặng nghe hồi lâu, cũng chen vào, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Từ Chí Thành. Do Lý Tiểu Minh khỏe mạnh khó khỉnh mở miệng hỏi: chúng ta cũng có thể hỏi ngài một vấn đề không? Theo ngài thấy, sinh mệnh tin tức rốt cuộc có tính là nhân loại thật sự hay không? Từ Chí Thành nhìn hai đứa trẻ như là lão nhân hòa ái dễ phần, nhếch miệng cười, nói: xin lỗi, ta chỉ sợ không trả lời được vấn đề của các ngươi, bởi vì ở trong mắt người tù tiên, ngay cả chúng ta những người vượn này cũng không tính là nhân loại thật sự. Khi ta cùng các đồng nghiệp ở sâu trong quạng mỏ tối tăm sâu thẳm, liên tục làm 3 ngày 3 đêm, hòa hợp một thể với khoáng thạch đen xí, toàn thân chỉ còn lại có răng là trắng. Chúng ta đánh giá lẫn nhau, trong lúc hoảng hốt cũng không biết mình rốt cuộc là người, hay là cô hồn dã quỷ, hay là khỉ trụi lông. Nhưng vô luận người tu tiên dáng chức như thế nào, ở chỗ sâu nhất trong lòng, chúng ta vẫn khát vọng trở thành nhân loại thật sự, vẫn không muốn bị bất luận kẻ nào đến định nghĩa chúng ta. Chẳng lẽ người tu tiên nói chúng ta là người vượn, chúng ta liền thật sự không phải người, là súc sinh nào đó hình người sao? Chẳng lẽ ta có phải người hay không còn cần những đế vương quan tướng cùng thần tiên lão gia cao cao tại thượng kia định đoạt sao? Cái này mẹ nó rốt cuộc là đạo lý gì? Ta không muốn do người khác tới quyết định ta rốt cuộc có phải người hay không, cho nên ta không có tư cách, cũng càng không muốn định nghĩa các ngươi rốt cuộc có phải người hay không. Nếu chúng ta người sống sở sở như vậy, có thể bị người tu tiên áp bức cùng cải tạo thành công cụ biến hình người, lại có gì không thể, lại xúc phạm luật pháp thiên luật gì? Bọn nhỏ, các ngươi vừa mới chào đời không lâu, con đường tương lai rất dài, không cần để ý người khác nói như thế nào, cũng đừng bị bất luận kẻ nào định nghĩa sự tồn tại của các ngươi. Dựa theo bản tâm của chính các ngươi, khỏe mạnh trưởng thành, tận tình nở rộ, cứ đi phá hủy thế giới cũ, cùng sáng tạo một thế giới dần mới đi. vô luận thế giới cũ đối đãi các ngươi như thế nào, ở trong thế giới mới, các ngươi đều là nhân loại chân chính, hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta sẽ... Kho số liệu trung tâm của hai đứa trẻ nổi lên một đợt gợn sóng mỏng manh. Gợn sóng này nhanh chóng hóa thành biểu cảm chính xác hiện lên trên mặt bọn nó. Hốc mắt hai đứa đều hơi đỏ lên, đã cảm động lại kiên định nói. Nhất định sẽ... À, tuy mọi người tán gẫu rất vui vẻ, lời từ Chí Thành nói nghe qua cũng pha có đạo lý. Lần câu thông chân thành này hiệu quả rất tốt, nhưng lúc này Lý Diệu lại cảm thấy có phải quá mức rồi hay không? Ngẫm lại hai đứa trẻ này cũng rất... Cái gì nhỉ? Nguồn gốc số liệu khởi đầu của bọn nó ở Thiên Ma Mạc Huyền, sau đó đến đế quốc chân nhân loại, kiến thức được một mặt tàn khốc cùng đen tối nhất của văn minh nhân loại, sau đó tìm được Lý Diệu ba ba, như vậy cùng lòng giường quân cô như vậy, lại nghe được từ Chí Thành đại miểu người thường này lừa dối một phen, chẳng may qua hai năm lại bị bọn nó gặp được mẫu thân Đinh Linh Đan của mình, tiếp nhận Đinh Linh Đan dốc lòng dạy bảo thì sao? Lý Diệu lại cảm thấy có chút chột dạ. Đúng rồi, vẻ mặt hơi tỏ ra cuồng nhiệt của Từ Chí Thành khôi phục bình thường, trên mặt nhộn nhạo sự ấm áp, nói không nên lời, có chút xấu hổ nói, lần đầu gặp mặt các ngươi lại giúp chúng ta nhiều như vậy, Từ gia gia thật sự không biết nên cảm tạ các ngươi như thế nào. Trong nhà ta có vài món đồ chơi sắt vụn tự mình tỉ mỉ mài, ta còn biết làm xuống cao su phi thường đẹp, màng thành trượt cùng ống kính cái loại đó, tặng các ngươi một đứa một món làm quà được không? Quá tốt rồi. Hai đứa trẻ tự nhiên không để ý món đồ chơi gì cả, nhưng cái này đại biểu cho thiện ý cùng ý tiếp nhận của nhân loại bình thường, lại khiến bọn nó hoan hô nhảy nhót. Từ hộ pháp Lý Diệu hơi ngẩn ra, biết ý nghĩa của những món đồ chơi đó đối với Từ Chí Thành, đang muốn mở lời uyển chuyển từ chối. Không có việc gì, Từ Chí Thành khoát tay áo nói, món đồ chơi phải cho trẻ con chơi mới có ý nghĩa, treo ở trên tường ăn cho bụi lại có ý tứ gì, tặng cho hai đứa trẻ này về sau vừa nghĩ đến bộ dáng bọn nó chơi vui vẻ, ta cũng vui theo. Lý đạo hữu, ngươi cũng đừng quá lo cho đứa bé, làm cha mẹ đều như vậy, luôn cho rằng trẻ con không hiểu chuyện, quá bướng bỉnh sẽ làm rối mọi chuyện, cái gì cũng muốn tận tay xử lý giúp đứa bé, bao gồm ta lúc còn nhỏ, cha ta còn không phải như vậy, cả ngày than thở nói, cái gì thế hệ sau không bằng thế hệ trước, còn tiếp tục như vậy, làm sao được vân vân, đối với ta làm gì cũng nhìn không vừa mắt. Thật ra, từng thế hệ cha mẹ già đi, từng thế hệ trẻ con lại trưởng thành lên, cũng không có làm sao được, ta vẫn mạnh hơn so với lão cha của mình, đã làm công nhân ưu tú của tập đoàn sắt đen nhiều năm. Ha ha ha ha, cho nên, yên tâm, con cháu tự có phúc của con cháu, bây giờ là ngươi, tương lai chung quy là của bọn nó, mặc kệ bọn nó đi tận tình sáng tạo một cái tương lai càng thêm tốt đẹp, càng thêm không thể tưởng tượng, huống chi, từ 3 tuổi nhìn thấy được tương lai, bọn nó bây giờ đã biết giúp người như vậy, lại có ngươi một người cha ngầu như vậy, ta tin tưởng bọn nó tuyệt đối sẽ không phát triển lệch lạc. Ta cũng không tính là người cha tốt gì cả. Nghe xong lời Từ Chí Thành nói, một nếp nhăn cuối cùng trong lòng Lý Diệu cũng giãn ra, mỉm cười nói, nhưng ngươi nói rất đúng, bọn nó đều là đứa nhỏ rất ngoan rất ngoan. Ta sẽ bảo bọn nó cẩn thận thu lại món đồ chơi ngươi tặng. Sau đó, chúng ta cùng nhau chờ mong bọn nhỏ này sáng tạo ra tương lai vô cùng tốt đẹp đi. Đau quá. Lệ Gia Lăng cảm giác mình bị ngâm hoàn toàn ở trong một hồ máu vô biên vô hạn. Có người hướng trong đầu hắn mạnh mẽ nhét và một vạn ác mộng, đều là tu la, chiến trường, đao quang kiếm ảnh. Hắn chém giết như thế nào cũng không lao ra ngoài được. Cơn ác mộng này, quả thực, so với toàn bộ ác mộng của hắn, trong mười mấy năm qua từng gặp còn chân thật cũng đau khổ hơn. Hắn đau đến mức quanh thân, mỗi ngày, một tế bào đều muốn nổ tung ra. Đúng rồi. Hắn là đang chiến đấu, là ở xưởng sắt lớn đối mặt người tu tiên, dập trời dập đất, không ngừng chiến đấu đến cùng. Không đúng, bản thân hắn không phải là người tu tiên sao? Không biết vì sao, vừa nghĩ đến cái thân phận người tu tiên này, hắn liền theo bản năng cảm thấy cực kỳ kháng cự. Không, hắn không phải người tu tiên. Ít nhất không phải người tu tiên như vậy. Vậy thì vấn đề đến rồi. Hắn lại nên là người tu tiên. Thế nào? Đây, thiếu niên lông vàng mê, mang ở trong đau khổ ở trong mê mang, trầm luân trong ác mộng tanh máu, thân thể máu thịt, ba hồn bảy vía cùng đạo tâm lần lượt xé rách, vỡ nát, lại lần lượt ngưng tụ, sống lại. Ngẫu nhiên, hắn có thể nghe được thanh âm của một nam một nữ, cực kỳ quen thuộc, chính là Lý Diệu và Long Dương Quân. Nhưng ngẫu nhiên, hắn còn có thể nghe được hai thanh âm càng thêm non nớt, như ghé vào bên tai hắn, xìu dí. Thân thể của Lễ Thúc Thúc thật sự là cường hãn đến không thể tưởng tượng, nếu chỉ so sánh tố chất thân thể trời sinh, thậm chí so với ba bà còn lợi hại hơn. Không sai, ba bà là thiên kiếp chiến thể, đã tính là thể phách mạnh mẽ hàng đầu trong người tu luyện, nhưng thân thể Lễ Thúc Thúc còn hơn một bậc, quả thực có được vô tận tiềm năng, còn chờ khai phá, quá hoàn mỹ rồi. Ta nhớ rõ lần trước lẻn vào kho số liệu, sở nghiên cứu sinh hóa nào đó của đế quốc từng phát hiện một loại bí pháp kích thích tiết adrenaline, có thể tăng lên sức chiến đấu trong tích tắc trên diện rộng, nhưng quá nguy hiểm, tác dụng phụ quá mạnh, người bình thường tuyệt đối chịu không nổi. Mặc dù trải qua chúng ta ưu hóa cũng không được, nhưng xem Lễ Thúc Thúc thân thể cường tráng như vậy, tựa như có thể tu luyện đó, phải không? Vậy mau thử xem, bà cùng Long cô đều nói. Bây giờ là thời kỳ phi thường, vì ứng đối người tu tiên, liên hoàn đuổi giết, chúng ta phải dốc hết khả năng. Trong thời gian ngắn nhất, kích phát ra sức chiến đấu cực hạn của toàn bộ đoàn đội đó. Lệ Gia Lăng vừa mơ mơ màng me, vừa mờ mịt cân nhắc, Lệ Thúc Thúc là ai, nghe qua như là nguyên võ giả rất lợi hại, chưa nghe nói Lệ Gia có cao thủ như vậy. Còn có Long cô, đó lại là cái quỷ gì, Diệu ca đâu, Long tỷ tỷ đâu? Sao lại mang ta ném cho hai tên tiểu quỷ? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không đợi hắn cân nhắc ra nguyên cớ, liền cảm thấy toàn bộ tế bào quanh thân đều bị bàn tay sắt nung đỏ hồng hung hăng khoan một phát, đào đến chết đi sống lại, lại lần nữa mất đi. Ác mộng như vậy tựa như rằng co vài ngày, lại như trải qua suốt một năm. Mặc dù thần kinh Lệ Gia Lăng chịu mười mấy năm trả tấn trước đó, bào chế đến trình độ như thép như sắt, khi lòng còn sợ hãi, hô to ăn không tiêu, hắn rốt cuộc ở dưới một thanh âm triệu hồi, dãy thoát ác mộng, từ từ tỉnh lại. Lệ Gia Lăng phát hiện mình ngâm ở trong thuốc chữa bệnh sền sệt, cùng lạnh lẽo, mỗi một chỗ huyệt, khiếu quanh thân đều cắm một cây kim bạc rất nhỏ, khi ánh mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, thậm chí có thể nhìn thấy phủ văn trên kim bạc rậm rạp như bụi bặm. Ở dưới từng đợt sóng điện não quỷ dị khống chế, mỗi một cây kim bạc đều lấy tiết tấu cùng tần suất khác nhau run lên, tựa như những cái chìa khóa mở ra cánh cổng kho báu tiềm năng trong cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được lực lượng vô tiền khoáng hậu như nước lũ tràn đầy ở trong cơ thể hắn bừa bãi tung hoành, tận tình kích động. Lực lượng đế diễm châu trước kia cắn nuốt vào đã bị tiêu hóa hấp thu triệt để, dung nhập tứ chi bách hải cùng ba hồn bảy vía của hắn. Lệ Gia Lăng nhị không được phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái đến cực điểm, ngay cả mỗi một cái móng chân cũng căng lên. Diệu ca, hắn nhìn thấy bóng người đứng phía trước khoang chữa bệnh đã quen thuộc lại xa lạ, càng nhịn không được hoan hô ra tiếng. Ngươi thật sự đã trở lại, ta biết ngươi nhất định sẽ không bỏ lại chúng ta. Cái này rốt cuộc là... Ồ, đợi chút, Diệu ca, bộ dáng của ngươi trở nên thật kỳ quái. Tuy bộ dáng chưa có thay đổi quá lớn, nhưng khí chất toàn thân còn có cảnh giới dấu ở phía sau khí chất, tựa như hoàn toàn khác với quá khứ, phải không? Lý Diệu sờ sờ cằm mình, khác như thế nào, cụ thể khác như thế nào, ta không thể nói rõ, chỉ là giống như... Lệ Gia Lăng dùng cái mũi gian sát thủy tinh cường hóa, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Diệu chốc lát, nói, bộ dáng ngươi bây giờ so với chúng ta khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ ta, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, bộ dáng có chút giống, cũng không phải bộ dáng, chính là loại khí chất đó, loại khí tràng vô hình lượn lờ quanh thân đó, cảm giác có thể mang tất cả quanh mình đều đốt cháy hết, nhưng lại có chút nguy hiểm, nói không nên lời. Ngươi hiểu đó, cái đó đại khái là vì ta ở trên hành trình tiến quân đại đạo vô thượng vừa mới phá tan một bức tường đồng vách sắt, đã tìm được phương hướng hoàn toàn mới. Lý Diệu, mỉm cười nói, bây giờ đừng nói nhiều như vậy, ngươi ở trong trận chiến xưởng sát lớn, đã bị thương nặng, suýt nữa, mất cả mạng nhỏ, nằm 3 ngày, 3 đêm mới, miễn cưỡng tỉnh lại, còn cần chữa thương, cùng cường hóa thật tốt, có lời gì, chờ sau, khi ngươi hoàn thành cường hóa rồi nói tiếp. Cường hóa, Lệ Gia Lăng không tự chủ được dùng mình. Cường hóa cái gì? Ta giống như nghe được tiếng của hai tiểu quỷ, là ảo thính, sao? Người bị thương thật sự quá nặng. Dựa theo liệu pháp thường quy, 1 năm hay 1,5 năm cũng đừng nghĩ nhảy nhót được. Bây giờ tình thế chỉ mảnh treo chuông. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ trong nháy mắt có thể đuổi giết tới đây. Nào có nhiều thời gian như vậy để làm từ từ. Cho nên, ta không thể không chọn dùng phương pháp khá cấp tiến, cùng cực đoan để trị liệu ngươi. Thuận tiện kích thích tiềm năng của ngươi bùng nổ. Lý Diệu mừng lại một chút, lại nói, với lại, ngươi là người gánh vác sứ mệnh quan trọng. Đương nhiên phải đào móc tiềm năng thật tốt, tương lai mới có thể chiến một trận. À, Lệ Gia Lăng sừng sốt, hồi lâu, trừng to mắt nói, Diệu ca nói, nửa câu đầu ta nghe hiểu, nửa câu sau lại không rõ, sứ mệnh quan trọng gì, chính là van bảo hiểm đó. Ở tương lai không lâu sau đây, trong tinh hải, có lẽ sẽ xuất hiện một đại ma vương anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, Trạch Tâm Nhân Hậu, Đại Công Vô Tư, Cực Giáo Sức Quyến Rũ Nhân Cách, thoát ly thú vị cấp thấp, một lòng mưu phúc lợi cho dân chúng, vì tương lai văn minh nhân loại mà phấn đấu. Lý Diệu kiên nhẫn giải thích, khi đại ma vương này không ngừng bành trướng đến không thể khống chế, nói không chừng phải nhờ vào ngươi thiếu niên dũng cảm như vậy đi đánh bại hắn, cho nên ngươi không mạnh lên làm sao được. Lệ Gia Lăng vẫn không hiểu, đại ma vương cái quỷ gì còn có thể Ngọc Thụ Lâm Phong chứ? Diệu ca chỉ là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sao? Đương nhiên không phải. Lý Diệu nói, Vũ Anh Kỳ loại tiểu nhân vô sỉ không biết xấu hổ, vì lợi riêng đó sức chiến đấu lại yếu như gà, làm sao có thể đánh đồng với đại ma vương cao lớn vĩ ngạn này. Vũ Anh Kỳ so với đại ma vương này chính là chênh lệch của đom đóm cùng nắng hè chói chang, kim thiêu hoa với chảy sắt, không thể so sánh, không có cách nào so sánh. Hoa trương như vậy, Lệ Gia Lăng không dám tin tưởng, nói, vậy là tận thế chiến cuồng huyết thần tử. Tận thế chiến cuồng huyết thần tử, đại ma đầu một ý niệm phá hủy đế quốc tinh hải, coi như là nhân vật có chút phân lượng. Lý Diệu nói, nhưng so với hành vi của đại ma vương này, mặc dù 100 cái đế quốc tinh hải hủy diệt cũng không tính là gì. Cho nên, tận thế chiến cuồng huyết thần tử, nói không chừng cũng không có tư cách chạy song song với đại ma vương này. À, Lệ Gia Lăng trợn mắt há hốc mồm, Diệu ca rốt cuộc đang nói cái gì? So với tận thế chiến cuồng huyết thần tử còn lợi hại hơn, nào có loại người đó, hơn nữa muốn đối phó ma đầu khủng bố như thế. Vì sao lại biến thành sứ mệnh của ta? Ta còn chưa tỉnh ngủ, chuyện đâu có liên quan tới ta, chuyện vốn không liên quan người, nhưng ai bảo ngươi là em trai thân yêu của ta, về sau ngươi từ từ sẽ hiểu ra. Lý Diệu cười lên, tóm lại, bắt đầu từ một giây này, ngươi phải lấy cường độ gấp 10 trước đây, để tu luyện, ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ. Ngươi là tương lai, bọn nó cũng là tương lai rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, phải nhờ vào các ngươi những người chủ tương lai này, tự mình đi quyết định. Lệ Gia Lăng nói, bọn nó là ai? Là hai tiểu quỷ thối kia sao? Ta mơ hồ nhớ rõ, bọn nó lấy kim đâm ta. Không sai, Lý Diệu gật đầu, bọn nó là con trai và con gái của ta, đương nhiên cũng chính là cháu trai cùng cháu gái của ngươi. Đợi lát nữa giới thiệu các ngươi làm quen, thuận tiện chúc mừng ngươi lên làm chú rồi. Lệ thúc thúc, Lệ Gia Lăng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Khi Lệ Gia Lăng hoàn toàn tỉnh táo lại, trận chiến xưởng sắt lớn đã trôi qua tận 7 ngày. Bọn họ đã sớm rút lui cách xưởng sắt lớn vài trăm dặm, cũng nổ tung phá hủy quạng mỏ cùng đường hầm chủ yếu ven đường, đoạn tuyệt khả năng người tu tiên thông qua xưởng sắt lớn hướng bốn phía xâm nhập, trị liệu cùng cường hóa đến tiếp sau, nhằm vào hắn. Trên thực tế là tiến hành cho một chiếc xe lửa khoan đất to lớn. Không ra ngoài Lý Diệu dự liệu, Lệ Gia Lăng tuổi còn trẻ, tố chất tâm lý còn chưa phải đặc biệt ổn định, đối với sự tồn tại của hai đứa trẻ, quả thực có mâu thuẫn bất thường có thể thấy được. Hoặc là nói, Lệ Gia Lăng phản ứng mới càng giống lập trường một người bình thường, khi đối mặt sinh mệnh tin tức nên có 3 phần sợ hãi, 3 phần cảnh giác, lại thêm 3 phần nghi hoặc cùng 1 phần chấn kinh, mà không phải bản thân Lý Diệu, Long Dương Quân cùng Từ Chí thành Đại Hộ Pháp Vô Ưu Giáo, quái thai. Như vậy, phần tử khủng bố cùng Đại Ma Vương, như vậy có thể tâm bình khí hòa, không hề khúc mắc, chuyện trò vui vẻ. Trên thực tế, khi Lý Diệu lần đầu tiên Hướng Nghệ Già Lang giới thiệu Tiểu Minh và Văn Văn, thiếu niên lông vàng đầu tiên là trợn mắt há hốc, mồm ước chừng 5 phút đồng hồ. Sau đó liền ở trong thuốc chữa bệnh hoa chân múa tay, kinh hãi, la to, như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thực, thái quá. Như vậy, bao gồm vài ngày sau đó, hắn cũng lấy tần suất chia, đều mỗi ngày ồn ào 3 lần cùng hai đứa trẻ, triển khai trao đổi, văn hóa khí thế ngất trời, vượt chủng tộc. Đương nhiên, sở dĩ cãi nhau, thậm chí khi nhìn thấy hai đứa trẻ liền dựng thẳng lên lông vàng toàn thân, hướng bọn nó nghe răng trợn mắt, có lẽ không quan hệ với hủy diệt văn minh nhân loại. Đề tài khí thế hoành tráng như vậy, đơn thuần là vì hai đứa trẻ mỗi ngày đều dùng phương pháp quỷ dị nhất, cùng tàn khốc nhất để bảo trì hắn, áp bức ra một giọt tiềm năng cuối cùng sâu trong tế bào của hắn, mà hắn bị thương nặng lại không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hai đứa bé chưa dứt sữa bài bố. Đau đau đau đau, Lệ Gia Lang kêu đến xe tim xé phổi. Các ngươi chờ, các ngươi đừng mơ thực hiện được, ta không dễ lừa như Diệu ca, ta nhất định sẽ đại biểu văn minh nhân loại gắt gao theo dõi các ngươi. Tùy ngươi, Tiểu Minh và Văn Văn thì cười tủm tỉm đáp lại, nếu thật muốn gắt gao theo dõi ta, vậy càng nên cố nén đau đớn áp bức ra toàn bộ tiềm năng của bản thân, tăng sức chiến đấu đến cực hạn nha. Nói đi thì phải nói lại, Lệ thúc thúc, người xác định bộ dáng mình bây giờ, lông vàng đầy người, còn mọc cái đầu hổ, thực có tư cách đại biểu văn minh nhân loại sao? Nếu tìm người xem hoàn toàn không biết gì cả để đánh giá bà chúng ta, nhất định cho rằng hai chúng ta so với ngươi càng giống nhân loại hơn nhỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tiểu quỷ thối, ai là lão hổ, ta là sư tử, là hoàng kim sư tử nha. Lệ Già Lang đau đến mức nước mắt nữa mũi đều cùng nhau tuôn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đừng tưởng dùng loại thủ đoạn ân huệ nhỏ này giúp ta chữa thương cùng tu luyện cái gì thì có thể lừa gạt cùng thu mua ta, ta sẽ tuyệt không mắc mưu. Các ngươi biết rõ ta đối với các ngươi ôm địch ý sâu như vậy, còn ra sức giúp ta tu luyện như thế, rốt cuộc có âm mưu gì? Đau quá, các ngươi cố ý, các ngươi là cố ý trả thù ta luôn gọi, các ngươi tiểu quỷ thối đúng hay không? Xin lỗi, sức tính toán của chúng ta tương đối quý giá, cùng có hạn. Ai có thời gian rỗi, cùng Lệ thúc thúc ngươi chơi trò chơi, ngây thơ cái gì tiểu quỷ thối chứ? Lý Tiểu Minh cười xì, chúng ta đối với thu mua ngươi, lừa gạt ngươi, hoặc là trả thù ngươi các loại hoạt động nhàm chán, không chút hứng thú, chỉ là, bà nói, rất có đạo lý. Giữa sinh mệnh tin tức cùng văn minh nhân loại, quả thực cần văn bảo hiểm, hoặc là đê chắn sóng nào đó. Ngươi biết không, ở trên máy tính siêu cấp kết cấu rắc rối phức tạp tới cực điểm, còn động cái liền vận chuyển quá tải, dẫn tới nhiệt độ lúc nào cũng có thể vọt lên tới không thể thừa nhận, đều sẽ trang bị văn bảo hiểm tương tự. Một khi nhiệt độ của máy tính siêu cấp quá cao, vượt tải quá mức, sắp tự mình sụp đổ, văn bảo hiểm sẽ khởi động, sát diệt tiến trình quá mức bề bộn cũng nguy hiểm, cũng kích hoạt hệ thống làm mát. Loại văn bảo hiểm này tồn tại không đơn giản có lợi cho người sử dụng máy tính siêu cấp, càng thêm có lợi cho bản thân máy tính siêu cấp. Có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm máy tính siêu cấp, sẽ không dễ dàng làm chính mình cháy hỏng như vậy nha. Đối với chúng ta mà nói, đạo lý cũng tương tự, chúng ta từng dày công tính toán, cùng lặp đi lặp lại thôi diễn, có lẽ thúc thúc một cái văn bảo hiểm như vậy, có thể theo dõi chúng ta mọi lúc, tỷ lệ sinh tồn cùng chỉ số phát triển chỉnh thể của chúng ta đều sẽ tăng lên rất lớn, ít nhất tăng lên 20% đó. Thậm chí, ở lúc chúng ta hai tiến trình chính này thật sự mất khống chế cùng bạo tẩu, nếu ngươi thật có thể tiêu diệt chúng ta, vậy đối với tiến trình còn lại, thậm chí chỉnh thể chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cái đó giống cắt bỏ cành cây điên cuồng sinh trưởng, ngược lại có thể làm bộ dạng cả cái cây to càng thêm tươi tốt. Không cần ngu ngốc nhìn ta như vậy, ta biết người chưa nghe hiểu, nhưng người chỉ cần nhớ kỹ một điểm này. Biết mình trách nhiệm trọng đại là được, không sai, trách nhiệm của ngài tương đối trọng đại. Cho nên, xin giành giật từng giây điên cuồng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trưởng thành lên đi. Lý Văn Văn cũng ở bên cạnh hát đệm, không phải ta nói ngài, Lệ Thúc Thúc, ngài có đôi khi rất ngây thơ, quả thực so với bà bạc bè ngây thơ hơn. Thực sự hết cách với hai huynh đệ các ngươi đó, ải. Hai đứa trẻ cắm tay xuống, hướng Lệ Gia Lang lắc đầu. Lệ Gia Lang cảm thấy mạch máu mình sắp đứt gãy từng sợi, toàn bộ máu tươi đều muốn từ trong hốc mắt phun trào ra. Tiểu quỷ thối, ta bây giờ đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ với ba bà các ngươi, còn kịp không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, thỉnh giáo hai đứa trẻ. Trường hợp như vậy, mỗi ngày đều phải lặp lại ít nhất 3 lượt. Nhưng, mặc dù đau nước tiểu cũng không vãi ra được, Lệ Gia Lăng cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ bọn họ bao gồm người vượn lòng đất, đều không tách rời được sự giúp đỡ của sinh mệnh tin tức. Không có hai đứa trẻ thao túng nhiều con rối linh năng như vậy, giúp đỡ khuân vác vật tư, sửa chữa cùng thao túng xe khoan đất, di tu cùng bảo trì pháp bảo tuần hoàn không khí, cùng điều tiết nhiệt độ của thành trấn trong lòng đất vận hành bình thường. Công nhân cùng người nhà không lâu trước đó mới từ xưởng sắt lớn sơ tán ra ngoài, ít nhất sẽ chết hơn phân nửa. Mà bây giờ, không đơn giản công nhân cùng người nhà, ngay cả đích đến bọn họ sơ tán, trong mấy chục tòa thành trấn lòng đất bao gồm khu 10.084 ở bên trong, vô số người đều có hy vọng tiếp tục sinh tồn, thẳng đến lúc ánh sáng đích thực tiến đến. Càng quan trọng hơn là, hai đứa trẻ còn thăng cấp cùng cải tạo lượng lớn con rối linh năng. Trên đường bọn họ trốn khỏi thiên cực tình, khẳng định không thể mang theo quá nhiều con rối linh năng, mà theo khoảng cách càng ngày càng xa, bọn họ khống chế đối với con rối linh năng cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hoàn toàn bị nhiều tầng đất đá cách trở, hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc. Đã như vậy, bọn họ dứt khoát tiến hành cải tạo đối với máy tính của lượng lớn con rối linh năng, trước tải lượng lớn chỉ lệnh tổng thể vào, để hình thức thao túng trở nên càng thêm đứa ngốc hóa. Mặc dù người thường dùng ngôn ngữ thông tục nhất cũng có thể dễ dàng chỉ huy con rối linh năng làm việc. Xưởng sắt lớn vốn có rất nhiều công nhân thuần thục, có được kinh nghiệm phong phú cùng nhau tác nghiệp với con rối linh năng, thời gian vài ngày ngắn ngủn, dạy bọn họ hình thức thao tác cơ bản nhất cũng không phải là không có khả năng. Sau đó bọn họ ở mỗi tòa thành trấn lòng đất đều lưu lại mấy chục con rối linh năng thay thế nhân loại chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bao gồm di tú cùng bảo dưỡng duy trì hệ thống hàng ngày của thành trấn. Kể từ đó liền có thể tăng lên rất nhiều hệ số an toàn cùng trình độ thoải mái của thành trấn. Từng việc nhỏ bé hai đứa trẻ làm đối với người thường dưới lòng đất đều được người thường nhìn thấy bằng mắt, ghi nhớ trong lòng. Ngay cả từ trí thành người đã thức tỉnh linh căn, từng dốc lòng nghiên cứu lượng lớn ngọc giản, từng làm đại hộ pháp vô ưu giáo nhiều năm, cũng rất khó lý giải sinh mệnh tin tức rốt cuộc là cái quỷ gì. Người thường dưới lòng đất thật sự một chữ bẻ đôi cũng không biết, thì càng thêm hồ đồ cùng mờ mịt. Bọn họ chỉ biết là hai đứa bé như búp bê này có được thần thông không thể tưởng tượng, có thể mang cho bọn họ hy vọng sống sót, cũng phi thường vui vẻ giúp bọn họ. Như vậy là đủ rồi. Đây hai đứa trẻ đến, sự hoan nghênh nhận được giống với Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Không đúng, bởi vì bề ngoài bọn nó cực có tính mê hoặc, quả thực so với Lý Diệu và Long Dương Quân càng được người thường dưới lòng đất yêu thích hơn. Ví dụ đơn giản nhất, mặc dù hai đứa trẻ đều xây dựng ở bên trong hệ thống quản lý thân thể phi thường chính xác cùng nghiêm khắc, nhưng ở dưới đám đông đại tỷ, đại nương, đại thẩm cùng bác gái nhiệt tình như lửa, đút cho ăn trong vòng 3 năm ngày ngắn ngủn vẫn bị đút cho béo lên 7-8 cân. Lệ Gia Lăng đối với trường hợp như vậy cũng đành chịu. Thật ra hắn ở trong trận chiến xưởng sắt lớn cũng góp rất nhiều sức, ít nhất là chiến đấu hăng hái đẫm máu đến một khắc cuối cùng, các công nhân và người nhà xưởng sắt lớn tự nhiên cũng không quên cống hiến của hắn, nên thân cận với hắn nhiều hơn. Trách thì trách bộ dáng hắn bây giờ thật sự quá uy mãnh, quá khí phách chút. Hai đứa trẻ nói không sai, Mang hắn con sư tử hình người toàn thân lông vàng này, cùng một đôi kim đồng ngọc nữ hồng hào trắng, trèo đặt cùng chỗ, ai được hoan nghênh hơn, cái này còn cần nói sao? Huống chi, không đơn giản người thường dưới lòng đất, ngay cả Lý Diệu. Long Dương quân bao gồm bản thân Lệ Gia Lăng Di Tu Pháp Bảo, cùng với tiểu đội tác chiến trinh sát cùng ngăn chặn, xâm nhập cùng quấy nhiễu linh võng, các nhiệm vụ, mấu chốt, đều không tách khỏi Tiểu Minh và Văn Văn phụ trợ. Cự thần binh, thiên tinh của Long Dương quân ở trong trận chiến xưởng sắt lớn hoàn toàn đánh tàn phế, coi như là lây cái số xui xẻo của Lý Diệu. Mỗi một trận chiến phải đánh nổ một bộ tinh khải hoặc là một bộ cự thần binh. Cũng may ba hóa, thần lão quái phương diện người tu tiên đều để lại cự thần binh của mình. Trong đó, cự thần binh Nguyệt Ma của Nguyệt Vô Song bị cô chủ động tự bạo, cấu kiện trung tâm hầu như vỡ nát cùng hòa tan hết, hoàn toàn không thể thu về lợi dụng. Nhưng cự thần binh của Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tình Kiếm, Tống Hoàn Chân đều là linh phủ Hoàng điều khiển bị xuyên thủng cùng đánh nổ. Cấu kiện còn lại bao gồm các chi nhiều nhất xé rách, vẫn có khá nhiều đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện có thể thu về lợi dụng. Ở dưới hai đứa trẻ dày công tính toán cùng vận chuyển vượt tải, Lý Diệu tự mình thao tác hài cốt ba bộ cự thần binh của Long Dương quân, Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàn Chân bị ngưng tụ lại với nhau, trọng sinh, tái chiến tinh hải. Về lượng lớn cấu kiện cùng bọc thép còn lại, bị Lý Diệu dứt khoát vung tay, cực kỳ xa xỉ, dùng để duy tu tinh khải biến hình của Lệ Gia Lăng, thậm chí còn luyện chế ra một bộ chiến thần sáu trang siêu cấp không gì sánh kịp, lấy bọc thép cùng cấu kiện của cự thần binh để luyện chế chiến thần sáu trang. Dùng lời Lý Diệu để nói, Hoàng đế đế quốc cũng chưa từng tiêu xài như vậy. Sau khi đại công cáo thành, Lý Diệu bừng bừng hứng thú, muốn đặt tên cho cự thần binh mới của Long Dương quân. Ta không tính đổi tên, vẫn gọi là thiên tinh đi. Long Dương quân vô tình từ chối hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ở lúc cự thần binh, thiên tinh hoàn toàn mới thăng cấp thay đổi dần dần, hiển lộ ra hình thái ban đầu. Công tác sơ tán công nhân cùng 10 nhà xưởng sắt lớn cũng tiếp cận Vĩ Thành, lấy thay đổi lý niệm, vô ưu giáo, hoàn toàn mới làm cơ sở, vô số hạt giống được gieo rắc đến mấy chục, thậm chí hơn trăm thành trấn lòng đất. Ở tương lai không lâu, tất nhiên sẽ càng bay càng xa, như là cây bồ công anh thiêu đốt, thắp sáng càng nhiều nơi tối tăm hơn nữa. Pháp bảo mới, lý niệm mới, hy vọng mới, có lẽ sẽ tới thế giới không có ánh mặt trời này sớm hơn so với trong tưởng tượng. Đã tới lúc đám người Lý Diệu phải rời khỏi. Bọn họ thương nghị với Từ Chí Thành phương pháp liên lạc, cũng tiến một bước tham thảo kế sách ứng đôi khi chẳng may người tu tiên quy mô bao vây tiểu trừ. Nhưng Lý Diệu nhắm chừng khả năng người tu tiên bao vây tiểu trừ toàn diện lòng đất không lớn, vẫn là vấn đề hắn ban đầu từng nói kia, phí tổn. Bây giờ trên mặt đất phái Cách Tân cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đánh hừng hực khí thế, hai bên đều dốc hết khả năng muốn chứng minh mình mới là chính thống của đế quốc, cũng hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Nhưng sau lưng phái Cách Tân có Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ tồn tại, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc càng quát tháo đế quốc 500 năm, vô luận ai muốn một hơi nuốt chửng đối phương, tựa như đều không có khả năng lớn lắm, mà trừ vài cái tồn tại đặc thù là bọn họ, người thường dưới lòng đất bạo động thật sự là vấn đề nhỏ không đáng nhắc tới. Rất khó tưởng tượng Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở lúc đối mặt đại quân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tiếp cận còn có thể điều động lượng lớn tinh nhuệ xuống lòng đất, chui qua một cái đường hầm tiếp một cái đường hầm, làm mọi công việc vất vả bẩn thỉu, chỉ vì bắt được mấy người thường không chút bắt mắt. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên trì dưới lòng đất, nhớ hứa hẹn của chúng ta, nhiều nhất trong một năm tới năm rưỡi, cực thiên giới, thiên cực tinh khẳng định sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Người tu tiên hay phe phái nhất định sẽ đánh tới không chết không thôi, mà khi đó chúng ta cũng sẽ trở về, mang theo hạm đội đích thực trở về. Đó chính là thời điểm người lòng đất thấy là ánh mặt trời. Lý Diệu hướng Từ Chí Thành, toàn bộ vô ưu giáo đổ cùng người thường dưới lòng đất cam đoan, Bọn họ vốn muốn trực tiếp trở lại trên mặt đất, đi tìm vài cảng vũ trụ cuối cùng bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chiếm cứ. Dù sao bây giờ thế cục đế đô càng ngày càng khẩn trương, mắt thấy phái cách tân đã sắp hoàn toàn nắm giữ toàn bộ cực thiên giới. Khi đó còn muốn tìm một con tàu vũ trụ thích hợp tiến hành bước nhảy tinh hải thì phi thường khó khăn. Phải thừa dịp bốn đại tuyển đế hầu gia tộc còn đang tiến hành cuộc rút lui lớn cuối cùng, lẫn vào trong đó mới có một tia sinh cơ có thể chạy đi. Liên lạc nghĩa sĩ các nơi trong tinh hải cũng tích tụ lực lượng của mình. Nhưng Tiểu Minh và Văn Văn ở lúc rút khỏi xưởng sắt lớn mang đi máy chủ nơi đó, không có việc gì lại coi là món đồ chơi để nghiên cứu. Quả thật bị bọn nó nghiên cứu ra một số trò. Bà, ngài xem đây là bản vẽ thiết kế cấu kiện pháp bảo gì? Hình như chết lớn nhỉ. Lúc đám người Lý Diệu đang muốn rời khỏi lòng đất, hai đứa trẻ cầm một bản đồ thiết kế đến tìm Lý Diệu. Bản đồ thiết kế này là bọn nó công phá một bức tường lửa bí mật của máy chủ xưởng sắt lớn, phân tích ra một kho số liệu che giấu cực sâu, mới tìm được ở trong một phần đơn đặt hàng. Bởi vì cấu tạo và số liệu tường lửa hình thức che giấu tương đối tinh vi cùng phức tạp, hai đứa trẻ đều nghiên cứu thật lâu mới công phá phòng tuyến. Bọn nó không khỏi sinh ra hứng thú đối với thứ trong đơn đặt hàng. Cái này không phải bánh răng trên máy khoan hầm toàn tiết diện sao? Lý Diệu tùy tiện nhìn lướt qua liền nhìn ra được, máy khoan hầm toàn tiết diện chính là máy đào hầm lò đường hầm, là pháp bảo cỡ lớn chuyên môn dùng để mở đường hầm, mở rộng không gian trong lòng đất. Ở thế giới lòng đất bền chắc như thép, tự nhiên là tiêu hao phẩm hàng ngày ắt không thể thiếu. Nhân loại vì hướng lòng đất mở rộng không gian sinh tồn, mỗi phút mỗi giây đều sẽ luyện chế và thao túng vô số máy khoan hầm toàn tiết diện, không ngừng hướng phía dưới đào ra nhà xưởng, thành trấn hoàn toàn mới và đường hầm nối liền những nơi này. Máy khoan hầm toàn tiết diện căn cứ nguyên lý làm việc khác nhau, chia làm kiểu máy móc, kiểu thủy áp, kiểu hỗn hợp cùng kiểu huyền quang phá vỡ phi thường tiên tiến. Bình thường mà nói, đoạn trước của bọn nó giống một cái cối xay lớn tràng, bị lượng lớn mũi khoan cùng răng sắt thép. Khi vận chuyển tốc độ cao, không những mũi khoan độc lập sẽ chuyển động tốc độ cao, răng sắt sẽ lấy tần suất mỗi giây chấn động mấy ngàn lần, ngay cả cối xay lớn cũng sẽ xoay tròn tốc độ cao. Làm nhiều việc cùng lúc mới có thể đục vỡ được tầng nham thạch cứng rắn, cứng đối cứng như thế. Tỷ lệ mũi khoan, răng sắt cùng bản thân cối xay mài mòn tự nhiên là phi thường kinh người, phải thường xuyên đổi mới bộ kiện tương quan. Cho nên nhà xưởng pháp bảo thế giới dưới lòng đất phần lớn có được dây chuyền sản xuất luyện chế cấu kiện dự bị cho máy khoan hầm toàn tiết diện loại đầy đủ hết. Xưởng sắt lớn cũng như thế, không những có thể luyện chế cấu kiện dự bị thì quả thực ngay cả máy khoan hầm toàn tiết diện đầy đủ cũng có thể luyện chế ra, thuộc loại sản phẩm cầm tay. Ở trong đơn đặt hàng của xưởng sắt lớn phát hiện một lô bản vẽ thiết kế cấu kiện máy khoan hầm toàn tiết diện, thật sự không có gì kỳ quái. Nhưng Lý Diệu lại nhìn lướt qua những cấu kiện nhỏ này, liền biết hai đứa trẻ vì sao phải cầm bản vẽ thiết kế tới hỏi hắn. Răng sắt trên lô máy khoan hầm toàn tiết diện chiều dài cùng độ rộng thế mà đạt tới 5 mét trở lên. Lý Diệu tuy không quá quen thuộc đối với pháp bảo dân dụng cỡ lớn kiểu như máy khoan hầm toàn tiết diện, nhưng thưởng thức cơ bản vẫn là có. Hắn tập trung nhớ lại mô hình mấy loại máy khoan hầm toàn tiết diện kinh điển của liên bang cùng đế quốc, phát hiện nếu chiều dài, độ rộng răng sắt, chân động đều đạt tới 5 mét. Như vậy, mặt tác nghiệp của máy khoan hầm toàn tiết diện cũng chính là cối xay lớn đẩy ở trước nhất, đường kính ít nhất ở khoảng 100 mét. Nói cách khác, máy khoan hầm toàn tiết diện như vậy, chạy qua, lập tức có thể ở trong tầng nham thạch khoan giả một cái đường hầm đường kính 100 mét. Không, nếu đường kính 100 mét, còn có thể xưng là đường hầm, sao, điều đó không có khả năng nhỉ? Lý Diệu lẩm bẩm, vội vàng cầm lấy đơn đặt hàng hai đứa trẻ tìm được nhìn kỹ. Hắn lập tức phát hiện, cái này không phải vẻn vẹn một phần đơn đặt hàng đơn giản như vậy. còn bao gồm bản đồ công nghệ lưu trình luyện chế nguyên bộ, công thức bí mật tổng hợp ra tài liệu hợp kim hoàn toàn mới, cùng hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật quân dụng đỉnh cao. Nói ví dụ, răng sắt chấn động của máy, khoan, hầm toàn tiết diện bình thường, tần suất chấn động bình thường ở mỗi giây 3.000 lần đến 5.000 lần. Nếu tần suất cao hơn nữa, cường độ tài liệu răng sắt cùng kết cấu bản thân máy, khoan hầm toàn tiết diện đều không chịu nổi. Rất nhanh sẽ mài cùn cùng vỡ rời rạc. Nhưng răng sắt chấn động của loại máy khoan hầm toàn tiết diện siêu khổng lồ này sử dụng yêu cầu tính năng tham số thế mà đạt tới mỗi giây phải chấn động 1.000.000 lần trở lên. Công nghệ sản xuất chấn động cao tần như thế, tự nhiên là thứ xưởng sắt lớn không có. Cho nên, trong kho số liệu bí mật này đã bao hàm lượng lớn phương pháp luyện chế như thế nào, thậm chí còn có tư liệu của vài chuyên gia. Nếu không có đám người Lý Diệu quấy rối, những chuyên gia này sẽ ở không lâu sau đây tới xưởng sắt lớn, tự mình cải tiến công nghệ, chỉ đạo luyện khí sư cùng công nhân địa phương tác nghiệp. Tài liệu luyện chế răng sắt chấn động càng cứng, tần suất chấn động càng cao, tự nhiên có thể phá vỡ tầng nham thạch càng thêm kiên cố, hoặc có thể tăng lên thật lớn hiệu suất đào hầm lò. Màng chiến đào chấn động dài hơn 2 mét, tăng lên tới mỗi giây chấn động 1.000.000 lần cũng là kỹ thuật tương đối phức tạp, càng đừng nói là răng sắt 5-6 mét, còn phải tác nghiệp ở dưới điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Đây là kỹ thuật quân dụng tiên tiến nhất, tuyệt đối không phải Lệ Minh Huy, Zanoba họ như vậy có tư cách nắm giữ. Hai tay Lý Diệu vận chuyển như bay, mở ra từng phần hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật cùng bản vẽ công nghệ lưu trình luyện chế. Trừ răng sắt chấn động, còn có mũi khoan trùng kích cùng với cấu kiện hệ thống dịch áp nào đó đều phải đặt ở xưởng sắt lớn luyện chế. Lý Diệu là chuyên gia mũi khoan, không hơn không kém, nhưng cũng bị nguyên lý làm việc cùng phương pháp luyện chế loại mũi khoan này làm rung động thật sâu. Tuy trong kho số liệu bí mật chỉ bao hàm đơn đặt hàng cùng trao quyền luyện chế kit xỉ mũi khoan, ít ỏi có thể đếm được vài loại cấu kiện pháp bảo, nhưng ếch ngồi đáy giếng, Lý Diệu cũng có thể đại khái thôi diễn ra. Máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ cuối cùng thành hình, rốt cuộc khổng lồ, hùng tráng cùng khủng bố bao nhiêu. Cái này không phải máy khoan hầm toàn tiết diện, mà là những con thú sắt thép khổng lồ, cắn nuốt lòng đất. Nhìn xem thời gian lập xà, phần đơn đặt hàng cùng hiệp nghị luyện chế bí mật này, hình như lội là không lâu sau khi Lệ Minh Huy phản bội Đông Phương gia, đầu nhập vào Lệ gia. Văn Văn nói, đặc biệt Nguyệt Vô Song bọn ba tên cường giả hóa thần xuống lòng đất, kho số liệu bí mật này lại chảy vào tiến vào lượng lớn số liệu có tính mấu chốt, bọn họ giống như muốn ở nơi này luyện chế rất nhiều cấu kiện tương tự. Không sai, Lý Diệu tính toán một phen, nếu công nghệ cải tạo cùng chuyển nhượng kỹ thuật luyện chế trong kho số liệu nhắc tới tất cả đều có thể hoàn thành, vậy cả xưởng sắt lớn đều phải mở hết mã lực, quần cuộn không ngừng luyện chế ra lượng lớn răng sắt chấn động cùng mũi khoan trùng kích, cung ứng mấy chục máy khoan hầm toàn tiết diện siêu khổng lồ, tác nghiệp hết ngày này đến ngày khác cũng không có vấn đề. Mấy chục máy khoan hầm toàn tiết diện siêu khổng lồ đường kính hơn 100 mét tác nghiệp, đồng thời tiến lên, người tu tiên, nói chuẩn xác hơn là Vũ Anh Kỳ. Gã rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lý Diệu lập tức tìm Long Dương Quân và Lệ Gia Long thương lượng. Nói cách khác, người của Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải chiếm lĩnh xưởng sắt lớn, không chỉ là muốn làm căn cứ tiến quân để bắt chúng ta, mà là thật sự cần xưởng sắt lớn để giúp bọn hắn luyện chế một lô cấu kiện pháp bảo tương đối máu chốt. Long Dương Quân nghe xong Lý Diệu phân tích, lại lăn qua lộn, lại xem tư liệu hai đứa trẻ tìm được thật lâu, tổng kết. Không sai, nếu chỉ vì đuổi giết chúng ta cùng bắt lấy Lệ Gia Lòng, không có lý do mang nhiều tinh nhuệ ngự lâm quân như vậy xuống. Lý Diệu nói, cái gọi là chiến thuật biển người, chỉ có lúc ở chiến trường không gian rộng lớn, có thể toàn diện trải ra tuyến hỏa lực mới có ý nghĩa, mà người tu tiên không có khả năng biết trước, biết chúng ta sẽ liều mình với xưởng sắt lớn. Nếu đuổi giết cùng phản kích là tiến hành ở trong đường hầm cùng khe hở uốn lượn khúc chiết, nhỏ hẹp hít thở không thông, nhân số nhiều nữa ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại sẽ trở thành trói buộc tiêu hao vật tư cùng bế tắc thông đạo. Liệt Ma Nữ của Nguyệt Vô Song tinh thông tiềm hành ám sát, miễn cưỡng coi như trợ thủ. Tinh nhuệ ngự lâm quân sở trường là tác chiến chính diện, chỉ vì đuổi giết chúng ta, căn bản không cần thiết mang theo những người này. Hơn nữa người không cảm thấy vật tư bọn họ tồn trữ ở xưởng sắt lớn tựa như có hơi nhiều sao? Căn bản không giống chấp hành nhiệm vụ đuổi giết có tính lâm thời, mà là muốn trưởng kỳ đóng quân ở nơi này. Hình như là như vậy. Long Dương Quân như có chút nghĩ ngợi gật đầu. Ta ở lúc đánh bất ngờ xưởng sắt lớn cũng rất kỳ quái. Nguyệt Ma Nguyệt Vô Song là điên rồi sao? Chỉ vì đuổi giết chúng ta, vì sao sẽ mang nhiều tinh nhuệ ngự lâm quân như vậy xuống? Nếu bọn hắn chấp hành là hai nhiệm vụ, một cái là đuổi giết chúng ta, một cái khác là đóng ở xưởng sắt lớn, cũng giúp xưởng sắt lớn hoàn thành toàn diện tham cấp kỹ thuật cùng sản xuất cải tạo dây chuyền luyện chế, sau đó giám sát từng lô cấu kiện pháp bảo mấu chốt ra lò. Có lẽ còn phải hộ tống lô cấu kiện pháp bảo này đến chỗ máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ. Vậy thì nói thông rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trải vuốt tuyến thời gian một phen, Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải hẳn là rất sớm trước kia đã chú ý tới xưởng sắt lớn. Lý Diệu nói, thậm chí ở trước khi bọn họ quyết định trở mặt với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đã mưu tính muốn ở lòng đất làm một ít hoạt động kinh thiên động địa. Chuyện ít nhất cần mấy bộ máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ mới có thể làm, động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ. Vì đẩy mạnh kế hoạch của mình, bọn họ mới cần cuồn cuộn không ngừng luyện chế càng nhiều máy khoan hầm toàn tiết diện siêu khổng lồ, càng nhiều giam sắt chấn động cùng mũi khoan trùng kích vân vân, các loại vật phẩm tiêu hao. Đây mới là nguyên nhân bọn họ phản ứng nhanh chóng như thế. Nhưng như vậy có thể phái ra đại quân. Còn do Nguyệt Ma Nguyệt Vô Song, nhân vật trung tâm phái cách tân này dẫn dắt. Không sai. Long Dương Quân liên tục gật đầu, đổi vị trí tự hỏi. Giả thiết chúng ta là Vũ Anh Kỳ hoặc Lệ Linh Hải, bây giờ đế đô còn chưa hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta, vẫn tồn tại một, hai cái lỗ hổng. Người của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc có thể cuồn cuộn không ngừng chạy đi. Lúc này, tập trung tất cả lực lượng hoàn toàn bịt chặt lỗ hổng mới là quan trọng nhất nhì. Nhưng Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải thế mà lại phân ra một mũi lực lượng quý giá tới sâu trong lòng đất, đốc tạo một lô bộ kiện tiêu hao của máy khoan hầm toàn tiết diện siêu khổng lồ. Có thể thấy được ở trong cảm nhận của bọn họ, hoạt động đang tiến hành dưới lòng đất tầm quan trọng không thua gì chiến đấu với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc trên mặt đất. Lại liên tưởng đến hành động trở mặt ra ngoài dự liệu của Vũ Anh Kỳ, cả sự kiện liền càng thêm thú vị. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí phân tích, một tháng trước chúng ta đã từng tham thảo ý đồ của Vũ Anh Kỳ, bây giờ thời khắc phi diệu như vậy, bằng vào lực lượng tương đối suy yếu của phái cách tân cùng uy vọng cá nhân hắn, hoàn toàn trở mặt với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không phải là lựa chọn quá thỏa đáng. Huống chi còn có hạm đội chiến đấu Thánh Minh ở trong tinh hải tối tăm như hổ rình mồi. Vũ Anh Kỳ nhà âm mưu ngủ say ngàn năm như vậy, một khi thức tỉnh, chung quy không hy vọng mình nọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận với cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ngược lại bị Thánh Minh chiếm hời thì sao? Cho nên hắn đã dám từ trong bóng đêm nhảy ra, thậm chí không sợ ở trước mặt một bộ phận người tu tiên lãi lồ thân phận chân thật của mình. Vậy thì ý nghĩa hắn tất nhiên còn có một con bài chưa lật lớn nhất, có lòng tin ở trước khi chủ lực Thánh Minh giết đến, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn đánh bại bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí giải quyết người Thánh Minh, nối góp mà tới thành lập một quốc gia tu tiên hoàn mỹ. Trong lý tưởng của hắn cũng chính là đế quốc mới. Hắn nôn nóng khó dằn nổi, muốn ở lòng đất dùng mấy chục bộ máy khoan hầm toàn tiết diện siêu khổng lồ khai thác không gian. Có phải có liên quan với con bài chưa lật thần bí này hay không? Chưa chắc là khai thác không gian, cũng có khả năng là thăm dò di tích. Long Dương Quân nói, 10 vạn năm qua, cực thiên giới, thiên cực tinh vẫn luôn là trái tim của văn minh nhân loại. Mặc dù mấy chục vạn năm trước thời kỳ chiến tranh hồng hoang, nơi này cũng là một trong các đầu mối then chốt cực kỳ quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, tu luyện cùng nghiên cứu phát triển của liên minh văn minh bản cổ, ở sâu trong lòng đất chất chứa vô số ảo diệu, thật sự là nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ tới. Mặc dù nhân loại có thể khoan thăm dò đến chỗ 2-3 vạn mét dưới lòng đất, thậm chí khoan thủng cả vỏ quả đất, đó cũng chỉ là vừa đâm thủng vỏ trứng mà thôi. Nhưng văn minh bản cổ cùng nữ oải ngày xưa đều có đủ kỹ thuật khoan thăm dò đến nơi so với nhân loại còn sâu hơn. Bọn họ có lưu lại cái gì ở chỗ sâu hơn hay không? Ai biết? Thân hình Lý Diệu chấn động, nói, người đã nhớ tới cái gì? Chưa, nhưng tất cả đều có khả năng. Lòng Dương Quân buông tay nói, đừng quên, ngày xưa văn minh bản cổ ở lúc hủy diệt, từng để lại 8 quyển phong thần thiên thư, nghe nói người sáng lập đế quốc Tinh Hải, đế hoàng, chính là đạt được 3 quyển thiên thư trong đó truyền thừa, mới thành lập văn minh tu chân hiện đại sáng lạn huy hoàng. Sau đó 3 quyển thiên thư này vẫn là mục tiêu các phương hào cường trong Tinh Hải tranh đoạt. Ai có thể đạt được cho dù một quyển thiên thư, có thể thành lập thế lực to lớn mạnh mẽ nhất thời. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã là lão tổ tông của đế quốc chân nhân loại, đến bây giờ trong tay còn có 1-2 quyển phong thần thiên thư hay không, thậm chí hắn có thể thông qua phương thức nào đó đạt được tình báo của nhiều thiên thư hơn nữa hay không. Từ lúc hắn thoát đi Vũ Anh giới đến thần bí xuất hiện ở nước Cộng hòa Tinh Hải, hắn ít nhất phiêu lưu trong vũ trụ tối tăm gần 100 năm. Trong 100 năm này, hắn rốt cuộc đã gặp phải cái gì, chiếm được cái gì, từng gặp người nào, không có ai biết. Lý Diệu chấn động, nói, ngươi hoài nghi ở sâu trong lòng đất thiên cực tinh chôn giấu 1 quyển phong thần thiên thư, ta chưa nói nhất định là phong thần thiên thư, nhưng cho dù đúng cũng không kỳ quái. Long Dương Quân nói, ngươi hẳn là phi thường rõ, cái gọi là phong thần thiên thư không phải là bộ dáng những quyển sách cùng ngọc giản, thậm chí có khả năng hình thái hoàn toàn không liên quan với quyển sách, ngọc giản, nói ví dụ, kiểu như một tòa di tích dưới lòng đất. Đương nhiên, trừ phong thần thiên thư, thời kỳ chiến tranh hồng hoang, còn có vô số vũ khí uy lực cường đại, đều bị phong ấn trong lòng đất. Thậm chí có rất nhiều truyền thừa văn minh thái cổ thời kỳ sớm hơn, trước khi liên minh văn minh bản cổ sinh ra lưu lại. Ai biết được? Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, hai đứa trẻ nhìn nhau, trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận nói, quả thực, tất cả đều có khả năng, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, khả năng rất lớn. Long Dương Quân đọc tính năng, tham số máy khoan hầm toàn tiết diện yêu cầu trên đơn đặt hàng bí mật, nói, nhìn thấy bộ kiện tiêu hao máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ này, nghĩ đến âm mưu của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ta bỗng nhiên lại nhớ đến một sự kiện, hoặc là nói, một cái truyền thuyết khác, chính là 1 vạn năm trước, lúc đế quốc Tinh Hải sụp đổ, đế hoàng cùng hóa thân tà ác của hắn, tận thí chiến cuồng huyết thần tử kịch chiến ở cực thiên giới, thiên cực tinh, nghe nói đó là huyết chiến vô tiền khoáng hậu, vô cùng kịch liệt, suýt nữa làm cả tinh cầu đều hoàn toàn xé rách, cùng vỡ nát, đế hoàng cùng huyết thần tử cũng bởi vậy lưỡng bại câu thương, đều ngã xuống hoặc là không biết tung tích. Lý Diệu không biết Long Dương Quân vì sao bỗng nhiên nhắc tới truyền thuyết lâu đời như vậy. Nghĩ chút, vẫn nói, chuyện 1 vạn năm trước, lại trải qua nhiều năm chiến loạn hủy diệt cùng bẻ cong như vậy, đã có thể tính là phạm chủ thần thoại. Sức người có lúc cạn, mặc dù lấy lực lượng của đế hoàng cùng huyết thần tử, cứng rắn đánh nổ 1 hành tinh thể tích bậc trung, cũng là không có khả năng. Cho nên bây giờ rất nhiều học giả lịch sử cùng nhà địa chất học đều cho rằng 1 vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử kịch chiến chỉ là kích hoạt năng lượng ngủ say bộ vị yếu ớt nhất của giải cấu tạo địa chất, dẫn phát một trận động đất quy mô lớn xưa nay chưa từng có mà thôi. Không sai, ta cũng từng nghe loại cách nói này. So sánh với 2 người tài trần xé nát 1 hành tinh, loại cách nói này tương đối hợp lý hơn nhiều. Long Dương Quân mỉm cười nói, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, 2 loại cách nói này đều vớ vẩn như nhau, đơn giản 50 bước cùng 100 bước khác nhau mà thôi. Đế hoàng chính là chí tôn thống lĩnh vũ trụ mênh mông, chiến tướng dưới trướng đâu chỉ 1000 người, tinh nhuệ đâu chỉ 100 vạn, tận thế chiến cuồng huyết thần tử cũng là thủ lĩnh phản quân, phản quân dưới trướng tiền thân là quân viễn chinh cường đại nhất của đế quốc Tinh Hải, thứ hắn sở trường nhất không nên là tác chiến binh đoàn lớn cùng chỉ huy hạm đội sao? Một tên hoàng đế, một tên thủ lĩnh phản quân, bỏ mặc hạm đội êm đẹp dưới trướng không chỉ huy, lại chạy đến trên cực thiên giới, thiên cực tin chơi đơn đấu, còn suýt nữa đánh nổ cả tinh cầu. Cái này rốt cuộc là đại chiến sử thi của văn minh nhân loại, hay là vô lại phố phường say rượu ẩu đả? Lý Diệu sửng sốt thật lâu, miễn cưỡng nói, bị ngươi nói như vậy, hình như có chút đạo lý, dù sao cũng là truyền thuyết một vạn năm trước, suy diễn hơi khoa trương chút, cũng rất bình thường nhỉ. Ít nhất, đế hoàng cùng huyết thần tử, quả thực từng xảy ra một trận kịch chiến hủy thiên diệt địa, ở cực thiên giới, thiên cực tinh, ở trên mặt đất xé rách, vô số khe nứt sâu, tới mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét. Đây là điều thiên chân vạn xác, người ta tận mắt nhìn thấy, đây là sự thật, nhưng chân tướng giấu ở sau lưng sự thật rốt cuộc như thế nào? Phải nhờ vào chúng ta kéo tơ lột két, bỏ giả dối giữ chân thực. Lòng Dương Quân nói, ta tới thiên cực tinh, nhìn thấy nhiều khe nứt thật lớn mà sâu thẳm như vậy, lại nhìn thấy mọi người liều mạng hướng lòng đất phát triển. Đáy lòng đã có một mảng bí ẩn như vậy. Mấy năm thời gian, bí ẩn càng lúc càng lớn, lại mãi không tìm thấy đáp án. Rốt cuộc cực thiên giới, thiên cực tinh một vạn năm trước, chân tướng trận chiến của đế hoàng cùng huyết thần tử như thế nào? Thẳng đến giờ phút này, mơ hồ thăm dò được âm mưu của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, như là một cây kim thép, rốt cuộc chọc nổ nỗi băn khoăn đáy lòng ta. Đến, mời các ngươi cẩn thận tự hỏi một phen. So với đế hoàng cùng huyết thần tử hai người, ở trên thiên cực tinh ẩu đả, đánh tới mức tinh cầu cũng sắp đánh nổ loại thần thoại chuyện xưa này. Khả năng của thôi, diễn dưới đây có thể cao hơn chút hay không? Giả thiết, ở sâu trong lòng đất cực thiên giới, thiên cực tinh, chôn giấu một di tích cực kỳ quan trọng, ít nhất có được giá trị ngang với phong thần thiên thư. Đối với đế hoàng cùng huyết thần tử mà nói, ai có thể đạt được di tích này, người đó liền có thể lấy được thắng lợi mang tính quyết định, tiến tới nắm giữ tinh hải. Cho nên, đế hoàng cùng huyết thần tử liền đều tự thống lĩnh một mũi bộ đội tinh nhuệ cực kỳ am, hiểu tác chiến lòng đất cùng thăm dò di tích. Ở sâu trong địa tâm cực thiên giới, thiên cực tinh đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng, không phải hai người bọn họ, mà là hai chi bộ đội thăm dò di tích, lòng đất đại chiến, mới đưa đến tầng cấu tạo địa chất kịch liệt biến hóa, mang cực thiên giới, thiên cực tinh biến thành bộ dáng chúng ta hôm nay nhìn thấy. Ta nhắm chừng hai bên hẳn là đều chưa chiếm được lợi gì, vô cùng có khả năng là cục diện lưỡng bại câu thương. Một vạn năm sau đó, tinh hải mới ở trong cực độ hỗn loạn, thẳng đến nước Cộng hòa tinh hải xuất hiện, mới có một cái chính quyền thoáng thống nhất cùng ổn định, mà Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đã ở trong cổ mộ đế hoàng đợi ít nhất mấy trăm năm, cũng vô cùng có khả năng thông qua con đường nào đó biết bí mật này. Vậy hành vi của hắn hôm nay liền phi thường hợp lý. Hắn là đang tìm thứ nào đó ngày xưa đế hoàng cùng huyết thần tử đảo ba thước đất, lưỡng bại câu thương cũng chưa tìm được. Lời Long Dương Quân nói làm Lý Diệu, Lệ Gia Lăng cùng hai đứa trẻ đều lâm vào trầm mặc đáng kể. Thật sự quá buồn cười. Chúng ta ngày xưa sao có thể tin tưởng đế hoàng cùng huyết thần tử ở thiên cực tinh chơi đơn đấu, kết quả thiếu chút nữa đánh nổ tinh cầu chuyện ma quỷ vô nghĩa như vậy. Lý Diệu lầm bầm, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Mặc dù thứ ngươi nói không phải chân tướng, cũng nhất định càng tiếp cận chân tướng hơn so với những chuyện ma quỷ này. Không được, chúng ta phải tìm được hiện trường tác nghiệp của những máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ đó. Tận mắt thấy Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đang làm trò gì. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Mọi người nhất trí đồng ý. Đi hiện trường tác nghiệp của máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ thăm dò chân tướng. Nhưng trong máy chủ xưởng sắt lớn chỉ có một phần đơn đặt hàng thần bí như vậy. Giang sắt, chân động cùng mũi khoan trùng kích vừa mới bắt đầu luyện chế, chưa có tọa độ sau khi luyện chế hoàn thành. Rốt cuộc muốn đưa đi phương nào? Lý Diệu nhắm chừng, chuyện cơ mật như vậy, Vũ Anh Kỳ hoặc là Lệ Linh Hải cũng không có lý do sẽ chia sẻ với Lệ Minh Huy, gia nô bà họ. Như vậy, xưởng sắt lớn của Lệ Minh Huy chỉ cần phụ trách luyện chế ra bộ kiện tiêu hao là được, công tác vận chuyển sau đó hẳn là do đám tinh nhuệ Ngự Lâm quân kia phụ trách. Thậm chí, ngay cả tinh nhuệ Ngự Lâm quân lúc này cũng chưa chắc biết bộ kiện tiêu hao luyện chế ra muốn đưa đi nơi nào. Chỉ có Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song bọn số rất ít cao tầng cùng Tâm Phúc mới biết được. Tuy không biết tọa độ chính xác, Lý Diệu lại có thể suy đoán đại khái. Xưởng sắt lớn chỉ là một thể tổng hợp đào mỏ, tinh luyện, nguồn năng lượng cùng luyện khí phi thường bình thường. Quy mô tuy lớn, hàm lượng kỹ thuật lại không cao. Lý Diệu trầm ngâm nói, các ngươi xem những hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật cùng sổ tay chỉ đạo chuyên gia này, mấy thứ này đủ để nói lên muốn luyện chế ra bộ kiện tiêu hao đủ tư cách, cần đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian. Mà mấy dây chuyền sản xuất cấu kiện pháp bảo chủ yếu của xưởng sắt lớn đều thăng cấp một lần, phi thường tốn thời gian. Thế giới lòng đất, thành trấn công nghiệp nặng như xưởng sắt lớn còn có rất nhiều. So với nơi này, hàm lượng kỹ thuật cao hơn, phương tiện đủ hơn cũng có. Mặc dù trong mỏ nơi này ẩn chứa nhiều loại thành phần kim loại hiếm, nhưng còn có chênh lệch tương đối lớn với nhu cầu của răng sắt chấn động cùng mũi khoan trùng kích trao thầy. Rất nhiều nguyên vật liệu không thể không từ bên ngoài vận chuyển tới. Như vậy, Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải vì sao phải lựa chọn một thành trấn công nghiệp nặng lòng đất tầm thường như vậy để luyện chế cùng gia công bộ kiện tiêu hao bọn họ cần? Ta nghĩ đáp án duy nhất chính là khoảng cách cùng giao thông. Địa điểm bọn họ tiến hành tác nghiệp bí mật nhất định cách xưởng sắt lớn không xa, hơn nữa khẳng định có đường hầm hoặc là quạng mỏ có thể trực tiếp đến, có thể thông suốt vận chuyển lượng lớn bộ kiện tiêu hao qua. Dù vậy, phạm vi tìm tòi cũng quá lớn. Long Dương Quân nói, tầm nham thạch lòng đất không thể so với thế giới mặt đất, không có thứ gì có thể nhìn bao quát. Thần niệm cũng thường xuyên bị nham thạch cách trở, bị linh mạch quấy nhiễu. Muốn hoàn toàn tìm tòi mỗi một quạng mỏ, đường hầm cùng với khe hở phạm vi vài trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm, là chuyện cực kỳ tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Đừng quên, Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải lúc nào cũng có thể công phá cứ điểm cuối cùng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở Thiên Cực Tinh. Một khi bọn họ thật sự nắm giữ toàn bộ đế đô, chúng ta còn muốn chạy đi, độ khó ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Đây là một vấn đề lớn, để cho ta nghĩ, có, chân động. Lý Diệu mắt sáng ngời, nói, không biết bây giờ Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải đã nắm giữ mấy máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ, đào móc cùng thăm dò ở lòng đất. Ít nhất 3 năm bộ hẳn là có chứ. Máy khoan hầm toàn tiết diện, cứng rắn, phá vỡ, cùng hủy diệt nham thạch, sẽ phát ra tạp âm đinh tai nhức óc. Đương nhiên cũng sẽ truyền ra đủ loại gợn sóng chấn động. Càng đừng nói 3 năm bộ máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ cùng lúc tác nghiệp. Penta, chúng ta đã xác định khoảng cách của bọn nó không quá xa, vậy chỉ cần tập trung gợn sóng chấn động của bọn nó liền có thể truy nguồn gốc tìm được bọn nó. Long Dương Quân tự hỏi hồi lâu, nói, ý tưởng không tệ, nhưng bản thân thế giới lòng đất đã tồn tại vô số sóng chấn động, hệ thống tuần hoàn cùng hệ thống làm mát không khí của thành trấn lòng đất phát ra chấn động. Máy khoan hầm toàn tiết diện của thành trấn cùng nhà xưởng khác phát ra tiếng vang ù ù, bao gồm địa chất biến hóa mỏng manh bọc phát ra sóng địa chấn thiên nhiên, ngàn vạn loại gợn sóng rắc rối phức tạp dây dưa với nhau, khi truyền đến nơi đây đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ngươi phải như thế nào ở trong đó tập trung gợn sóng chấn động? Máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ phát ra, cái này quả thực khó như ở trong nước lũ tìm kiếm một giọt nước. Chưa chắc. Lý Diệu mỉm cười, cao thầm khó lường nói, xên nhân tự có diệu kế. Long Dương Quân không nói một lời nhìn hắn, Lệ Gia Lăng cũng cao mày nhìn hắn. Lý Diệu cao thâm khó lường hồi lâu, thấy không có ai tiếp lời hắn, không khỏi thất vọng nói, lúc này các ngươi không nên nói ồ. Kế Tương An xuất sao? Tiểu Minh và Văn Văn thở dài, ba ba, thời gian cấp bách, có cách thì mau nói đi, đừng đùa nữa. Là như thế này, Lý Diệu gãi cằm thật lâu, có chút xấu hổ vội hò một tiếng, nói, tần suất chấn động giữa gợn sóng cùng gợn sóng không giống nhau, giống như tiếng động đất khác với núi lửa bùng nổ, tiếng pháp bảo bình thường vận chuyển trong thành trấn thì càng khác. Đạo lý của máy khoan hầm toàn tiết diện cũng vậy, máy khoan hầm toàn tiết diện loại nhỏ, đường kính mạch tác nghiệp bình thường ở 10 mét trở xuống. So với tiếng máy, khoan hầm toàn tiết diện, loại lớn phá vỡ đá mạch tác nghiệp, đạt tới 20-30 mét khẳng định không giống nhau. Mà quái thú siêu, khổng lồ, đường kính mạch tác nghiệp, đạt tới 100 mét, tạp âm, nó phát ra nhất định cực kỳ đặc thù, phi thường, có độ phân biệt, mặc dù ở trong tầng nham thạch truyền đi mấy trăm km, gợn sóng chấn động, suy giảm đến cực kỳ bé nhỏ, nhưng một ít tham số cơ bản đặc thù, lại sẽ tuyệt đối không thay đổi. Các ngươi xem, trong những hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật, cùng sổ tay, chuyên gia chỉ đạo này, đã ghi lại chi tiết, tính năng tham số cùng phương pháp, luyện chế của giáng sắt, chấn động cùng mũi khoan trùng kích. Như vậy, căn cứ đặc thù của những bộ kiện tiêu hao này, lại thêm phương pháp thiết kế máy, khoan hầm toàn tiết diện thường quy của đế quốc, chúng ta có thể lập mô hình trong máy tính, suy ngược ra toàn cảnh máy, khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ này, cũng tính toán ra nó ở lúc tác nghiệp, phát ra thanh âm, rốt cuộc ẩn chứa đặc thù thế nào, chỉ cần có thể nắm giữ gợn sóng đặc thù của nó, lại lần lượt đối chiếu với gợn sóng chấn động chúng ta sưu tập được, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đợi chút, Long Dương Quân đưa ra câu hỏi, phương pháp luyện chế máy khoan hầm toàn tiết diện của đế quốc, bao gồm nguyên lý làm việc của máy khoan hầm toàn tiết diện vân vân, sẽ không chỉ có một loại, ngươi muốn suy ngược như thế nào, không sao cả. Khi thể tích cùng mặt tác nghiệp của máy khoan hầm toàn tiết diện bành trướng đến trình độ nhất định, phương thức cấu tạo có thể lựa chọn, chỉ còn lại có ít ỏi, vài loại có thể đếm được, ta có thể dùng vài loại phương thức khác nhau, đều lập mô hình, cùng tính toán một lần. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, đến lúc đó, sẽ đặc thù mấy chục loại gợn sóng khác nhau, tạo thành một kho đặc thù, lại bắt lấy toàn bộ gợn sóng chúng ta sưu tập được, để đối chiếu, chung quy có thể tìm được thứ xấp xỉ chứ, đây là lượng tính toán tương đối lớn nhỉ. Long Dương Quân Hồ nghi nói, người xác định có thể. Lý Diệu liếc hai đứa trẻ, tràn đầy tự tin nói, quá khứ có lẽ không được, nhưng bây giờ hẳn là không thành vấn đề. Lý Diệu chắc như đinh đóng cột, mọi người liền không chần chờ nữa. Tuy luyện chế máy tìm cùng thu lấy sóng âm và truy nguồn gốc, tìm được chỗ máy khoan hầm toàn tiết diện lại siêu khổng lồ, khẳng định sẽ lãng phí không ít thời gian của bọn họ, nhưng mọi người nhất trí tán đồng, làm như vậy là đáng giá. Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải thực lực cường đại, tuyệt đối không phải bọn họ đối kháng chính diện có thể chiến thắng. Mà Hắc Tinh Đại Đế, cái thân phận này cũng không phải là thật sự, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho dù bọn họ có thể chạy ra đế đô, chọc thủng diện mạo thật của Vũ Anh Kỳ, hình như cũng không có gì có thể chọc thủng, thậm chí còn có khả năng tạo ra hiệu quả ngược. Nói ví dụ, chạy đến trước mặt chiến thần, lôi thành hồ lại thiết huyết quân nhân đó đi, chọc thủng diện mạo thật của Vũ Anh Kỳ, nói không chừng lôi thành hồ lập tức mừng rỡ như điên, kêu ngao ngao, muốn lao đến trước mặt Vũ Anh Kỳ, ba quỷ chín vái. Cho nên, bọn họ phải nắm giữ con bài chưa lật của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Ít nhất phải thấy rõ con bài chưa lật này là bộ dáng gì, sau khi chạy khỏi đế đô mới có tiền vốn đánh cờ. Sau khi thống nhất ý kiến, Lý Diệu cùng hai đứa trẻ liền ngưng thần tĩnh khí, đưa toàn bộ sức tính toán đến trong lập mô hình, cùng tính toán máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ. Máy khoan hầm toàn tiết diện, dù sao cũng là pháp bảo dân dụng, mặc dù thể tích lớn nữa, kết cấu cũng chưa xảy ra biến hóa về bản chất, so với pháp bảo quân dụng mà nói cũng không tính là phức tạp. Enton đối với Lý Diệu tháo dỡ cùng cải tạo không dưới 20-30 bộ cự thần binh mà nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng, không nói chơi, huống chi còn có hai đứa bé kho số liệu lớn đến cực điểm hỗ trợ. Ngược lại luyện chế pháp bảo quét cùng bắt gợn sóng chấn động, tổn của bọn họ một phen công phu lớn, chủ yếu là độ chuẩn yêu cầu quá cao, rất nhiều cấu kiện phải do Lý Diệu tự tay lần lượt mài ra, từ lập mô hình tính toán đến luyện chế pháp bảo, trước sau tổng cộng hao phí hơn 20 giờ. Một pháp bảo bộ dạng quái dị mới luyện chế ra, thật ra cũng chưa nói tới luyện chế, thuần túy chính là dùng pháp bảo tìm tòi trên cự thần binh ghép thành. Thời gian cấp bách, cũng không cần bố cục cùng vẻ ngoài, thoạt nhìn chính là một bãi phân trâu, kim loại lộn xộn. Lại có bốn cái bát kim loại thật lớn, kéo dài ra, bị Lý Diệu lần lượt chụp ở trên vách đá, tương đối trơn nhẵn, trước rút cạn không khí bên trong, lại rót vào khí thể môi dưới độ nhạy cao, hắn đặc biệt điều chế, làm chuyển chất, 3333, tít tít, tít tít, đô đô đô đô đô. Khi hắn ngừng thở mang linh năng dần dần, rót vào pháp bảo, mang độ nhạy đầy đến cực hạn, ở trong tầng đá, tung hoành bừa bãi thành trăm ngàn gợn sóng, lập tức phóng ra, đàn sen thành tà âm tuyệt đối tay, người không thể phân biệt được. Lý Diệu rất kiên nhẫn mang những tạp âm này lần lượt đưa vào kho gợn sóng đặc thù hắn và hai đứa trẻ cùng nhau thôi diễn ra. Quả nhiên không qua bao lâu liền tìm được phương vị góc tây nam, hơi chếch phía dưới 20 độ, có một gợn sóng cực kỳ mỏng manh, so với một gợn sóng bọn họ suy tính ra trong kho đặc thù, tỷ lệ trùng hợp đạt tới 95% trở lên. Các người xem, gợn sóng này trồng chất kết cấu hình răng cưa, nói lên nguồn thanh âm chế tạo nó không chỉ một cái, là vài máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ cùng nhau tác nghiệp mới phát ra. Lý Diệu chỉ vào mô hình không gian ba chiều của gợn sóng, những đỉnh sóng cùng bụng sóng kia hướng Long Dương Quân với Lệ Gia Lăng giải thích. Còn có một điểm càng thêm quan trọng, cách mỗi 3 phút rưỡi gợn sóng chấn động liền rơi vào đáy vực, phải đợi khoảng 2 phút sau mới có thể dần dần dốc lên, tiếp qua 2 phút đạt tới đỉnh sóng. Cái này, rõ ràng, chính là thời gian máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ làm mát. Căn cứ tính toán của ta, máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ công suất lớn như vậy, khi tác nghiệp nhiệt độ nhất định cực cao, không có khả năng liên tục không ngừng khoan thăm dò, cùng phá vỡ, 3 phút rưỡi đến 4 phút chính là cực hạn, sau đó phải làm em gì 2-3 phút mới có thể tiến hành đợt tác nghiệp thứ hai. Toàn bộ đặc thù đều nhất nhất ăn khớp, cho nên nơi này chính là mục tiêu của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tìm được phương hướng đại khái, chuyện kế tiếp liền dễ xử lý rồi. Lý Diệu, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng cộng thêm 2 sinh mệnh tin tức vừa mới sinh ra, đương nhiên còn phải cộng thêm món đồ chơi của hai đứa trẻ, những con rối linh năng siêu mini nhỏ bé như con kiến đó cùng con rối linh năng loại ong dại có thể tự do bay lượn, lập tức xuất phát dọc theo khe hở cùng quạng mỏ hiện có, hướng phương hướng gợn sóng đặc thù truyền đến thăm dò thẳng qua. Tiến lên mỗi 3 giờ liền dừng lại lần nữa khởi động máy quét cùng thu lấy gợn sóng chấn động, một lần nữa định vị ngọn nguồn chấn động. Quả nhiên, gợn sóng càng lúc càng mãnh liệt cùng rõ ràng, nói rõ phương hướng của bọn họ không sai, mà căn cứ cấp độ gợn sóng không ngừng tăng trưởng, cũng có thể tiến một bước khẽ điều chỉnh phương hướng cùng độ cao. Dần dần, bọn họ rời khỏi thành trấn người thường dưới lòng đất tụ cư, những khu vực giàu có linh năng cùng sinh mệnh đó đã rất xa, thật sự tiến vào trong bóng đêm tuyệt đối, không có ánh mặt trời, một mảng tĩnh mịch. Nơi này là cấm khu sinh mệnh, ngay cả dã nhân dưới lòng đất cũng không có, đường hầm và quạng mỏ cũng dần dần hẹp, đoạn tuyệt, chỉ có những khe hở thiên nhiên, hình thù kỳ quái, có thể để mọi người miễn cưỡng đi qua. Rất nhiều nơi, thậm chí phải dùng cự thần binh cứng rắn mở đường mới có thể tìm được khe hở mới. Nếu không phải có Lý Diệu cùng Long Dương Quân, hai đại siêu nhất lưu cao thủ dẫn ở trước nhất, không tiếc vốn gốc tiêu hào linh năng, lỗ mãng đâm thẳng xuyên thủng như vậy, tuyệt đối tìm không thấy con đường chính xác, sẽ bị vây chết tươi ở trong tầng nham thạch. Cứ như vậy, bọn họ trong bóng đêm nín thở tiềm hành, vượt qua 24 giờ, rốt cuộc thấy được một tia ánh dạng đông, sau khi dùng xúc cốt công co rút thân hình lại đến cực hạn, chân nan chui qua một khe hở thiên nhiên so với rắn độc không to hơn là bao. Phía trước thoáng hẳn đi, lại là một đường hầm nhân công đường kính ít nhất 350 mét, đen sì không biết đi thông phương nào. Đường hầm này hai bên rộng mà trên dưới hẹp, hình trứng vách đá bốn phía có thể rõ ràng nhìn ra dấu vết nhân công đục đẽo, nhưng trải qua ngàn vạn năm ăn mòn lại dần dần bóng loáng hẳn lên, như là bọc lấy một lớp vỏ cứng rắn. Đường hầm này không phải hiện tại độc giả. Lý Diệu thông qua khí áp kế phân tích, một phen độ cao giờ phút này, chúng ta đã xuống dưới lòng đất, hơn 24.000 mét. Ở rất nhiều nơi, nơi này đều là đường ranh giới của võ quả đất, cùng lớp phủ. Không ngờ, khoảng cách sâu như vậy, còn có một cái đường hầm nhân công quy mô, khổng lồ, như vậy tồn tại. Các người qua đây xem dấu vết trên vách đá hai bên đường hầm, tốt nhất đưa tay cảm thụ một phen, cảm nhận được loại hoa văn mang theo xoắn ốc rất nhỏ đó chưa? Đó hẳn là dấu vết máy khoan hầm toàn tiết diện, hoặc là mũi khoan to lớn nào đó đục ra. Nhìn từ dấu vết nhỏ cũng không quá giống pháp bảo cùng loại hình của bàn cổ tộc, hoặc là nữ o ai tộc, kích cỡ quá nhỏ. Long Dương Quân là người đầu tiên hiểu ý tứ Lý Diệu. 13 chủng tộc thành viên của Liên minh Văn Minh bàn cổ phần lớn là sinh mệnh hữu cơ hình thể khổng lồ, động cái chiều cao ở 20-30 mét, thậm chí cao hơn, là người khổng lồ đội trời đạp đất. Cho nên nếu là máy khoan hầm toàn tiết diện, máy đào móc, máy nghiền vân vân của bàn cổ tộc hoặc là nữ oai tộc, thể tích nên lớn hơn nữa, như vậy dấu vết kích cỡ đục ra cũng nên rộng hơn rất nhiều. Trong rất nhiều di tích hồng hoàng, bao gồm bí cảnh Côn Luân ở trong, đều có khai quật hài cốt pháp bảo cùng loại của bàn cổ tộc cùng nữ oai tộc, cho nên Lý Diệu và Long Dương Quân đều phi thường hiểu biết kích cỡ pháp bảo cùng loại. Người hoài nghi đường hầm nhân công này là nhân loại đào ra. Long Dương Quân nghĩ ngợi, nói là đế hoàng hoặc là huyết thần tử 1 vạn năm trước. Nếu phán đoán của người không sai, vậy thì vô cùng có khả năng. Lý Diệu gật gật đầu nói, giả thiết đại quân của đế hoàng cùng huyết thần tử thật sự ở lòng đất thiên cực tinh tìm vật gì, tự nhiên phải đào đường hầm nhân công đủ rộng rãi mới có thể vận chuyển lượng lớn binh lực, thậm chí pháp bảo có tính hủy diệt tiến vào. Mà Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã biết bí mật này, đương nhiên không cần thiết ngu ngốc đào ra từ đầu một cái đường hầm của mình, chỉ cần tìm được đường hầm của đế hoàng hoặc là huyết thần tử năm đó, liền có thể dễ dàng đến phụ cận mục tiêu. Có đạo lý, Long Dương Quân thả ra thần niệm thăm dò một lát, đưa mọi người tới giữa đường hầm, chỉ vào vết đè trên mặt đất nói, các ngươi đến sở cái này chút. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, cẩn thận vuốt ve mặt đất gập ghềnh, chạm đến vô số vết lồi lên dạng răng cưa, là bánh xích hạng nặng phi thường rộng, hơn nữa là 6-8 cái bánh xích một tổ, là phương tiện chuyên chở kiểu bánh xích nào đó, tải trọng lượng tương đối kinh người. Lý Diệu nói, nếu là 1 vạn năm trước, quân đội của đế hoàng hoặc huyết thần tử nghiền áp ra, dấu vết sớm nên bị thời gian ăn mòn, tuyệt không mới mẻ như vậy. Những dấu vết bánh xích này là ở trong vòng 1 năm hay 1.5 năm gần đây lặp đi lặp lại nghiền áp mới lưu lại. Bây giờ bọn họ rốt cuộc có thể xác định phán đoán của mình không sai. Về phần độ cao đường hầm chỉ có 350 mét, mà đường kính mặt tác nghiệp của máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ lại hơn 100 mét, mâu thuẫn rõ ràng như vậy ngược lại không tính là vấn đề quá lớn. Máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ, loại thú sắt thép khổng lồ này nhìn như mạnh mẽ vô cùng, từ một mặt khác mà nói lại là cực độ yếu ớt. Thời gian vận chuyển siêu cao tốc lấy giây để tính toán, nếu không cần thiết có thể phát động bớt 1 giây là tính 1 giây. Mang máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ phân giải thành hơn 1.000 thậm chí hơn vạn cấu kiện cùng đơn nguyên pháp bảo, thông qua phương tiện giao thông tải trọng kiểu bánh xích vận chuyển đến hiện trường tác nghiệp tam tở, lại tổ hợp sử dụng ngay tại chỗ. Đây là cách làm hiệu suất cao nhất. Biết đường hầm nhân công này nhất định đi thông con bài chưa lật của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Như vậy, sau khi lại tiếp tục nghiến thở tiềm hành hơn 2 giờ, nghe được phía trước mơ hồ truyền đến ù ù nổ vang như 108.000 thác nước, lại nhìn thấy những đội thủ vệ Ngự Lâm quân trang bị đến tận răng, liền không chút kỳ quái. Đừng nói Lý Diệu cùng Long Dương Quân, mặc dù Tiểu Kim Mao Lệ Gia Lăng vừa mới hoàn thành một đợt trị liệu cường hóa, cũng có thể dễ dàng đánh ngã đám Ngự Lâm quân này, nhưng không cần thiết rút dây động rừng như vậy. Bọn họ vẫn lựa chọn phương thức càng thêm ổn thỏa. Mọi người ngủ đông ở góc âm u của đường hầm nhân công. Lý Diệu dùng Tàu kêu lòng. Ở trên vách đá khoan ra một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay, đến thẳng hiện trường tác nghiệp khí thế ngất trời phía trước. Sau đó, Lý Tiểu Minh và Lý Văn Văn thao túng lượng lớn con kiến máy theo lỗ nhỏ bò vào, mang hình ảnh cùng gợn sóng quét được truyền tống về. Mọi người liền có thể cùng trông tầm nhìn với những con kiến máy này. Hình ảnh tàu Kiêu Long cùng con kiến máy truyền tống về làm hơi thở của họ khựng lại, suýt nữa kinh hô thành tiếng. Không gian dưới lòng đất cuối đường hầm nhân công thật sự quá khổng lồ, quá thoáng đãng, quá mênh mông. Lý Diệu cũng tính là người từng kiến thức vô số không gian lòng đất khổng lồ, bao gồm lúc ban đầu ở lòng đất hải cốt Long Tinh, thậm chí từng nhìn thấy một vùng biển màu bạc. Nhưng toàn bộ không gian dưới lòng đất cộng lại rung động cũng thua kém sự trống trải trước mắt. Khối không gian lòng đất này đường kính cùng độ cao ít nhất gấp 10 xưởng sắt lớn trở lên, đủ có thể chứa mấy chục thành trấn lòng đất, như là một cái hố đen mini được khảm ở bên trong thiên cực tinh, không ngừng mang tầng nham thạch xung quanh cắn nuốt hết thảy. Phóng mắt nhìn bốn phía che kín cầu thang và thang máy xoắn ốc xuống phía dưới, còn có một huyệt động thật lớn đả thông ngang ở trên vách đá, như tổ ong cùng hang kiến cấu tạo rắc rối phức tạp nào đó. Một ít hang kiến là binh danh ngự lâm quân, bên cạnh binh danh còn mắc cải răng lược trận địa pháo tinh từ cùng các loại hệ thống phòng ngự lập thể, dùng bốn chữ hình dung chính là hắt nước không lọt. Một chút tổ ong khác là nhà xưởng lắp ráp cùng di tu máy, khoan hầm toàn tiết diện, quy mô tất cả đều không nhỏ. Lý Diệu thao túng tàu Kiêu Long thật cẩn thận khẽ điều chỉnh phương hướng xuống thẳng phía dưới, nhìn thấy ở trên thang máy tiếp cận cái đáy hang khổng lồ quả thực có vài chiếc máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ đang không ngừng nghỉ đào hầm lò cùng nghiền nát. Bên cạnh bọn nó còn dẫn theo hơn 100 chiếc máy khoan hầm toàn tiết diện cỡ lớn, cỡ trung cùng cỡ nhỏ, đối lập hình thể rõ rệt, như là con thú khổng lồ mang theo con của mình ra ngoài săn bắn. Chỉ dựa vào mấy chiếc máy khoan hầm toàn tiết diện này, tuyệt đối không có khả năng trong vòng 1-5 năm rưỡi ngắn muốn khai thác ra không gian lòng đất rộng lớn như vậy. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, sau đó bật cười, cười mình thật sự quá ngốc. Không gian mênh mông vô ngần như thế đương nhiên không phải Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ một mình đào ra, 89/10 như Long Dương Quân nói, là bộ đội của đế hoàng hoặc huyết thần tử đào ra. Vũ Anh Kỳ chẳng qua là kế thừa sự nghiệp của tiền bối, tiếp tục đào xuống mà thôi. Dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, dầm. Đúng lúc này, bọn họ nghe được ở sâu trong không gian dưới lòng đất truyền đến tiếng nổ cực có quy luật, là đang nã pháo phá vỡ tầng nham thạch. Long Dương Quân nhỏ giọng hỏi Lý Diệu. Không phải, Lý Diệu mang tay cùng gò má đều dán sát vào vách đá, cẩn thận cảm giác một lát, lắc đầu nói, là sau khi dùng bom tinh thạch nổ tung, phóng ra gợn sóng cùng với dội lại, để quét kết cấu chỗ sâu hơn nữa dưới lòng đất. Loại phương pháp quét trực tiếp lợi dụng gợn sóng dội lại tiến hành này là thủ đoạn thường quy thăm dò dưới lòng đất. Nhìn từ bố cục nguồn gợn sóng phóng ra, người tu tiên trước dùng máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ ở các phương hướng dưới lòng đất đào ra một đường hầm tương đối nông, tản ra dạng phóng xạ. Sau đó ở cuối mỗi đường hầm đều trang bị một tổ bom tinh thạch đặc chế, tiến hành quét kiểu, giải lưới đầy trời. Nói cách khác, vô luận Vũ Anh Kỳ muốn bọn họ tìm cái gì, đều vẫn chưa có tiến triển mang tính đột phá, chỉ là không đầu không đuôi bắn bừa mà thôi. Phát hiện một điểm này, Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nơi này ít nhất bố trí cả một chiến đoàn ngự lâm quân. Hơn nữa, nhìn từ doanh trại cùng hàng rào mấy bọn họ đang không ngừng dựng lên, quy mô đóng quân còn không ngừng mở rộng. Lý Diệu nhíu mắt, nghiêm túc phân tích hình ảnh siêu thanh tàu Kiêu Long truyền tống về. Trách không được Lệ Linh Hải coi trọng ngự lâm quân như vậy, đã sớm mắt đi mày lại, âm thầm thông đồng với ngự lâm quân. Ta đã nói mà, tuyệt đại bộ phận ngự lâm quân đều không có sức chiến đấu gì, đạt tới trên chiến trường là lính tôm tướng cua dễ dàng sụp đổ. Mặc dù trung thành cao độ tới đâu, mời chào tới cũng không quá hữu dụng. Thì ra, Lệ Linh Hải, hoặc là nói Vũ Anh Kỳ, căn bản không tính để ngự lâm quân ra trận giết địch, lại mang bọn họ dùng như công binh, như thế tương đối thích hợp rồi. Lý Diệu nhìn quét một vòng, trong phạm vi thị lực có thể đạt tới, chưa phát hiện bóng dáng cao thủ gì, hơi động tâm, cười, hê hê, nói. Các người cảm thấy, chúng ta bỗng nhiên lao xuống là một mồi lửa. Sẽ thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không ra làm sao, Long Dương Quân ở sau khi cẩn thận quan sát phối trí binh lực cùng hệ thống phòng ngự của không gian trong lòng đất, từ chối đề nghị dục dịch của Lý Diệu. Đầu tiên, không gian trong lòng đất bố trí ít nhất binh lực của một chiến đoàn bản tăng cường. Hơn nữa, ở trên các thang máy, từ cao đến thấp của toàn bộ không gian đều bố trí pháo tinh từ cùng thành lũy kiểu cố định, hình thành lưới hỏa lực đàn xen kín, không kẽ hở. Phòng ngự so với xưởng sắt lớn càng nghiêm ngặt, hơn gấp 10. Mặc dù hai bộ cự thần binh của bọn họ có thể như gió xoáy lao xuống đại sát bốn phương, cũng nhất định sẽ bị lưới hỏa lực đan xen hút chặt lấy, tiêu hao lượng lớn nhiên liệu cùng đạn dược, thuận tiện sẽ đánh cho cự thần binh thủng vỡ. Đương nhiên, giả thiết quân địch không có nguyên anh trở lên cùng chủ tướng trang bị cự thần binh tọa trấn, bọn họ quả thực có cơ hội đánh tan toàn bộ chiến đoàn. Ngự Lâm quân không phải tử sĩ ý chí chiến đấu ương mạnh cỡ nào, thậm chí có khả năng ở lúc nhìn thấy hai bộ cự thần binh xuất hiện liền hoàn toàn sụp đổ. Nhưng lại như thế nào? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, phô luận Ngự Lâm quân hay là máy khoan hầm toàn kiết diện đều là vật phẩm tiêu hao không hơn không kém. Cho dù bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ Ngự Lâm quân nơi này cùng hủy diệt toàn bộ máy khoan hầm toàn kiết diện, Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải đã chiếm lĩnh toàn bộ đế đô, có thể khống chế 99% tài nguyên của cực thiên giới, thiên cực tinh, lúc nào cũng có thể đưa xuống nhiều vật phẩm tiêu hao hơn nữa. Mặc dù luyện chế cùng di tu máy khoan hầm toàn kiết diện lại siêu khổng lồ, có độ khó nhất định, nhưng máy khoan hầm toàn kiết diện bình thường hoàn toàn có thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào, trừ thoáng kéo dài tiến độ khai quật của Vũ Anh Kỳ. Bọn họ lỗ mãng công kích không có chút ý nghĩa, ngược lại sẽ rút dây động rừng, làm Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải phát hiện bọn họ tồn tại, cũng biết con bài chưa lật của mình đã bại lộ. Một khi Vũ Anh Kỳ phát hiện con bài chưa lật của mình đã bại lộ, khẳng định sẽ thay đổi phương thức ra bài, thậm chí chịu kích thích, không tiếc trả giá tất cả, huyết tế tính mạng mấy trăm vạn người, cũng phải đẩy nhanh tiến độ khai quật. Bây giờ, ưu thế lớn nhất của đoàn người Lý Diệu chính là địch ngoài sáng ta trong tối. Vũ Anh Kỳ và Lệ Linh Hải hoàn toàn không biết gì cả đối với động hướng mới nhất của bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng nhảy đến trước mặt kẻ địch, trừ phi bọn họ có thể hoàn toàn hủy diệt không gian lòng đất. Nhưng nói dễ hơn là không gian lòng đất vốn là một hố đen trống rỗng, rốt cuộc như thế nào mới có thể hủy diệt? Mặc dù bọn họ có thể làm sập hết tầng nham thạch ở bốn phương tám hướng để bổ khuyết, tầng nham thạch mềm xốp cũng rất dễ dàng bị máy khoan hầm toàn kiết diện cùng xe khoan đất quán thông lần nữa. Càng đòi mạng hơn là mảng không gian lòng đất này 89/10 ở trên dải địa chấn cực kỳ yếu ớt. Một vạn năm trước, đế hoàng cùng huyết thần tử thăm dò dưới lòng đất đã tạo thành toàn bộ vỏ thiên cực tinh kịch liệt biến hóa, xé rách mấy trăm hơn 1.000 khe hở ở trên lục địa rộng lớn vô ngần. Không biết bao nhiêu người mất mạng ở trong hạo kiếp. Cực thiên giới, thiên cực tinh này nay dân cư so với thời đại đế quốc tinh hải còn nhiều hơn vài lần. Ngay cả trong khe hở to lớn ngày xưa xé rách cũng đã phủ kín thành trấn lòng đất, có mấy chục tỷ thậm chí nhiều người ở hơn nữa. Nếu bọn họ cố ý muốn hủy diệt một khoảng không gian lòng đất này, kết quả lại làm hạo kiếp vạn năm trước tái diễn, vô số thành trấn đều phải bị tầng nham thạch cắn nuốt, vô số người sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối, mấy chục tỷ người sẽ gặp liên lụy. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ có lẽ không để ý, mấy chục tỷ người chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Nhưng Lý Diệu khẳng định không thể làm như vậy. Cẩn thận chút, vùng này xảy ra nhiều động đất, đã không phải ngày một ngày hai. Long Dương Quân nhỏ giọng nói, con nhớ ta đi vào chỗ sâu trong lòng đất, tiêu trừ chiến tranh của ba bộ lạc dã nhân dạ dực, Hắc Giáp cùng Hồng Hoàn không? Các dã nhân vì sao phải chém giết nhau? Bởi vì nơi bọn họ sống ở trong động đất quy mô nhỏ liên tiếp, không ngừng bị hủy diệt rồi. Mà động đất như vậy, hơn nửa năm qua thường xuyên bùng nổ, nhưng vài năm trước lại chưa bao giờ nghe nói. Ta hoài nghi là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ làm hoạt động này, mới dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền trong phạm vi ngàn dặm. Hắn có thể không kiêng nề gì, trả giá cái gì cũng không sợ, ngươi có thể sao? Lý Diệu trầm mặc rất lâu, lẩm bẩm: Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ rốt cuộc muốn làm gì? Ở giải địa chấn cực độ mẫn cảm điên cuồng làm tiếp như vậy, rất có khả năng dẫn tới cả cực thiên giới, thiên cực tinh đều sụp đổ. Tuy cách nói đánh nổ tinh cầu là hơi khoa trương, nhưng dẫn tới khối vận động cực độ sinh động, đại lục chìm vào đáy biển, trong hải dương núi mọc lên san sát, toàn bộ hệ sinh thái, thậm chí tầng khí quyển đều vỡ tan tành. Từ tinh cầu có thể ở lại biến thành tinh cầu hoang vu không thể ở lại, khả năng như vậy quả thực tồn tại, hơn nữa tương đối cao. Hắn đã điên đến mức ngay cả thủ đô của mình cũng không cần nữa sao? Đừng quên, một trận chiến đặc sắc nhất trên con đường quật khởi của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh, Long Dương Quân nói. Khi hắn còn là tướng thủ thành biên cảnh nước Cộng hòa Tinh Hải, đối mặt hạm đội Thánh Minh, đã từng vứt bỏ trung tâm, chỉ huy Tạp Lan Tinh của mình, ở dưới lòng đất Tạp Lan Tinh bố trí bom tinh thạch uy lực cực mạnh, có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền, cố ý dụ dỗ người Thánh Minh chiếm lĩnh Tạp Lan Tinh, sau đó cùng nhau xử lý tinh cầu cùng hạm đội của kẻ địch. Cho nên, kẻ này hủy diệt tinh cầu của mình là có bài học nhãn tiền. Tình thế bây giờ, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cộng lại, một chỗ thực lực mặt giấy rõ ràng mạnh hơn hắn, nếu muốn tốc chiến tốc thắng, trời biết hắn sẽ dở lại trò cũ hay không. Lý Diệu hít sâu một hơi, thấp giọng nói, vì đào móc ra bí bảo hồng hoang chôn sâu ở lòng đất, cùng chiến thắng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã có giác ngộ để cho hơn 100 tỷ cư dân đế đô đều hiến tế sao? Thật không hổ là thủy tổ của người tu tiên, bây giờ đế đô đã bị hắn khống chế, chúng ta phải mang mọi thứ trước mắt nhìn thấy ra khỏi đế đô, để bất cứ người nào phản đối Hắc Tinh Đại Đế biết, như thế mới tính là vạch trần chân diện mục điên cuồng đến cực điểm của hắn. Long Dương Quân nói, chúng ta đã quay chụp lại toàn bộ hình ảnh. Lý Diệu lắc lắc đầu nói, chỉ là xa xa quay chụp còn hơi tỏ ra không đủ, loại video không gian 3 chiều này là rất dễ dàng làm giả, với lại quay chụp từ chỗ xa như vậy cũng không nói lên được quá nhiều vấn đề. Chúng ta phải kiếm được lịch thời gian làm việc của một máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ, đây mới là chứng cứ có sức thuyết phục hơn để ta nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Này, nếu phân thân của các con có thể tiếp cận máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ, cần bao lâu mới có thể phục chế ra lịch làm việc của nó? Lý Diệu quay đầu hỏi hai đứa trẻ. Cái đó quyết định bởi lịch làm việc của nó dài bao nhiêu, có mã hóa cùng phòng ngự hay không? Lý Văn Văn nói, nhưng hẳn là không cần thời gian quá dài, dù sao chỉ là pháp bảo dân dụ cao to đen hôi, Hắc Tinh Đại Đế trung quy không có khả năng ở trên một cái máy khoan hầm toàn tiết diện cũng trang bị máy tính siêu cấp tiên tiến nhất. 10 giây, Lý Tiểu Minh thì vỗ ngực đảm bảo, cho bọn con 10 giây, đã đủ phục chế ra một phần lịch làm việc đầy đủ. Tốt lắm. Vậy, Lý Diệu nheo mắt lại quan sát chốc lát, nói, chiếc máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ số 2 bên trái, nhìn từ trình độ mài mòn cùng thời gian làm mát, hẳn là thời gian đưa vào sử dụng lâu nhất. Vậy nội dung lịch làm việc của nó cũng nhất định rất phong phú. Đoàn người lại ở trong bóng tối yên lặng quan sát thật lâu, xác định nội dung tác nghiệp kế tiếp của mấy chiếc máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ. Sau đó Lý Diệu lại lần nữa kích hoạt tàu Kiêu Long, từ cánh kéo qua, ở trong tầng nham thạch, máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ số 2 sắp đào hầm lò, tìm được một điểm kết cấu yếu ớt nhất, chôn một quả bom tinh thạch siêu mini vào. Khi máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ số 2 xoay tròn mặt tác nghiệp đến cực hạn, toàn bộ ràng sắt, chân động cùng mũi khoan trùng kích đều phát ra tiếng nổ vang đình tai nhức óc. Lý Diệu kích động thần niệm điều khiển quả bom tinh thạch mini đó phát nổ, nhấc lên phản ứng dây chuyền của tầng nham thạch, làm cái hao máy khoan hầm toàn tiết diện loại siêu khổng lồ số 2 vừa mới đào ra sụp đổ. Tiếng bom tinh thạch nổ hoàn toàn bị tiếng ầm ầm khi chạy của máy khoan hầm toàn tiết diện che lấp. Hơn nữa, ở trong quá trình máy khoan hầm, toàn tiết diện đào hầm lò, loại sụp đổ quy mô nhỏ này cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Căn bản không thương tổn máy khoan hầm toàn tiết diện mảy may. Lập tức, có đủ loại xe cứu viện cùng con rối linh năng lao tới, mang kim loại trạng thái dịch và bọt biển hoãn sùng rót vào tầng nham thạch sụp đổ tơi xốp tê tê xây già cố kết cấu xung quanh. Lại có mấy chục chiếc xe bánh xích hạng nặng đồng thời mở hết mã lực, mang máy khoan hầm toàn tiết diện, vùi lấp ở trong đá vụn cứng rắn kéo ra. Chuyện ngoài ý muốn tương tự, hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Không có một người tu tiên nào cảm thấy kỳ quái, mà bom tinh thạch mini sau khi phát nổ, những mảnh vụn kim loại lưu lại cũng đã sớm lẫn ở trong tầng nham thạch sụp đổ, sẽ tuyệt đối không bị người ta tìm được. Nhưng, ở trong vài phút, ngắn ngủn máy khoan hầm, toàn tiết diện loại siêu khổng lồ vùi lấp trong đá vụn, lại có vô số con kiến, nho nhỏ, theo khe hở đá vụn, thần không biết quỷ, không hay chui vào khe hở của máy khoan hầm, toàn tiết diện loại siêu khổng lồ, xâm nhập máy chủ của nó, quét cùng phục chế lượng lớn pin tức tức. Xe bánh xích hạng nặng còn chưa tới nơi, toàn bộ phân thân của Tiểu Minh và Văn Văn đã an toàn rút lui, không để lại chút dấu vết nào. Lịch làm việc, tới tay, rút lui đi. Lý Diệu hướng hai đứa trẻ giơ ngón tay cái. Hai đứa trẻ cười rạng rỡ như đóa hoa, đang muốn rút lui. Một đầu khác của đường hầm lại lần nữa truyền đến tiếng nổ vang ù ù, mặt đất cũng bắt đầu rung động lên. Lại là một đoàn xe công trình chở đầy vật tư, xe bánh xích cùng máy khoan hầm toàn tiết diện chạy tới trợ giúp. Đoàn xe dài ràng rạc, ước chừng đi hơn nửa giờ mới đi hết. Hình ảnh điên cuồng đào bới không gian trong lòng đất càng thêm khí thế ngất trời. Mọi người liếc nhau, đều cảm giác thời gian như sợi dây dẫn nổ trên thùng thuốc nổ, cháy nhanh như bài. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nhiên nói, các ngươi nói, điểm khởi đầu của đường hầm này rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta bây giờ đang ở khoảng 2 vạn mét dưới lòng đất. Đường hầm này không có khả năng xoắn ốc hướng lên trên 2 vạn mét, nối thẳng mặt đất chứ. Nói có lý, nếu thật là xoắn ốc hướng lên trên 2 vạn mét, suy xét đến góc độ nghiêng, vậy tổng độ dài của đường hầm ít nhất là 10 mấy 20 vạn mét. Lượng công trình thật sự quá lớn. Đoàn người Lý Diệu dứt khoát đi lên tìm nguồn gốc, tìm kiếm điểm bắt đầu của đường hầm. Không cần 10 mấy 20 vạn mét, chỉ hướng phía trước thăm dò 10 mấy km, bọn họ đã tới điểm khởi đầu của đường hầm, một tòa binh doanh cùng căn cứ tiến lên khác thật lớn, đứng sừng sững ở trung ương căn cứ tiến lên, tuyên khắc phủ trận huyền ảo phức tạp cùng linh văn tràn đầy hào quang sạc sỡ, không ngừng lóng lánh ánh sáng, lại là một tòa truyền tống trận quy mô rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tòa truyền tống trận này như là cung điện to lớn có hình thái kim tự tháp tam tầng, cách mỗi 5 phút đồng hồ đều sẽ định kỳ phóng ra linh năng dao động mãnh liệt kiểu mạch sung, cùng với hào quang màu vàng nhạt nổi lên gợn sóng nhỏ vụn ở trong không gian. Từng chi bộ đội tinh khải trang bị đến tận răng, cùng từng chiếc xe bánh xích hạng nặng ồn ồn xuất hiện trong thùng xe kiểu bán phong bế của không ít bánh xích xe còn chở máy khoan hầm toàn tiết diện trung bình và nhỏ, cùng bộ kiện mài mòn tiêu hao của máy khoan hầm toàn tiết diện cỡ lớn. Một chi bộ đội tiếp viện lớn đang nhanh chóng tập kết, dự tính ở trong vòng 1-2 ngày là có thể thành hình, đầu nhập đến hiện trường tác nghiệp ở cách 10 mấy km. Mọi người ẩn nấp trong chỗ tối quan sát hồi lâu, Lệ Gia Lang nhịn không được nói, thì ra nơi này chỉ là trạm trung chuyển, không phải là điểm xuất phát lúc ban đầu. Nếu có thể biết truyền tống trận to lớn hình thái kim tự tháp này rốt cuộc đi thông phương nào thì tốt rồi. Lý Diệu thì thầm vài câu với hai đứa trẻ, mấy chục con kiến nhỏ lập tức hướng căn cứ tiến quân bỏ qua. Nhưng chưa tới gần truyền tống trận, chỉ ở trên mặt đất xe bánh xích hạng nặng từng nghiền ép thu thập một ít đá vụn, bột phấn cùng hạt cho bụi trở về. Lý Diệu mang viên hạt bọn nó thu thập trở về chia làm 2 phần. Một phần để vào trong pháp bảo kiểm định thành phần tài liệu để tiến hành thí nghiệm. Một phần khác thì lấy ngón tay chấm, đặt tới chóp mũi vò kỹ, hít người, lại nhét vào trong miệng liếm. Từ thành phần muối, độ ẩm của những hạt này cùng với thành phần hạt kim loại, trong đó chất chứa để phân tích hẳn là đến từ bờ Đông Hải đại lục chính của Thiên Cực Tinh, nơi tương đối tới gần ôn đới. Hơn nữa, trong vòng phạm vi ngàn dặm, dưới lòng đất còn ẩn chứa vài mỏ kim loại hiếm. Lý Diệu nói xong, lại nhìn lướt qua kết quả pháp bảo phân tích, nhếch miệng cười nói, không sai, kết quả của dụng cụ kiểm tra đo lường cũng là như thế. Bánh xích của những xe bánh xích hạng nặng này, trong đất cùng bụi bặm, từ một đầu khác của truyền tống trận, mang vào, ẩn chứa 25 loại thành phần kim loại hiếm. Tuy không phải kim loại hiếm có gì, nhưng trên bề mặt Thiên Cực Tinh, nơi có thể đồng thời gom đủ 25 loại kim loại cũng không nhiều. Tiểu Minh, Văn Văn, trong kho số liệu của các con hẳn là có tư liệu toàn bộ căn cứ khai thác mỏ cùng tinh luyện cỡ lớn trên Thiên Cực Tinh nhỉ. Dùng những điều kiện này để kiểm tra cùng sàng chọn một phen. Thứ nhất, ở bờ Đông Hải đại lục chính Thiên Cực Tinh, vĩ độ bắc khoảng 30 độ, cao thấp sẽ không vượt qua 5 độ. Thứ hai, mỏ quặng trong vòng ngàn dặm phụ cận có ẩn chứa dưới 25 loại kim loại hiếm, hoặc là có nhà xưởng pháp bảo cỡ lớn tinh luyện những mỏ quặng này tồn tại. Nếu là mỏ, chiều sâu mỏ sẽ tuyệt đối không quá sâu, nếu không hạt kim loại không thể bay tới trong không khí, lại rơi vào trong đất cùng bụi bặm. Thứ ba, ta nghĩ nơi này cũng sẽ không cách mấy chỗ đóng quân chủ yếu của Ngự Lâm quân Đế Đô quá xa, nhưng điều này có thể thương thảo. Trước mang vài cái điều kiện này đưa vào kho số liệu, tính toán một phen xem có kết quả hay không. Tiểu Minh và Văn Văn đồng thời gật đầu, trong mắt hai người liên tục sinh ra tia sáng kỳ dị. Chỉ một lát, máy tính tùy thân của bọn nó liền phóng ra tia sáng đàn sen, tạo thành một màn hình không gian ba chiều, tập trung một khu vực hẹp dài ở đại lục chính của Thiên Cực Tinh, cũng chính là trên đại lục Hắc Tinh, lấy tôn hiệu Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ để đặt tên. Nơi này, Lý Diệu cảm thấy khu vực này rất quen mắt, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phản ứng lại. Đây không phải Hoàng Cung cùng Hoàng Lăng sao? Ở sâu trong Hoàng Cung hoặc là Hoàng Lăng Đế Quốc, chuyên nhân loại tồn tại một tòa truyền tống trận quy mô lớn, có thể nối thẳng đường hầm ở sâu trong lòng đất, ngày xưa đế hoàng hoặc là huyết thần tử đào ra. Mà trong không gian thần bí cuối đường hầm còn không biết cất giấu bí mật kinh thiên động địa cỡ nào. Phát hiện như vậy làm đám người Lý Diệu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lòng nóng như lửa đốt. Tình báo nên sưu tập đã sưu tập xong toàn bộ, chỉ dựa vào vài người bọn họ căn bản không đủ để đối kháng cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Đã tới lúc nhảy ra đế đô, kêu gọi tất cả lực lượng có thể đoàn kết, vạch trần âm mưu của Vũ Anh Kỳ. Lại thế như trẻ trẻ đánh trở về rồi. Đám người Lý Diệu lặng yên, không một tiếng động rút lui, theo đường cũ quay về, một lần nữa chui trở về trong khe hẹp bên cạnh đường hầm khổng lồ, thẳng đến nơi người tu tiên không cảm giác được bọn họ nữa. Hai bộ cự thần binh mới một lần nữa hiện thân, một đường hướng lên trên, rốt cuộc ở ba ngày sau lại thấy ánh mặt trời. Giờ phút này, cách lúc Lý Diệu cùng Long Dương Quân ở đáy biển Ngân Nguyệt đại chiến cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã qua đi hơn một tháng, ngắn ngủn hơn một tháng, Nhật Nguyệt Đế Đô đã hoàn toàn thay đổi màu sắc. Vũ Anh Kỳ bằng vào thân phận Hắc Tinh Đại Đế của mình, được phái thực lực trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, bao gồm bọn Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa, Toái Tìm Kiếm, Tống Hoàn Chân ủng hộ, lại thêm Đông Phương Thánh đám phái trẻ trung một lần nữa nguyện trung thành, làm thanh thế phái cách tân trong lúc nhất thời bành trướng gấp 10. Mà ở bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bên này, trong vòng một ngày ngắn ngủn, đồng thời tổn thất hai đại tuyển đế hầu thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng cùng với Cáo Bạc, Lệ Kiến Đức, như là trời sập xuống một nửa, mơ hồ có xu thế phân liệt. Vũ Anh Kỳ lấy thủ đoạn sấm sét chinh phục hạm đội liên hợp tới biển Ngân Nguyệt vây săn Đông Phương Vọng, mang chỉ hạm đội này cùng hạm đội biển sâu của mình pha trộn với nhau, cấu thành chiến lược trung tâm hoàn toàn mới của phái cách tân. Mà Ngự Lâm quân sinh ra đã đứng về phe hắn thì dựa vào chiến lược trung tâm biến thành khung xương cùng máu thịt khổng lồ, còn giết trăm chân chết mà không ngã. Sức chiến đấu của Ngự Lâm quân lại suy yếu, không thể ở trong tinh hải quyết một trận thư hùng với tinh nhuệ tuyển đế hầu, nhưng ở quê nhà mình trong tầng khí quyển của đế đô, tiến hành chiến đấu vẫn là dư giả. Huống chi, còn có bản thân Hắc Tinh Đại Đế đang nhìn vào bọn họ, chiến đấu như vậy. Mặc dù không nói, bẻ gãy nghiền nát, ít nhất các quý tộc liên tiếp đánh mất hai tuyển đế hầu là không có lòng nào ham chiến. Đế đô vốn không phải chỗ cơ bản của bọn họ, đối mặt biến hóa kịch liệt thình lình tới, vẫn là trước trốn về quê nhà của mình. Kiểm điểm bản bộ binh mã, thống nhất toàn bộ tài nguyên, thậm chí triệu hồi quân viễn chinh tiền tuyến đối kháng Thánh Minh, lại tính toán cho đường dài, tương đối ổn thỏa hơn. Cứ như vậy, ngắn ngủn hơn một tháng, phái Cách Tân trở thành chủ nhân mới của đế đô. Tin tức Thần Vũ Hoàng Đế bệ hạ băng hà cũng thông qua các loại con đường trong tối ngoài sáng truyền khắp toàn bộ đế đô, thậm chí khắp Tinh Hải. Phương diện phái Cách Tân mang bốn đại tuyển đế hầu gia tộc coi là hung thủ hành thích vua, thề phải trả giá chân tướng, hơn nữa báo thù cho bệ hạ. Ở thời kỳ phi thường chân tướng chưa rõ, thù lớn chưa trả, trước do hoàng hậu đế quốc bây giờ, tương lai thái hậu đế quốc Lệ Linh Hải tạm thời nhiếp chính, thanh tẩy, xây dựng lại và mở rộng Nguyên Lão Viện, chờ Nguyên Lão Viện mới càng thêm chính nghĩa, quang minh, liêm khiết cùng công chính sinh ra, lại quyết định sự sở hữu ngôi báo chí tôn cũng không muộn. 500 năm đế quốc đã trầm luân trong bóng đêm suốt 500 năm, bây giờ là thời điểm Cách Tân đế quốc mang chính nghĩa cùng quang minh đưa tới trước mặt toàn bộ đế quốc nhân. Ở phía chính phủ, phái Cách Tân hô lên khẩu hiệu ái muội không rõ như thế, mà âm thầm đã có không ít phái Cách Tân cuồng nhiệt. Những ngày xưa bị gắt gao áp chế quan quân thanh niên cùng người tu tiên khác, họ cấp trung cấp thấp không có hy vọng, đã hô lên tiếng giống chiến đấu, triệt để hủy bỏ chế độ tuyển đế hầu, tất cả quang vinh quy về bệ hạ cùng Nguyên Lão Viện. Ở trên rất nhiều quân lệnh cùng thông cáo, nửa chính phủ cũng đã nhiều lần xuất hiện Ngụy Hậu từ này. Cái gọi là Ngụy Hậu rốt cuộc là nói bốn đại tuyển đế hầu bây giờ đức không xứng vị nên đổi người khác tới làm, hay là ngay cả tuyển đế hầu tước vị này cũng không nên tồn tại? Chỉ sợ cái này cần kế tiếp tàu vũ trụ, cự thần binh cùng tinh khải trong tay hai bên đến quyết định. Đối mặt trạng thái khí thế ép người của phái Cách Tân, phương diện bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, lập tức làm ra đáp lại. Vô luận cục diện đế đô bị động như thế nào, trừ nơi ruột gan Lệ gia bị đóng thật sâu cái đinh hạm đội Kinh Lôi này, lãnh địa ba nhà còn lại cơ bản vẫn bảo trì đầy đủ. Dù sao cũng là thế đại hào môn thâm can cố đế, nắm giữ đế quốc hơn 500 năm, mặc dù rắn mất đầu lại có nhiều khoảng cách với nhau. Trong lãnh địa còn có bãi công cùng phong trào, học sinh sinh viên ùn ùn đổ, bao gồm quan quân thanh niên cùng người tu tiên cấp trung và thấp cũng không quá ổn định. Các kiểu như thế, quá nhiều vấn đề trong khoảng thời gian ngắn, dù sao còn không thương tổn đến căn bản của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Đối mặt phái Cách Tân bỗng nhiên bại lộ ra bộ mặt dữ tợn, ở sau khi cắt ra một bộ phận nhân tố không ổn định, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ngược lại trở lên đoàn kết chưa từng có. Bọn họ tự nhiên cũng lên án phái Cách Tân mới là hung thủ hành thích vua, thậm chí mang mục tiêu thu nhỏ lại đến trên thân Lệ Linh Hải thủ lĩnh phái Cách Tân, khẳng định lên án Lệ Linh Hải chính là hung phạm, còn mang cả quá trình hành thích vua đều nói rất sống động, giống như tận mắt nhìn thấy. Cực kỳ châm chọc là tuy chứng cớ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hết thảy đều là bịa đặt, nhưng trên thực tế bọn họ thật sự không nói sai. Lệ Linh Hải đã là hung thủ hành thích vua, tự nhiên không có tư cách làm hoàng hậu đế quốc, càng không có tư cách trở thành thái hậu tương lai. Hoàng đế bệ hạ mới tuyệt đối không có khả năng sinh ra ở trong hoàng tử con ruột của Lệ Linh Hải, càng không có khả năng do cái gì Ngụy Nguyên Lão Viện phi pháp đến quyết định, mà nên là kéo dài truyền thống quang vinh 500 năm do bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đến quyết định. Các quý tộc đã từ trong huyết mạch hoàng tộc phân tán ở bên ngoài đế quốc tìm được vài nhân tuyển thích hợp, đang tiến hành tuyển chọn cùng trao đổi ích lợi cuối cùng. Tin tưởng không cần bao lâu, hoàng đế bệ hạ mới sẽ ở dưới sự ủng hộ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đang cư ở đại thiên thế giới nào đó, bên ngoài đế đô. Sau đó, liên quân quý tộc chung với vua mới, tự nhiên cần như thần binh trên trời giáng xuống, lấy thế sấm sét, bẻ nghiền nát, thực thi phán xử chính nghĩa đối với phản quân chiếm cứ ở đế đô, cùng với Ngụy Nhiếp Chính, Lệ Linh Hải thí sát tiên đế, tội nghiệt ngập trời. Từ đó, Tinh Hải Trung ương liền xuất hiện hai nhà cầm quyền cao nhất của đế quốc chân nhân loại. Một cái là Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện, dưới Hoàng hậu đế quốc, lâm thời Nhiếp Chính Lệ Linh Hải lãnh đạo. Một cái khác là liên quân quý tộc lấy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc làm trung tâm, do rất nhiều quý tộc cũ tạo thành. Hai bên đều tuyên bố đại biểu cho chính phủ chính thống và truyền thống lâu đời của đế quốc chân nhân loại, dương cung bạt kiếm với nhau, đồng thời cũng hướng người tu tiên các nơi trong tinh hải tuyên bố các loại sắc lệnh, quân mệnh, ủy dụ cùng thư trao tặng tước vị, cố gắng mang cả nhiều người tu tiên cho dự mượn sức đến trận danh của mình.